Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 221 đến 240. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Cự đại thân hình, ác ma loại mỉm cười, còn có cặp kia ở sau lưng không ngừng huy động màu đen cánh chim. Đọa lạc thiên sứ Lucifer hàng lâm nhân gian, tai nạn tiến đến. Tất cả thú nhân này dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn trước mắt cái này trường vô cùng anh tuấn quái vật. Kakalot kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này quái vật khổng lồ không khỏi có điểm bốc lên đổ mồ hôi. Trời ạ, đây là tam đại huyết tộc chế tạo nên cấm thuật sao? Cũng quá kinh khủng, trách không được có thể đem cường đại nhị đại cho đã bại. Bất quá Kakalot cũng không biết mình trước mặt đọa lạc thiên sứ Lucifer cũng không hoàn toàn. Lúc ấy tam đại huyết tộc sáng tạo cái này cấm thuật thời điểm là 13 người. 13 thần cấp huyết tộc cộng đồng hoàn thành cái này cấm thuật, cũng chính là cái này 13 người sáng tạo huyết tộc thập tam thị tộc. Hôm nay thông qua 12 huyết hoàng có thể miễn cưỡng đem cái này cấm thuật thích phóng đi ra, nhưng là uy lực so về chính thức đọa lạc thiên sứ hàng lâm kém quá xa, hơn nữa còn là 12 người phát động, thiếu một người. Đọa lạc thiên sứ thân thể chỉ có 13 người đồng thời phát động mới có thể đầy đủ, bằng không hội tùy cơ thiếu rơi một điểm gì đó. Bất quá trước mặt đọa lạc thiên sứ hai tay, hai cánh, hai mắt, hai chân, ngực, bụng, đầu, trong tay trường mâu đều ở, duy nhất thiếu khuyết chính là thiên sứ chi thuẫn. Cùng thiên sứ chi mâu sự khác biệt, thiên sứ chi thuẫn chỉ dùng để đến phòng ngự. Nếu như thiếu kiểu lời nói như vậy, cái này năng lượng thái đọa lạc thiên sứ rất dễ dàng bị đánh tan. Đọa lạc thiên sứ từng bước một, dù sao thú nhân đại bộ đội, thú nhân thì là từng bước một lui về phía sau, vài có lẽ đã thối tới cửa. Nhìn xem những này tên ngu xuẩn khiếp sợ, sợ hãi ánh mắt Kakalot vẻ mặt vui vẻ, sợ hãi a, hiện tại dâng ra linh hồn của các ngươi hiến tế còn kịp, chạy nhanh lo lắng a, ngươi nằm mơ, chúng ta vĩ đại thú thần con dân làm sao có thể hướng các ngươi những này thấp kém loài bò sát khuất phục, vĩ đại các dũng sĩ, cho ta xông, chém chết cái này đại gia hỏa, bả đầu của hắn vặn xuống. Hùng Vương nội tâm hiện tại đã không biết dùng cái gì từ ngữ hình dung. Cái gì cảm giác đều có, nhưng là lúc này hay là không quên ủng hộ các chiến sĩ sĩ khí. Trải qua đầu độc thú nhân bộ đội lần nữa thả lỏng trong lòng trung sợ hãi, một đám xông đi lên. Đọa lạc thiên sứ đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất đẹp, nhưng là trong mắt thị huyết quang phóng càng thêm đặc hơn. Nhỏ bé a, các ngươi những này ngu xuẩn thú nhân thật sự là nhỏ bé a. Thiên sứ chi mâu đã giơ lên, mâu trên mặt hắc ám hữu thực khí tức dần dần thẩm thấu đi ra. Một đạo hắc ám quang mang bao vây lấy thiên sứ chi mâu, đứng ở chỗ này đọa lạc thiên sứ tựa như một cái đại lô cốt đồng dạng, vô luận thú nhân chiến sĩ như thế nào đánh sâu vào liền hắn trầm thân thể đều không gặp được. Đã nhìn thấy đọa lạc thiên sứ dưới chân thú nhân từng mảnh té xuống, bất quá thú nhân sức chiến đấu cũng ương ngạnh là được, rất nhiều thú nhân còn có thể lần nữa đứng lên. Xem thấy vậy không bằng người toan tính chiến đấu, thú nhân ba đại cự đầu liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Phản phất làm một cái rất lớn quyết định đồng dạng, chậm rãi Lang Vương, Vua Sư Tử, Hùng Vương đứng thành thiên địa nhân trận tam tài hình, buông xuống trong tay cự đại vũ khí, yên lặng phóng thích ra trên người thú nhân năng lượng, các ngươi đều tản ra. Nghe được Vua Sư Tử gọi, tất cả đứng ở bọn họ phía trước thú nhân chiến sĩ toàn bộ phản xạ có điều kiện bình thường tản ra. Kakalot cùng 12 huyết hoàng cũng tò mò nhìn thú nhân ba đại cự đầu, không biết thú nhân ba đại cự đầu rốt cuộc muốn làm gì. Tác giả ngữ, mồ hôi, tự cho phép các ngươi có cấm thuật, tự không cho phép người khác có sao. Thiên địa nhân trận tam tài pháp chính là phương đông xưa nhất, cũng đơn giản nhất thực dụng trận pháp. Theo trận pháp này trung diễn biến ra tới cường đại chiêu số rất nhiều. Tự gặp thú nhân ba đại cự đầu rất khiêu khích làm cá ngược lại tam giác thủ thế. Thiên đạo, giết hết thế gian hết thảy địch nhân, làm cho vạn ác hắc ám biến mất, thất sát. Vua sư tử đầu tiên quát, địa nói. Phá tận thế gian hết thảy tà ác, làm cho vạn ác giết chóc biến mất, phá quân. Ngay sau đó là Hùng Vương rống giận, nhân đạo, làm cho thế gian giết chóc, hắc ám cùng tham lam ngũ phủ đầy bụi chủng tộc cùng một chỗ biến mất a. Tham lam, Lang Vương gia lôi đặc biệt cắn răng nói ra, thất sát, phá quân, tham lam, sát phá lang hiện. Ba đạo cự đại trùng tia sáng xông hướng thiên tế, sau đó đang vào cùng một chỗ chậm rãi xuất hiện một đầu cự đại thiên lang. Nếu như Trần Dật Long tại lời nói nhất định sẽ biết rõ đầu kia lang gọi là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, cũng là yêu tộc chi hoàng. Sát phá lang chiêu này vốn là một cái được gọi là thiên tài Côn Luân Tam Thánh sáng tạo, mục đích đúng là vì đối phó Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Truyền thuyết Khiếu Nguyệt Thiên Lang phi thăng thời điểm bị Sát Phá Lang trọng thương, về sau vì báo thù Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất nghiên cứu cẩn thận qua Sát Phá Lang trận pháp. Bất quá thú người làm sao sẽ biết như vậy, công pháp tựu không được biết rồi. Nhưng là có một chút có thể khẳng định thì phải là bộ này Sát Phá Lang đã không phải là nguyên bản Sát Phá Lang. Kỳ thật như thế nào cũng không nghĩ ra Lang Vương Gia Lôi, đặc biệt là Khiếu Nguyệt Thiên Lang cháu ngoại trai, Khiếu Nguyệt Thiên Lang muội muội không biết nguyên nhân gì gả cho một nhân loại, còn là một Tây Phương nhân loại, cho nên đi ra Gia Lôi đặc biệt loại này chẳng ra cái gì cả chủng tộc. Bất quá nói như thế nào cũng là cháu ngoại của mình, cho nên sẽ đem cá Sát Phá Lang giao cho hắn. Bất quá là trải qua Khiếu Nguyệt Thiên Lang cải tạo Sát Phá Lang, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cự đại quan ảnh tại trên bầu trời không ngừng tru lên. Này khóe mắt một đạo sẹo rất là gợi cảm, bất quá này sắc bén vô cùng cự đại hàm răng coi như xong, người nhìn có điểm khủng bố. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn qua đối diện Đọa Lạc Thiên Sứ hung hăng vung cái đuôi của mình, một cổ cường đại chiến ý theo trên người của hắn phát ra, bồn máu phát khẩu không ngừng đối với Đọa Lạc Thiên Sứ. Rất nhanh Khiếu Nguyệt Thiên Lang dùng mỗi giây không biết bao nhiêu km tốc độ hướng phía Đọa Lạc Thiên Sứ chạy vội quá khứ. Rất nhanh Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng với Đọa Lạc Thiên Sứ dây dưa lại với nhau, Kakalot xem đều có điểm ngây người, đây là cái gì, quả thực cũng không phải là chiến đấu sao. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tốc độ, phản ứng đều muốn so với Đọa Lạc Thiên Sứ nhanh nhiều lắm, hơn nữa cái này căn bản là giả thú đấu pháp, không có chương pháp gì đáng nói. Bất quá bao lâu Đọa Lạc Thiên Sứ thân thể tự tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang trái trảo hữu cắn phía dưới không trọn vẹn, kỳ thật cũng không phải Khiếu Nguyệt Thiên Lang so với Đọa Lạc Thiên Sứ cường đại, mà là Khiếu Nguyệt Thiên Lang tự yêu mến không có thật thể năng lượng thể, đây chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang thích nhất thực vật, rống, Đọa Lạc Thiên Sứ một hồi rống giận, nhỏ bé súc sinh, ngươi rõ ràng dám thôn phệ thân thể của ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, rống. Đọa Lạc Thiên Sứ cao cao giơ lên trong tay mình là Thiên Sứ Chi Mâu, màu đen u minh, tiếp nhận của ta triệu hoán, xuất hiện đi, u minh quỷ hỏa. Đọa Lạc Thiên Sứ trên người bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang cho thôn vệ bộ phận đã nhanh chóng bổ lên. Hơn nữa Đọa Lạc Thiên Sứ toàn thân còn xuất hiện một tầng nhàn nhạt hỏa quang, làm cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang không dám tới gần. Cứ như vậy hai cái quái vật giằng co cái này, bất quá loại này cấm thuật duy trì liên tục thời gian là rất có hạn, cho nên song phương đều đang khẩn trương chính giữa. Chỉ có Kakalot huynh đệ thoải mái nhìn qua trận chiến đấu này, tự hồ còn mang theo thưởng thức mục quan. Tạp Ca Rôn Tư, ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng? Tạp Ca Rôn Tư khinh thường nói, hai người bọn họ lực lượng còn không bằng chủ nhân thủ hạ chính là đồng xanh chiến sĩ, người nào thắng cũng không sao cả. Chính giải, Kakalot tán thưởng nói, tự tại Kakalot huynh đệ nói chuyện với nhau thời khắc đáng sợ chuyện tình đã xảy ra. Dưới mặt đất hai người này muốn phải liều mạng. Minh Vương chúc phúc, yêu hoàng hiện thế, hai đạo đoạt mắt quang mang nhanh chóng đan vào cùng một chỗ. Trần gia, hai người đồng thời chú ý tới trận này biến đổi lớn. Trần Dật Long vẫn là giếng nước yên tĩnh vuốt cầm, thất sát, phá quân, tham lang, sát phá lang. Tiếu Nguyệt, không thể tưởng được cái kia ngu xuẩn Lang Vương là ngươi tên tiểu tử này thân thích. Hai đạo hoa lệ chùm tia sáng kịch liệt đụng vào nhau, sau đó nổ mạnh. Đã từng có một gọi là đi đa kéo nhẫn giả thuyết qua, nổ mạnh là một loại nghệ thuật, xác thực, hai đạo chói mắt quang mang đang lúc mọi người trước mắt có quy luật va chạm, tản mát ra huyễn lệ hoa hòe, nương theo lấy như vậy thị giác đánh sâu vào mà đến là đồng dạng mãnh liệt khí lưu đánh sâu vào, cường đại khí lãng theo nổ mạnh trong nháy mắt lan tràn, cường đại uy lực làm cho tất cả mọi người hơi bị khẽ giật mình, ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Kakalot huynh đệ ngoại toàn bộ bị ném đi trên mặt đất. Chính là xa xa đứng ở trên tường huyết tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng đến. Tất cả mọi người vô ý thức chặn hai mắt của mình, mãi cho đến nổ mạnh qua đi. Ha ha ha ha, đồng quy vu tận a, chết đi, ta không cam lòng, không cam lòng. Muốn là của ta thiên sứ chi thuẫn tại lời nói, ta không cam lòng a. Rơi rụng thiên sứ tê tâm liệt phế tiếng gào thét đầy dẫy cả cáo lý gia tộc, mang theo thật sâu là không cam cùng oán hận. Đương tất cả mọi người đem con mắt lần nữa mở ra thời điểm thế giới này an tĩnh, rơi rụng thiên sứ cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang tất cả đều biến mất, lưu lại chỉ có chiến đấu sau vô cùng thê thảm cùng phá thành mảnh nhỏ. Nhìn qua phía dưới tán binh bơi lội đồng dạng thú nhân đại quân, Kakalot nở nụ cười, hắn cười thú nhân ngu xuẩn, cười thú nhân thất bại, càng cười thắng lợi nữ thần đang tại đối với mình ngoắc. Đôi khi Kakalot tổng là đang nghĩ thắng lợi nữ thần là không phải mình chủ nhân nhân tình. Bằng không vì cái gì chính mình nhận biết cái này người chủ nhân sau cơ hồ mọi chuyện cần thiết cũng như này xuôi gió xuôi nước. Ha ha, như thế nào, còn phải lại đấu xuống dưới sao? Xem thủ hạ các ngươi thú nhân chiến sĩ, bọn họ đã không có tái chiến lực, hay là đầu hàng đi. Kakarot khóe miệng lần nữa dương lên thân sĩ loại tà ác tiếu dung. Hừ, chúng ta là vĩ đại thú thần con dân, chỉ có chết trận thú thần không có đầu hàng thú thần, không cần phải nói tái chiến a. Hùng vương Bismarck nghĩa chính ngôn từ nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự mặc kệ thủ hạ các ngươi chết đi sống sao, làm cho bọn họ đi theo các ngươi cùng chết, các ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Kakarot lời nói vừa vặn đâm tới thú nhân Nguyễn Hiếp, lúc này vô sư tử trên mặt đã xuất hiện do dự thần sắc. Tinh tường cảm thấy vô sư tử biến hóa lang vương gia lôi đặc biệt dùng một loại âm trầm thanh âm nói ra, cắt đi, không nên bị lời của hắn đầu độc, nhớ kỹ chúng ta là vĩ đại thú thần con dân, thú thần là không cho phép chúng ta đầu hàng. Vừa nói còn bên cạnh vỗ vô sư tử cắt đi bả vai, nghĩ ổn định lại cắt đi, nếu như lúc này sư nhân rời khỏi lời nói như vậy chính mình liền cuối cùng lật bàn cơ hội đều không có, chính là, nhớ rõ chúng ta là thú thần tử tôn. Thú thần vinh quang là tuyệt đối không cho phép chúng ta đầu hàng. Ta biết rằng, các đi rất gật đầu bất đắc dĩ. Tất cả thú nhân chiến sĩ nghe, quyết định thú nhân tộc tương lai thời khắc đến, xuất ra lực lượng của các ngươi, thắng được tốt đẹp chính là tương lai. Trống, trống, tuy nhiên đã chết thương không ít, nhưng là thú nhân tộc chủ lực còn đang, tiếng hô vẫn còn so sánh có trung khí. Hảo, khiến cái này nhỏ bé loài bò sát xem chúng ta thú thần lực lượng. Cùng bạo hùng người chiến sĩ chuẩn bị biến thân, hùng vương Bismarck ra lệnh, rốt cuộc đã tới sao, cùng bạo hùng người, ta thật sự là rất chờ mong, không biết các ngươi hội đạt tới trình độ nào. Kakarot huyết hồng trong con ngươi tách ra vô cùng kích động cùng cường đại chiến ý. Ca, ngươi nói cùng hóa hùng nhân hội có nhiều uy lực a? Tạp Caron tư hỏi, nhìn kỹ chẳng phải sẽ biết, nói Kakarot lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Tạp Caron Tư phát hiện từ trở thành huyết hoàng từ nay về sau chính mình cá ca ca càng ngày càng làm cho người ta xem không hiểu. Thú nhân lại một lớp tiến công đến đây. Hiện tại bất kể là Kakarot huynh đệ hay là huyết tộc 12 huyết hoàng đều không có năng lực lần nữa phóng ra đại quy mô cấm thuật. Cho nên kế tiếp đương nhiên là đại quy mô huyết tộc cùng thú nhân hỗn chiến. Kakarot vung tay lên cao đứng ở trên tường huyết tộc đều bay xuống tới. Đối thú nhân bộ đội tiến hành rồi vây kín. Gần hơn 600 huyết tộc. Cũng là lớn công đã ngoài cấp bậc chính là, chiến đấu bắt đầu rồi, hắc ám ma pháp tại cáo lý gia tộc tùy ý có thể thấy được, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ hỗn hợp có máu tươi phát ra mùi đầy dẫy toàn bộ chiến trường, thú nhân làm chiến năng lực xác thực rất mạnh, nhưng là tại loại này không đúng đẳng trong chiến đấu cũng chỉ có ngược đãi giết phần, chiến đấu rất nhanh xuất hiện thiên về một bên cục diện, giao thủ sau thú nhân mới biết rõ huyết tộc cũng không có cố lộng huyền hư. Cái này hơn 600 huyết tộc tất cả đều là công tước hướng lên, cường đại trở lại thân thể cũng ngăn không được huyết tộc đại quân liền trở mình không ngừng ma pháp oanh tạc. Giờ phút này trên chiến trường, tử thần chi hôn, màu đen luân hồi, lớn như vậy quy mô lực sát thương ma pháp tùy ý có thể thấy được. Không đến một phút đồng hồ thời gian, thú nhân chiến sĩ cự đại thân hình một người tiếp một người té trên mặt đất, thú nhân ba đại cự đầu chỉ có thể lo lắng sung, một chút biện pháp cũng không có. Giờ phút này bọn họ đang bị 10 cá quan hệ huyết thống vương vây quanh, thật sự là ốc còn không mang nổi mình ốc. Rất nhanh một nửa thú nhân chiến sĩ vĩnh viễn ngã xuống trong lúc này, nhìn qua như vậy tàn khốc đấu tranh, nhìn qua thuộc hạ của mình từng mảnh ngã xuống thú nhân ba đại cự đầu trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Kakarot biết rõ thú nhân đã đến cực hạn, lập tức muốn vận dụng cuối cùng thủ đoạn, buồn cười thú nhân thật sự là không đụng nam tường tâm bất tử. Bismarck còn không cho hùng nhân cuồng hóa, nếu không nữa thì tựu không còn kịp rồi. Lang vương một bên ứng phó đến từ quan hệ huyết thống vương công kích một bên giận dữ hét. Bismarck rất không xá nhìn một cái cuồng bạo hùng người, hắn biết mình cả đời tâm huyết muốn mai táng trong này, tuy nhiên rất không cam lòng nhưng là cũng không thể tránh được, bởi vì nếu như không nói như vậy chỉ sợ tất cả mọi người phải ở chỗ này chôn cùng. Cuồng bạo hùng người chiến sĩ biến thân, hùng vương Bismarck ra lệnh một tiếng, gần trăm cuồng bạo hùng người chiến sĩ đều phát ra đồng dạng thê lương mà thị huyết tru lên, trong tiếng kêu mang theo vô cùng lực lượng, làm cho người ta không dám trực tiếp. Cuồng hóa cuồng bạo hùng người chiến sĩ thân thể chậm rãi thành lớn, cuối cùng thân cao lại đạt đến 4 thước, toàn thân mau lại cũng không che giấu triển lộ tại nhân diện trước. Nhìn mình cả đời tâm huyết, hùng vương Bismarck giờ phút này trong lòng có kích động, hưng phấn hơn nữa là đau thương. Đi thôi, tận tình đi đến biểu hiện ra các ngươi cuối cùng hoa lệ a, vĩ đại thú thần sẽ vì các ngươi kiêu ngạo, các ngươi là còn tốt chứ. Bất tri bất giác Hùng Vương mắt lộ ra một giọt lòng chua xót nước mắt, người nào cũng biết Hùng Vương có không ai bì nổi Vương Bài Quân, cuồng bạo hùng người bộ đội, nhưng là ai lại biết rõ Hùng Vương vì cái này chi bộ đội hao tốn nhiều ít tâm huyết, bọn họ từng cái Hùng Vương cũng giống như đứa con đồng dạng đối đãi, đem con của mình tự tay đẩy hạ phần mộ, loại tâm tình này người khác như thế nào lại lý giải, ha ha, đây là thú nhân tộc cường đại nhất chiến sĩ, cuồng bạo hùng người, thật sự cường đại a. Kakalot híp mắt rất lãnh đạm nói, ca, ngươi xem bọn hắn rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào, tạp ca rôn tư tò mò hỏi, tối thiểu có huyết tộc thân vương thực lực, thậm chí rất cao, Kakalot hồi đáp, cái gì, lợi hại như vậy, trên trăm cá quan hệ huyết thống vương, trời ạ, à, nếu không chủ nhân đem chúng ta cải tạo qua, ta thực không thể tin được huyết tộc dùng cái gì có thể cùng cường đại như vậy thú nhân chống lại, tạp ca rôn tư kinh ngạc nói. Thú nhân là Tây Phương Tam Đại Hắc Ám chủng tộc một trong, lực lượng của hắn có thể cùng cả huyết tộc chống lại, lại làm sao có thể không chịu được như thế một kích, hãy chờ xem tạp ca rôn tư, trò hay hiện tại mới lên diễn, trên trăm cuồng bạo hùng người tập thể cuồng hóa, cái kia tràn diện ra sao hắn đồ sộ a, thân hình cự đại cuồng bạo hùng người, một cái hùng lão đại, sắc bén móng vuốt, một đôi thị huyết con mắt đã không có bất luận cái gì lý trí đáng nói. Hiện tại cuồng bạo hùng người đã trải qua không biết cái gì là địch nhân, cái gì là quân đội bạn. Cự đại hùng chưởng một chưởng một chưởng vỗ vào đứng ở bọn họ phía trước thú nhân, coi như là hùng nhân cũng bị bọn họ không lưu tình chút nào chụp chết. Tạo vật chủ tuyệt đối là công bình, cho bọn hắn lực lượng cường đại lại cướp lấy trí tuệ của bọn hắn cùng lý trí. Trên trăm cuồng bạo hùng người sau khi cuồng hóa mục tiêu cũng không phải huyết tộc mà là thú nhân. Ai bảo không biết Lan Vương Gia Lôi đặc biệt đem nhóm người này không để ý tới trí gia hỏa đặt ở chính giữa. Nhìn xem thú nhân ở giữa lẫn nhau tàn sát, Kakalot thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt lắm, cao quý chính là huyết tộc môn. Các ngươi lui xuống trước đi a, xem trước một chút những này thú nhân của mình chiến đấu a. Kakalot vẫn là như vậy ưu nhã. Trong lúc nhất thời tất cả huyết tộc lần nữa về tới trên tường. Tuy nhiên cuồng bạo hùng người thân hình dài đến 4 thước. Nhưng là đối với cao trên tường huyết tộc vẫn là không thể làm gì được, thị huyết tính tình làm cho bọn họ đối diện trước thú nhân giận dữ. Có đôi khi thậm chí hội trông thấy hai cái hoặc là nhiều cuồng bạo hùng người đang hỗn chiến. Cuồng bạo hùng người là từng binh sĩ sức chiến đấu rất cường đại, nhưng là tại loại này chiến cuộc trung sử dụng cuồng bạo hùng người đơn giản là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho vốn cũng đã khẩn trương chiến cuộc càng thêm khẩn trương mà thôi. Bismarck, đây là có chuyện gì? Chạy nhanh cho ngươi cuồng bạo hùng người dừng lại. Vô sư tử cắt đi cá nhảy đi ra nổi giận nói, bởi vì hắn sư nhân chiến sĩ lại không thấy hùng nhân đồng dạng phòng ngự, cũng không có lang nhân đồng dạng nhanh nhẹn, cho nên sư nhân chiến sĩ tổn thất nhiều nhất. Điều này làm cho vốn cũng đã lay động bất định vô sư tử cắt đi phẫn nộ không thôi. Hùng vương Bismarck bất đắc dĩ khoát tay áo, cuồng bạo hùng người sau khi cuồng hóa sẽ mất đi lý trí, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn đã trở thành giết người máy móc. Coi như là ta cũng không có cách nào làm cho bọn họ dừng lại. Cái gì? Ngươi vì cái gì không nói sớm? Vua sư tử cắt đi mặt đã tái nhợt, bởi vì hắn biết rõ xong rồi, của mình sư nhân bộ đội muốn xong rồi. Bất quá hắn không cam lòng, trầm tư thật lâu, vua sư tử cắt đi tuyệt vọng hộc ra mấy chữ, chúng ta đầu hàng đi. Lan Vương cùng Hùng Vương đầu tiên là sững sờ, Hùng Vương tức giận nói, cái gì? Lúc này ngươi để cho ta đầu hàng, hừ, không có khả năng. Của ta ngươi biết chúng ta đã tổn thất bao nhiêu người sao, chúng ta đã không thể quay đầu lại cắt đi. Lan Vương thì là không rên một tiếng đứng ở bên cạnh, lúc này hắn cũng đã dao động. Tuy nhiên Lan Nhân chiến sĩ tốc độ rất nhanh, cũng cực kỳ trốn tránh năng lực, nhưng là chết ở cuồng bạo hùng người thủ hạ chính là chiến sĩ cũng không tại số ít. Lan Vương trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, nếu như lần này bất tử, khoản này trướng nhất định phải hướng Hùng Vương đòi lại a. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho thú nhân tộc diệt tộc sao? Bismarck, ta biết rõ ngươi không nỡ ngươi cuồng bạo hùng người, nhưng là thân thể của ta vi vô sư tử cũng phải vi tộc nhân của ta phụ trách, ta sẽ không để cho bọn họ cứ như vậy không giải thích được chết thảm. Vô sư tử cắt đi kiên định nói, Hùng vương Bismarck trong mắt dần dần lộ ra một tia hàn quang, hắn cũng không có tại đối cắt đi nói cái gì, chỉ là nghiêng đầu lại nhìn xem Lan Vương Gia Lôi đặc biệt, ngươi sao, ngươi cũng muốn đầu hàng sao? Gia Lôi đặc biệt nhìn một cái như tu la đạo trường chiến trường, lại nhìn đứng ở cao trên tường huyết tộc, yên lặng nhẹ gật đầu, bởi vì hắn biết rõ cho dù không đầu hàng cũng tuyệt đối không thắng được, trừ phi những này cuồng bạo hùng người có thể bay. Hùng Vương thật không ngờ ngay cả đám hướng chủ đứng Lan Vương cũng sẽ muốn đầu hàng, Bất quá Hùng Vương không hổ là Hùng Vương, hắn hiểu được khi nào thì nên buông tha cho, tuy nhiên tâm sẽ rất đau, nhưng là lúc này bỏ xe bảo vệ suốt là lựa chọn sáng suốt nhất, cho nên hắn cũng không lại chống lại, không cam lòng cúi đầu. Tôn kính huyết hoàng bệ hạ, chúng ta nhận thua, xin ngài mở cửa, phóng người của chúng ta đi ra ngoài đi. Lan Vương Gia Lôi đặc biệt cực kỳ không tình nguyện lớn tiếng đầu hàng nói. Ca Ca Lốt nở nụ cười, Tạp Ca Rôn Tư nở nụ cười, huyết tộc 12 huyết hoàng cũng cười. Trận chiến tranh này thắng lợi bọn họ trông mong bao lâu, theo bọn họ tổ tông, đến bậc cha chú, vài thế hệ đều cùng thú nhân tộc kiên trì chiến đấu, hôm nay rốt cục trông mong đến nơi này trường toàn thắng. Các ngươi đầu hàng sao? Ca Ca Lốt hỏi. Ta, vua sư tử Cát Đi, dùng thú thần danh nghĩa hướng cao quý chính là huyết tộc đầu hàng. Ta, Lan Vương Gia Lôi đặc biệt, dùng thú thần danh nghĩa hướng cao quý chính là huyết tộc đầu hàng. Ta, Hùng Vương Bismarck, dùng thú thần danh nghĩa hướng cao quý chính là huyết tộc đầu hàng. Rắc rắc rắc rắc, một hồi tiếng vang, đi thông cáo lý bên trong gia tộc cửa chính rốt cục mở ra. Rất tốt, thủ hạ của các ngươi có thể đến nội đường đi dưỡng thương, cuồng bạo hùng người chúng ta sẽ giúp ngươi môn ngăn trở. Ca Ca Lốt tương đương thiện ý nói, bởi vì từ giờ khắc này, bọn họ tự lại cũng không phải địch nhân rồi. Sư nhân chiến sĩ nghe, toàn bộ thối lui đến nội đường. Hùng nhân chiến sĩ nghe, toàn bộ thối lui đến nội đường. Lan nhân chiến sĩ nghe, toàn bộ thối lui đến nội đường. Chỉ một thoáng một đôi đối thú nhân chiến sĩ đều thối lui đến đằng sau, mà cuồng bạo hùng người bị huyết tộc nguyên một đám hắc ám ma pháp cho chắn bên ngoài. Rắc rắc rắc rắc, môn lại một lần nữa đóng lại. Cũng không có làm cho Bismarck, Gia Lôi đặc biệt, Cát Đi tiến vào. Các ngươi đây là ý gì? Lan Vương Gia Lôi đặc biệt tức giận nói. Gia Lôi đặc biệt, Cát Đi, Bismarck, không phải chúng ta không tin các ngươi, mà là các ngươi bây giờ còn không có thực hiện đánh cuộc của chúng ta. Ca Ca Lốt giải thích nói, tuy nhiên thú nhân là chú trọng hứa hẹn chủng tộc, nhưng là vẫn là có chút không yên lòng. Hảo, chúng ta cái này dâng ra linh hồn của chúng ta hiến tế, ta... vua sư tử Cát Đi khó thở tự chuẩn bị hiến ra linh hồn của mình hiến tế, bởi vì hắn lại cũng không muốn đối diện với mấy cái này cuồng bạo hùng người. Bất quá vua sư tử Cát Đi lời còn chưa nói hết đã bị Ca Ca Lốt cắt đứt, chậm đã, ta cũng không có cho ngươi lập tức tự dâng ra linh hồn của các ngươi hiến tế a. Ca Ca Lốt, ngươi rốt cuộc là có ý gì, để cho ta dâng ra linh hồn hiến tế chính là ngươi, không cho hiến cũng là ngươi, Cát Đi đều nhanh muốn điên rồi, ha ha. Không nên hiểu lầm, linh hồn của các ngươi hiến tế không phải hiến cho ta, mà là hiến cho chủ nhân của chúng ta. Ca Ca Lốt một câu chính mình cảm thấy thiên kinh địa nghĩa lời nói tại thú nhân ba đại cự đầu trong mắt phản phất nhìn thấy quỷ đồng dạng. Bọn họ thật sự không thể tin được Ca Ca Lốt nói lời. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hùng Vương Bismarck lắp bắp hỏi. Làm sao vậy? Nét mặt của các ngươi thật kỳ quái a. Ta vừa mới nói linh hồn của các ngươi hiến tế muốn hiến cho chủ nhân của chúng ta. Ca Ca Lốt lần nữa lặp lại một lần, thú nhân ba đại cự đầu ngây ngẩn cả người, bọn họ không có nghe lầm, Ca Ca Lốt lại còn nói hắn có chủ nhân, trời ạ, cường đại như thế huyết tộc, cường đại như thế huyết hoàng lại vẫn có chủ nhân, đánh chết bọn họ cũng không tin, nhìn xem bọn họ nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm biểu lộ, Ca Ca Lốt có điểm dở khóc dở cười, ca, chạy nhanh triệu hoán chủ người đi tới a, người của chúng ta nhanh chịu không được, Tạp Ca Rôn Tư ở một bên nhắc nhở. Nhìn một cái cao trên tường không ngừng thi triển hắc ám ma pháp ngăn cản cuồng bạo hùng người huyết tộc, Ca Ca Lốt làm cá tâm tính thủ thế, trong miệng còn không ngừng mặc niệm, tôn kính đế lệ chí tôn đại nhân, xin nghe ngài tối người hầu trung thành Ca Ca Lốt tiếng lòng, hàn lâm ở trước mặt ta a. Lập tức một đạo huyết hồng sắc quang mang xông hướng thiên tế, thú nhân tam cự đầu rất tò mò nhìn thiên không, không biết có thể làm cho Ca Ca Lốt cùng huyết tộc nhận thức vi chủ nhân là thần thánh phương nào. Tự gặp một người tuổi còn trẻ mang theo nhàn nhạt thập phần ấm áp mỉm cười, thon dài dáng người, tuấn mỹ trước mặt bàn, một đôi yêu dị huyết sắc con ngươi. Mọi người tốt, làm sao vậy? Ca Ca Lốt tìm ta có chuyện gì chuyện? Thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng là truyền khắp cả cáo lý gia tộc, mà ngay cả tránh ở cáo lý trong gia tộc thú nhân này có chút mê say. Thú nhân tam cự đầu trông thấy trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống thiếu niên đều thần sắc một hoảng hốt. Mà ngay cả nhiệt huyết sôi trào cùng bạo hùng người chiến sĩ cũng đều ngừng xuống, rất say mê nhìn qua nọ vậy đạo huyết hồng sắc quang mang. Chủ nhân, tất cả huyết tộc trông thấy Trần Giật Long tất cả đều quỳ một chân trên đất, một bộ rất sùng kính bộ dạng. Có thể có tư cách đứng ở chỗ này huyết tộc trên cơ bản đều hướng Trần Giật Long tuyên thệ thuần phục. cho nên bọn họ đối Trần Dật Long không dám không cung kính. Trần Dật Long thân thể nhẹ nhàng phiêu phù ở không trung, tay phải vừa nhấc, đứng lên đi, nói với các ngươi qua bao nhiêu lần loại này củ gì đó có thể thoát tự bỏ qua. Một đạo nhàn nhạt đỏ ửng theo Trần Dật Long trên người phát ra, tất cả huyết tộc thân thể đều phản phất bị cái gì chậm rãi nâng lên đồng dạng. Chỉ cần là chiêu thức ấy liền đem thú nhân tam cự đầu cho chấn trụ, hơn 600 là huyết tộc cứ như vậy bị hắn vô cùng đơn giản nâng lên. Đây là như thế nào lực lượng a? Thú nhân là một lực lượng chí tôn chủng tộc, đối với lực lượng sùng bái cao hơn hết thảy, cho nên Trần Dật Long chích là nho nhỏ kinh sợ bọn họ xuống. Kakarot, đem ta kêu đến có chuyện gì không? Trần Dật Long vẻ mặt tiếu dung đang nhìn mình đối diện Kakarot. Bất quá như vậy tiếu dung làm cho Kakarot càng khẩn trương hơn bất an, bởi vì hắn biết rõ chủ nhân mang theo như vậy mỉm cười tự tỏ vẻ hắn cái gì cũng biết, cho nên không cần phải muốn làm tiểu thông minh mông hắn. Thỉnh chủ nhân tôn giá là vì thú nhân tộc chỉ điểm chủ nhân dân ra linh hồn của bọn hắn hiến tế. Kakarot tận lực làm cho mình làm được bình tĩnh, nhưng là hắn hiện tại cảm xúc ba động thật sự là quá lớn, Trần Dật Long đã cảm thấy, chỉ là không có dứt lời. A, là bọn hắn sao? Trần Dật Long chỉ vào đứng ở nơi đó thú nhân tam cự đầu hỏi. Xác thực, chính là bọn họ, Kakarot hồi đáp. Nghe xong Kakarot khẳng định, Trần Dật Long lần nữa đem ánh mắt của mình phiết hướng thú nhân tam cự đầu, sau đó nhíu mày, Kakarot ngươi thật sự là càng ngày hẹn không tiến triển, như thế nhược tiểu chính là gia hỏa ngươi cũng muốn ta tiếp nhận linh hồn của bọn hắn hiến tế sao, ngươi có phải hay không sợ ta rảnh rỗi hốt hoảng a? Kakarot nghe xong Trần Dật Long lời nói, lại nhìn cái kia song mang theo nghiền ngẫm con mắt trên mặt lộ ra một tia làm cho người ta khó có thể phát giác tiếu dung, sau đó, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Cầu chủ nhân trách phạt, Trần Dật Long rất rõ ràng là muốn cùng Kakarot hát vừa ra song hoàng, nhưng là huyết tộc 12 huyết hoàng cùng tạp Caron Tư nhưng không có nghe ra, nhìn xem Trần Dật Long phẫn nộ trước mặt bàn, tạp Caron Tư phanh một tiếng quỵ trên mặt đất, cầu chủ nhân khai ân, Kaka cũng là một mảnh hảo tâm, cầu chủ nhân khai ân a, tuyết vực ma hỏa tư vị tạp Caron Tư nên cũng biết, trông thấy tạp Caron Tư quỵ trên mặt đất, huyết tộc 12 huyết hoàng cũng đều quỵ trên mặt đất, cầu chủ nhân khai ân. Trần Dật Long cùng Kakarot âm thầm bật cười, tạp Caron Tư cùng huyết tộc 12 huyết hoàng biểu hiện càng thêm làm cho cái này vừa ra song hoàng giống như đúc, hiệu quả quả thực là hảo được không thể tốt hơn. Trần Dật Long mỉm cười, tốt lắm, tất cả đứng lên a, nếu như không phải nhìn xem ngươi chân thành phân thượng ngươi đã sớm đầu thân chỗ khác biệt. Kakarot lúc này mới giả bộ như nhặt được đại xá bình thường đứng lên. Những người khác cũng đi theo đứng lên, Trần Dật Long dùng sắc bén ánh mắt lần thứ ba quét một vòng thú nhân tam cự đầu, sau đó mặt không biểu tình nói, ba người các ngươi gia hỏa tuy nhiên yếu đi điểm, bất quá hảo hảo điều giáo lời nói vẫn còn có chút dùng là, tốt lắm, hiện tại các ngươi hướng ta tuyên thệ thuần phục a, nhớ kỹ ta gọi là đế lệ chí tôn. Chứng kiến Kakarot cùng 12 huyết hoàng nhìn thấy Trần Dật Long này phó khủng hoảng bộ dáng, thú nhân ba đại cự đầu đã có chút ít phát sở. Một cái làm cho 14 cá huyết hoàng đồng loạt sợ hãi người như vậy hắn sẽ có như thế nào lực lượng. Bất quá thú nhân tộc thân mình cao ngạo cùng đối với nhân loại khinh bỉ khiến cái này tự nhận là thú thần tử tôn lũ tiểu tử cực kỳ không cam lòng nhận thức một nhân loại vi chủ nhân. Cho dù hắn có được cường đại vô cùng lực lượng, cho nên bọn họ trong nội tâm có chút khó khăn, không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Dật Long xem thấy bọn họ do dự bộ dạng không khỏi nhíu mày. Kakarot trong nội tâm cũng thầm kêu bọn này không biết tốt xấu gia hỏa. Bất quá tạp Caron Tư sẽ không có tốt như vậy tính nhẫn nại mở tức miệng mắng to. Các ngươi bọn này không biết tốt xấu ngu xuẩn. Chủ nhân chịu nhận lấy các ngươi là phúc khí của các ngươi. Các ngươi rõ ràng còn ở nơi này do dự. Biết rõ xúc phạm chủ nhân quyền uy là cái gì kết cục sao? Hừ, chúng ta là cao quý chính là thú thần con dân. Sao có thể đủ rồi thần phục tại một cái nhân loại nho nhỏ dưới chân? Như vậy còn không bằng giết chúng ta. Lang Vương Gia Lôi đặc biệt đầu tiên phát ra phản đối thanh âm. Lang tộc tuy nhiên không phải trong thú tộc vương giả nhưng là nói như thế nào cũng là một cường đại chủng tộc. Cho nên Trần Dật Long nếu như không làm chút gì đó lời nói thật là làm khó Lang tộc nhận đồng. Đối mặt Lang Vương khiêu khích Trần Dật Long cũng không có tức giận ngược lại tiếu dung chân thành hỏi. Tiểu tử kia, ngươi là Lang Vương a? Đúng là, ta là vĩ đại thú thần con dân, Lang nhân tộc vương giả. Lang Vương Gia Lôi đặc biệt, còn có không nên gọi ta là tiểu tử kia nhân loại, ta đã hơn 2000 tuổi, tuổi của ta đều đủ rồi đương tổ tông của ngươi. Lang Vương rất cao ngạo nói, Bất quá dù thế nào cao ngạo tại Trần Dật Long xem ra cũng chỉ là lo lắng không đủ biểu hiện. Lan Vương lời nói mặc dù không có chọc giận Trần Dật Long nhưng lại chọc giận tất cả huyết tộc, bởi vì tại lòng của bọn hắn trong mắt chủ nhân là tự giống như thần đồng dạng tồn tại. Sao có thể khiến cái này ngu xuẩn thú tộc như thế vũ nhục? Từng đạo sát ý trong nháy mắt tập trung vào Lan Vương trên người, mà ngay cả đứng ở Lan Vương bên người Hùng Vương cùng Vô Sư Tử đều toàn thân rùng mình. Quá kinh khủng, xúc động tạp ca rôn tư cũng đã muốn lao ra đem cái kia không biết tốt xấu Lan Vương đánh tàn bạo dừng lại. Bất quá hắn lại bị Trần Dật Long hạ một cái định thân, không thể động đậy được. Tạp ca rôn tư vẻ mặt tức giận, chủ nhân, thả ta ra, ta muốn làm thịt tên hỗn đảng kia. Tạp ca rôn tư, tỉnh táo, tỉnh táo, nhớ kỹ xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ. Nói Trần Dật Long lần nữa đem ánh mắt quăng hướng về phía Lan Vương gia lôi đặc biệt, tiểu tử kia, không cần phải hoài nghi tuổi của ta, giống ta loại này tồn tại tuyệt đối nếu so với ngươi lớn. Còn có yêu vương khiếu nguyệt thiên lang tên tiểu tử kia là gì của ngươi a? Ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi rốt cuộc là ai? Lan Vương khẩn trương nhìn xem Trần Dật Long, kỳ thật Lan Vương đi qua phương Đông, tại phương Đông yêu tộc hắn được cho rằng là có nhận hay không yêu quái vật, cho dù yêu vương khiếu nguyệt thiên lang cũng bảo vệ hắn không được, cho nên mới đưa hắn đưa đến Tây Phương tới, biết rõ hắn và khiếu nguyệt thiên lang quan hệ cũng không có nhiều người, ha ha. Có cơ hội đến hỏi thoáng cái tiếu nguyệt tên tiểu tử kia, có lẽ hắn hội nhớ rõ ta là ai, tốt lắm không cần nói nhảm bao nhiêu, đưa ra điều kiện của các ngươi, hôm nay khó được ta hào hứng hảo, bằng không các ngươi đã sớm cùng sa tăng, quỷ sa tăng, cái kia tiểu quỷ liên hệ đi, thú nhân là cái rất đơn thuần chủng tộc, muốn tìm được bọn họ tán thành nhất định phải có tương ứng lực lượng, cho nên bọn họ muốn rất đơn giản. Này nhất định Trần Dật Long lực lượng rốt cuộc có đáng giá hay không được bọn họ nhận chủ. Nếu như ngươi có thế để cho bọn này cùng bạo hùng người dừng lại chúng ta tự cam tâm tình nguyện nhận thức ngươi cả nhân loại này là việc chính. Hùng Vương Bismarck vội vàng nói. Trần Dật Long nghiền ngẫm nhìn một cái phía dưới như trước hết sức tràn đầy cùng bạo hùng người. Được rồi, thỏa mãn thoáng cái dục vọng của các ngươi. Cho các ngươi thưởng thức thoáng cái của ta tác phẩm mới Bích Hải Triều Thanh Khúc. Nói không biết khi nào thì một chi màu tím hiện ra oánh oánh hào quang cây sáo, nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt chậm rãi ở cáo lý trong gia tộc tản ra, từng vòng vần sáng theo thanh nhã tiếng địch phập phồng bất định, một cổ điềm tĩnh thản nhiên cảm giác không ngừng theo trong tiếng địch truyền ra, lúc này bất kể là huyết tộc hay là thú nhân này bị cái này thủ, Bích Hải Triều Thanh Khúc, cho hấp dẫn, Trần Dật Long phổ ra như vậy một thủ, Bích Hải Triều Thanh Khúc, không chỉ là vì hắn đối với âm nhạc trên mặt truy cầu, là trọng yếu hơn tác dụng là giết người thậm chí khống chế người linh hồn, chậm rãi màu tím nhạt vần sáng biến mất, mà chuyển biến thành chính là từng đạo lam sắc quang chóng mặt giống như sóng biển đồng dạng. Đây là Bích Hải Triều Thanh Khúc, thứ hai giai đoạn, biển gầm, mãnh liệt biển gầm không ngừng ở lòng của mỗi người trung quay cuồng, cự đại sóng biển từng đợt đập thần trí của hắn, tuy nhiên rất muốn chạy trốn, nhưng lại có trầm mê tại đây rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Triều dân sóng dậy trong biển rộng không cách nào tự kềm chế, nhìn xem những này cuồng bạo hùng người từng đợt si mê biểu lộ Trần Dật Long chậm rãi lộ ra một tia kỳ quái tiếu dung, những này cuồng bạo hùng người hiện tại đã là Trần Dật Long tư nhân bộ đội, chuẩn xác mà nói đã bị Trần Dật Long cho đã khống chế, lúc bình thường khả năng nhìn, nhưng là Trần Dật Long chỉ cần thổi Bích Hải Triều Thanh Khúc, như vậy những này cuồng bạo hùng người cũng chỉ có thể nghe lệnh y, âm nhạc là một loại nghệ thuật, đồng dạng cũng là một loại tinh thần, âm nhạc mị lực ở chỗ mặc kệ ngươi hiểu hay không hắn, hắn đều cho ngươi kìm lòng không được say mê tại thế giới của hắn trung, cho nên âm nhạc đồng dạng cũng là lợi hại nhất tinh thần công kích, không biết qua bao lâu, Trần Dật Long tiếng địch đình chỉ, tất cả cuồng bạo hùng người đồng loạt quanh ngã trên mặt đất, phản phất không có bất kỳ tri giác đồng dạng, bất quá kỳ quái là trên mặt của bọn hắn không còn là thị huyết, hung tàn mà là yên tĩnh tường hòa, còn mang theo một tia tiếu dung, Trần Dật Long thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình, chậm rãi đem chi kia dùng tử trúc làm thành cây sáo thu vào, nhìn qua từng đợt hoảng hốt ca ca lốt Trần Dật Long cố ý rất lớn tiếng nói, đã xong ca ca lốt, nhanh cho ta tỉnh, Trần Dật Long trong lời nói âm thầm tăng thêm tinh thần rung động, ca ca lốt này yếu ớt tinh thần sao có thể đủ rồi trải qua được Trần Dật Long cường đại như vậy thần thức, lập tức cự tỉnh lại, nhưng lại thiếu chút nữa chân mềm nhũn lại ngã trên mặt đất. Trần Dật Long thanh âm tuy nhiên không lớn, bất quá ở đây tất cả mọi người làm sao có thể địch nổi cái kia cường đại thần thức, bị hắn vừa gọi ngoại trừ ngã xuống đất ngất đi thượng cùng bạo hùng người ngoại cơ hồ tất cả mọi người tỉnh lại, kể cả thú nhân ba đại cự đầu, nhìn mình trước mặt té xỉu cùng bạo hùng nhân hòa vẻ mặt lạnh nhạt phiêu phù ở không trung thần bí thiếu niên, thú nhân ba đại cự đầu căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, hùng vương nghi hoặc nhìn qua Trần Dật Long, bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Đối với Hùng mà nói hắn hiện tại quan tâm nhất đúng là bọn này cùng bạo hùng người. Trần Dật Long khẽ cười nói, không có gì, chỉ là làm cho bọn họ yên tĩnh một hồi, ngủ một giấc mà thôi. Ngươi không có đưa bọn họ giết chết sao? Lan Vương kinh ngạc hỏi, nhìn xem nằm trên đất hùng nhân Lan Vương còn tưởng rằng Trần Dật Long ra tay đưa bọn họ toàn bộ giết đi. Nghe Trần Dật Long nói hắn như vậy trong nội tâm không khỏi bay lên vẻ thất vọng, giết chết bọn họ, ha ha. Nói thật nếu như ta nghĩ ra sát thủ lời nói, bọn họ tuyệt đối liền thi thể cũng sẽ không lưu, tốt lắm không với các ngươi nhiều lời, như thế nào, còn không mau điểm nhận chủ, ta nhưng là rất bận rộn không có công phu cùng các ngươi trong này hao tổn, Trần Dật Long vẻ mặt không kiên nhẫn nói, Trần Dật Long đương nhiên sẽ không ngốc đến đi giết tử tốt như vậy quân cờ, nói sau nếu quả thật giết những này hùng nhân còn không biết hùng vương người này biết làm ra cái gì đến. Hơn nữa đem những này nguyên bản hẳn phải chết cùng bạo hùng người cứu sống còn có thể cho rằng nho nhỏ ân huệ đưa cho hùng vương. Như vậy ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán vì cái gì không làm. Hiện tại vui vẻ nhất mặt vô cùng hùng vương. Xem thấy mình yêu mến thuộc hạ chích là bị một chút vết thương nhỏ cũng không có gì đại tổn thương. Tâm tình kích động không phải thường nhân có thể lý giải. Cái này khiến cho hắn đối Trần Dật Long cảm kích đến đã không biết nói cái gì cho phải. Ta hùng vương Bismarck dùng thú thần danh nghĩa thề. Từ nay về sau trung với chủ nhân của ta đế lệ chí tôn đại nhân, như có phản bội đem đã bị thú thần phỉ nhổ. Hùng vương kích động quỳ rạp xuống đất cá thề thuần phục, trông thấy hùng vương bộ dạng, vô sư tử cùng Lan Vương cũng không thể tránh được thề. Dù sao Trần Dật Long thực lực trong này, thú nhân thế giới chính là nhược nhục cường thực, không có gì hảo phàn nàn. Ta Lan Vương Gia Lôi đặc biệt dùng thú thần danh nghĩa thề, từ nay về sau trung với chủ nhân của ta đế lệ chí tôn đại nhân. Như có phản bội đem đã bị thú thần phỉ nhổ, ta vô sư tử cắt đi dùng thú thần danh nghĩa thề, từ nay về sau trung với chủ nhân của ta đế lệ chí tôn đại nhân, như có phản bội đem đã bị thú thần phỉ nhổ. Lời thề hoàn thành, thú nhân ba đại cự đầu linh hồn hiến tế cũng nhanh chóng bay tới Trần Dật Long trong tay, Trần Dật Long dương lên tay phải của hắn, mặt mỉm cười nói, ta Trần Dật Long, dùng đế lệ chí tôn danh nghĩa tiếp nhận các ngươi thuần phục. Ba đạo hỗn độn quang mang trong nháy mắt chui vào thú nhân tam cự đầu mi tâm, Trần Dật Long cũng không có như đối đãi huyết tộc đồng dạng trên phạm vi lớn tăng lên thực lực của bọn hắn, một là vì Trần Dật Long căn bản cũng không biết thú nhân lực lượng thuộc tính, hai là vì Trần Dật Long không muốn làm cho thú nhân có được tại huyết tộc chống lại thực lực, bằng không hắn sẽ rất phiền toái. Bất quá tự cái này ba đạo hỗn độn bổn nguyên lực lượng cũng đủ rồi bọn họ vài cái vui mừng. Nếu như bọn họ có thể đem lực lượng này toàn bộ hấp thu như vậy năng lực của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn một cái đồng xanh chiến sĩ. Đáng tiếc bọn họ không có năng lực như vậy. Hiện tại cái này ba của lực lượng tiến vào thân thể của bọn hắn chỉ có thể đủ rồi trợ giúp bọn họ cải tạo thân thể, tăng mạnh thần thức. Bọn họ hiện tại cảm giác tự phản phất bên trong thân thể của mình phản phất có một cổ vô danh liệt hỏa tại nung khô bình thường. Bất quá chẳng những không thống khổ còn rất thoải mái. Rắc rắc rắc. Thanh âm không ngừng theo trong cơ thể của bọn hắn truyền ra, bất quá trong ba người có một cái ngoại lệ, thì phải là Lan Vương Gia Lôi đặc biệt, Lan Vương vốn tự thuộc về phương Đông yêu tộc, lại có khiếu nguyệt thiên lang như vậy cậu, đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít hội biết một chút phương Đông yêu tu pháp môn, cho nên hắn tuy nhiên không thể đem Trần Dật Long giao phó lực lượng của hắn toàn bộ hấp thu, nhưng lại nếu so với Hùng Vương cùng vô sư tử hơn rất nhiều, hỗn độn bổn nguyên lực lượng không ngừng cải biến thân thể của hắn. Còn gián tiếp cải biến lực lượng của hắn thuộc tính, thân thể của hắn một chút trở nên cơ hồ tự nhiên, hắn hiện tại có thể cảm giác được thiên nhiên lực lượng một chút thẩm thấu đến trong cơ thể của mình, phản phất mình đã dung hợp tại trong tự nhiên đồng dạng, một chút hỗn độn quang mang chậm rãi theo thân thể của Lan Vương Trung thích phóng đi ra, theo những này hào quang đi ra tới còn có một chút nhỏ bé tạp chất, Lan Vương biến hóa là Trần Dật Long thật không ngờ, Trần Dật Long thập phần tò mò nhìn Lan Vương. Không biết này đầu người lang trên người rốt cuộc còn sẽ xuất hiện cái dạng gì khác thường. Không chỉ có là Trần Dật Long đang nhìn, Kakalot huynh đệ đã ở xem, 12 huyết hoàng đã ở xem, mà ngay cả Hùng Vương cùng vô sư tử cũng tò mò nhìn Lan Vương biến hóa. Lẳng lặng cứ như vậy qua một chiếc trà công phu, hỗn độn quang mang chiếu rọi Lan Vương toàn thân cao thấp, Lan Vương trong thân thể tạp chất cũng toàn bộ thanh lý xong rồi, chính thật sự lột xác bắt đầu rồi. Hỗn độn quang mang tại Lan Vương trên người càng ngày càng mãnh liệt tách ra, này hoa hòe chùm tia sáng chiếu rọi đến địa phương lập tức dài ra mảng lớn hoa cỏ, lục ấm nhanh chóng phủ kín cáo Lý gia tộc không có khắp ngõ ngách, mà ngay cả mặt trời chói lọi cũng bị hỗn độn quang mang cho so xuống dưới. Đương hỗn độn quang mang chiếu rọi tại huyết tộc trên người thời điểm cũng không có khiến cho cái gì không khỏe, ngược lại rất thoải mái, phản phất Phật tượng rét lạnh ngày đông giá rét dương quang đồng dạng làm cho người ta lười biếng. Đây là tánh mạng bổn nguyên, vạn vật bổn nguyên, hỗn độn lực lượng, theo hỗn độn hào quang tách ra, Lan Vương tiếng kêu thảm thiết cũng theo mà đến, loại thê lương tiếng kêu ca ca lốt huynh đệ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Trần Dật Long gọi hắn vi phá rồi lại lập. Từng đạo vết rách chậm rãi ra hiện tại Lan Vương trên người, thân thể phản phất muốn nổ bình thường thống khổ. Tất cả mọi người mở to hai mắt muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bất quá kỳ dị chuyện tình đã xảy ra. Từng khối da sói không ngừng ở Lan Vương trên người thuế xuống tới, một cụ tuyết trắng thân thể chậm rãi nổi hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Lột xác, Lan Vương thuế biến, hiện tại Lan chơi đã lại cũng không thể có thể liên tưởng đến hắn là thú nhân. Tuyết trắng không có có một tia lan mau thân thể, hé ra cương nghị dương quang trước mặt bàn, có thể nói hắn hiện tại chính tông dạ dạ cả nhân loại xuất ca, một hồi con mắt có thể mê chết một đám nữ hài tử cái kia loại. Tất cả mọi người sợ hãi than tại Lan Vương biến hóa, mà ngay cả Trần Dật Long đều rất kinh ngạc, Hùng Vương cùng Vô Sư Tử hai vị này càng liền cái cằm đều đến rơi xuống, trời ạ, bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình, đây là cái kia thị huyết hung tàn giảo hoạt Lan Vương sao? Y nguyên có một ti ti nhàn nhạt vần sáng theo Lan Vương trên người phát ra, nhưng là dĩ nhiên không phải hỗn độn ánh sáng, mà là một loại như ngọc bình thường trân bóng. Xem huyết tộc 12 huyết hoàng đô chảy nước miếng, huyết tộc yêu nhất tiếp tụ là thân thể của mình, có thể có như vậy hoàng mỹ thân thể là từng huyết tộc mộng tưởng, kể cả Kakalot huynh đệ. Nhìn xem huyết tộc 12 huyết hoàng nguyên một đám chờ đợi ánh mắt, Trần Dật Long chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai nói ra, đừng xem ta. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá ta nghĩ khả năng cùng thú nhân thân mình có quan hệ. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, huyết tộc 12 huyết hoàng đô thất vọng cúi đầu. Kỳ thật đế lệ chí tôn đã từng dạy khiếu nguyệt thiên lang một ít đế lệ quyết, trong đó có một đoạn là hấp thu tự nhiên khí tức đến bổ khuyết năng lượng của mình. Bất quá khiếu nguyệt thiên lang chính mình lại không có cách nào sử dụng, bởi vì hắn là trời sinh thổ chúc cùng thủy thuộc tính giả cho nên không thể sử dụng. Bộ này công pháp điều này có thể dùng cho hỗn độn cùng không thuộc tính. Lan Vương là người Lan giao hợp kết quả, đã kế thừa mẫu thân thổ cùng thủy thuộc tính lại kế thừa phụ thân một ít thuộc tính. Về sau Tiếu Nguyệt phát hiện tên tiểu tử này lại là cá toàn bộ thuộc tính, cho nên liền đem đế lệ dạy cho hắn một ít pháp môn dạy cho Lan Vương, làm cho hắn đến Tây Phương cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Bất quá thật không ngờ rõ ràng hôm nay loại này dưới sự trùng hợp Lan Vương rõ ràng hấp thu hỗn độn lực lượng, đem tất cả của mình thuộc tính trực tiếp sạch biến thành hỗn độn. Hiện tại Lan Vương chính là hỗn độn thân thể. Hỗn độn thân thể lớn nhất chỗ tốt tựu là có thể hấp thu hết thảy thuộc tính lực lượng, hơn nữa có cực kỳ cường đại sự khôi phục sức khỏe. Trên cơ bản thuộc về tiểu cường cấp bậc chính là. Trong truyền thuyết hỗn độn thân thể trên cái thế giới này cũng chỉ có hai cái. Một người là bàn cổ, cái khác chính là đế lệ. Hiện tại rõ ràng lại thêm một người, không, là một đầu lan. Trần Dật Long không dám tưởng tượng nếu để cho phương Đông tu chân giới biết rõ một đầu lan nhờ có hỗn độn thân thể hội có nhiều mãnh liệt phản ứng. Nghĩ tới đây Trần Dật Long không khỏi cảm thán này đầu lan tướng tới vận mệnh. Nhờ có hỗn độn thân thể Lan Vương tự phản phất nhờ có tân sinh đồng dạng. Cường đại sinh mệnh khí tức không ngừng theo thân thể của Lan Vương lý mạch phát ra. Hiện tại Lan Vương giống như hồ đã đến trong truyền thuyết cấp bậc thú thần cấp bậc. Ha ha ha ha, thật thoải mái a. Trước nay chưa có lực lượng cùng cảm giác thoải mái, thiên nhiên, ta yêu ngươi chết mất, a ô. Mồ hôi Trần Dật Long đầu đầy hắc tuyến, thật sự là giang sơn dễ đổi, lan tính cũng khó dời đi, hiện tại ngược lại trường người khung nhân dạng, nhưng là như thế nào hay là đang trong lúc này sói tru, xem ra ngươi đã đạt tới thú thần cấp bậc, sói con Tiếu Nguyệt rốt cuộc cùng ngươi là quan hệ như thế nào, Trần Dật Long nhìn qua vẻ mặt hưng phấn Lan Vương rất tò mò hỏi. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Lan Vương tự hồ rất mất hứng quyết miệng, ta đều hai thiên tuế, không nên gọi ta là sói con. Lan Vương cử động làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thao đây là âm hiểm giảo hoạt Lan Vương sao, cả một cái đùa giỡn tỳ khí tiểu hài tử sao. Lan Vương thay đổi không chỉ là thân thể của hắn cùng lực lượng, đồng dạng thay đổi còn có hắn chỉ số thông minh. Lan Vương tuy nhiên ngoan độc giảo hoạt, nhưng là của hắn chỉ số thông minh tại trong nhân loại cũng chỉ là một mười mấy tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh. Hiện tại Lan Vương cùng nhân loại trên cơ bản không có mới đừng, cho nên hắn chỉ số thông minh chỉ là một mười tuổi tiểu hài tử, bất quá có thể duy trì liên tục phát triển tính. Lan Vương cử động đem Trần Dật Long chọc cho ôm bụng cười cười to, tốt lắm, không gọi sói con đã thành A, nói cho ta biết ngươi cùng yêu hoàng khiếu nguyệt thiên lang rốt cuộc là quan hệ như thế nào, hắn là ta cậu A, Lan Vương một bộ đương nhiên bộ dạng, trách không được, đế lệ quyết trung pháp môn cũng là hắn giao đưa cho ngươi. Trần Dật Long thở dài nói, đúng a, vật kia gọi là đế lệ quyết sao, ta không biết, dù sao dùng xong sau cảm giác thật thoải mái là được, Lan Vương gãi gãi đầu nói ra. Trần Dật Long trầm ngâm một lát, tốt lắm, tất cả mọi người đến nội đường đi thôi, mở cá tiểu hội, Kakarot mệnh lệnh huyết tộc đem té trên mặt đất một đám cuồng bạo hùng người dàn xếp tốt lắm sao, tự mời đến mọi người đi mở biết, có thể nói đây là Tây Phương Hắc thế lực ngầm cao tầng lần đại hội nghị. Tuy nhiên thiếu hắc ám hội nghị, nhưng là tại Trần Dật Long xem ra hắc ám hội nghị đã không có tồn tại tất yếu, bởi vì cùng người liên hệ, xa xa so với cùng một đám thú nhân liên hệ muốn nguy hiểm nhiều lắm. Tại Trần Dật Long chuẩn bị họp đồng thời, New York SCT, Peter nhà thờ lớn cũng đang đứng ở một loại cực kỳ khẩn trương trạng thái, thú nhân cùng huyết tộc thảm như vậy liệt chiến đấu có sao có thể đủ rồi giấu giếm được tọa trấn trong này giáo hoàng Osman. Cựu gặp một người tuổi còn trẻ thánh kỵ sĩ cuống quýt chạy tiến đến, báo cáo giáo hoàng đại nhân, đã tra được, nói mau, giáo hoàng Osman cũng thập phần vội vàng muốn biết trận chiến đấu này kết quả. Hắc ám lực lượng tại New York một đại gia tộc lý mặt bột phát, phản phất đã vận dụng huyết tộc cấm chú, uy lực tương đương cự đại, còn có phát hiện hay không cái gì khác, Osman vội vàng hỏi, hiện tại hắn chúng ta đối với huyết tộc minh bạch thật sự là quá ít. Quen thuộc nói tri kỷ tri bỉ mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện tại cái gì cũng không biết một trận như thế nào đánh. Cáo lý gia tộc cửa chính cùng bốn phía vách tường tất cả đều bị cao tới 10 mét nhôm tường cho chặn, chúng ta cái gì cũng không có trông thấy. Nhưng là có một chút kỳ quái, người tuổi trẻ rất nghi hoặc nhìn qua ốc mang một bộ không dám nói bộ dạng. Cái gì, nói, chính là theo cáo lý trong gia tộc rõ ràng truyền ra du dương tiếng địch giằng co thời gian thật dài. Ốc Man nhíu mày lẩm bẩm nói, có chuyện như vậy, tự tại Ốc Man trầm tư thời điểm, có một người tuổi còn trẻ thánh kỵ sĩ xông vào, bất hảo, giáo hoàng đại nhân việc lớn không tốt. Nhìn qua vội vàng hấp tấp thánh kỵ sĩ Ốc Man cặp kia lông mày lập tức theo 9 giờ một khắc biến thành 0.42361111111111, điện thoại rất nhanh đọc. Về Đức Bờ, tại Ốc Mang trong mắt làm thượng đế sứ giả thánh giáo đình nhân viên thần chức đầu tiên phải đại biểu thượng đế trang nghiêm tại thần thánh. Như vậy vội vàng hấp tấp căn bản là không xứng làm nhất danh nhân viên thần chức. Ốc Mang xem đều không có xem hắn, dùng một loại thập phần không kiên nhẫn ngữ khí hỏi. Làm sao vậy, thân ái Asuma kỵ sĩ, là dạng gì chuyện tình cho ngươi buông tha cho làm nhất danh nhân viên thần chức dụng cụ. Tên kia gọi là Asuma thánh kỵ sĩ rất hổ thẹn cúi đầu. Vốn trắng nõn trước mặt bàn trở nên đỏ bừng, hai tay ở trước ngực nhiều lần vạch lên cứu thuộc động tác, trong miệng còn mặc niệm, thỉnh cầu chủ khoan thứ, thỉnh cầu chủ khoan thứ. Không thể không nói giáo đình đối với tẩy não thật là có một bộ, rõ ràng làm cho lớn như vậy hảo thanh niên vì như vậy một cái không biết tên đắc tội danh tại không giải thích được chủ trước mặt trước sám hối một chiếc trà thời gian, rất giỏi, thật sự là không dậy nổi. Nhìn vẻ mặt chân thành sám hối Asuma Ốc Mang tức giận mới dần dần tiêu xuống dưới, tốt lắm, thân ái Asuma, chủ đã tha thứ ngươi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chứng kiến Asuma như thế vội vàng bộ dạng Ốc Mang chỉ biết sự tình nhất định không đơn giản, sự tình là cái dạng này, đương Asuma vừa muốn lúc nói một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn chồng râu hoa râm một thân hồng sắc ma pháp trường bào lão nhân vội vàng chạy tiến đến, trong miệng còn hét lớn, cực kỳ, ra đại sự, hắn bối rối trình độ so về Asuma còn muốn khoa trương. Ốc Mang lông mày lập tức do 0.42361111111111 biến thành 11 giờ một khắc. Cổ Luân Phiêu, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dạng còn như một cái nhân viên thần chức sao, còn như thượng đế sứ giả sao, hơn nữa trong lúc này còn có tiểu bối trong này. Ốc Mang không ngừng cho Cổ Luân Phiêu nháy mắt, ý là làm cho hắn chú ý một điểm. Đáng tiếc Cổ Luân Phiêu không phải Khắc Hồng Y đại giáo chủ giáo, Cổ Luân Phiêu người này tối bộ dạng loại cũ quy cũ, Đối với Ốt Mang, cái này giáo hoàng càng chưa từng có để vào mắt qua. Cổ Luân Phiêu vẻ mặt phẫn nộ đi tới Ốt Mang trước mặt trước. Hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi cái này giáo hoàng còn có tâm tư trong này nói mấy cái này hư vô mờ mịt gì đó. Ngươi biết không, ra đại sự, giáo đình nguy cơ đến đây, thú thần xuất hiện, trong truyền thuyết thú thần xuất hiện. Cổ Luân Phiêu không khách khí chút nào bắt được Ốt Mang cổ áo, lớn tiếng quát lớn, cái gì? Ốt Mang ngây ngẩn cả người, thú thần, thú nhân tộc lãnh tụ tinh thần, trong truyền thuyết cấp bậc, so về huyết hoàng đến thú thần chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, sự cường đại của hắn cũng chỉ là cực hạn tại truyền thuyết, tại giáo đình mấy ngàn năm trong lịch sử sẽ không có trông thấy qua thú thần xuất hiện. Thú thần xuất hiện cũng ý tứ hàm xúc cái này thú nhân tộc hưng thịnh thời đại đã tới rồi. Đầu tiên là huyết hoàng hậu là thú thần, chẳng lẽ thật là thiên muốn tiêu diệt ta thánh giáo đình sao? Ốt Mang trong nội tâm trăm ngàn lần hô hoáng, rên rỉ, thượng đế a, mau tới cứu cứu chúng ta a. Cổ Luân Phiêu, ngươi trước tỉnh táo, lãnh yên tĩnh một chút. Ốt Mang hiện tại đầu tiên muốn làm chính là cực lực ổn định Cổ Luân Phiêu, bởi vì vi lão gia hỏa này một khi bạo tẩu lời nói, như vậy kết cục thật là đáng sợ. Tỉnh táo, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo a? Thú thần, ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Cổ Luân Phiêu một bả buông Ốt Mang hỗn hển nói, Asuma, ngươi muốn nói cùng được tựu là sự tình này sao? Ốt Mang nhìn qua đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm Asuma hỏi, là, đúng vậy, Asuma thật sự là bị cái này tràn cảnh cho hù sợ. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình coi là thần đồng dạng giáo hoàng lại bị người trảo cái này cổ áo cho làm. Hơn nữa người này lại còn là giáo đình 12 hồng y đại giáo chủ giáo một trong Cổ Luân Phiêu. Cốt lắm trong lúc này không có chuyện gì, ngươi đi đem tất cả hồng y đại giáo chủ giáo cùng hồng y giáo chủ kêu lên trong lúc này. Ta có chuyện muốn theo chân bọn họ thương lượng. Ốt Mang thanh âm lần nữa tràn đầy uy nghiêm, là, ta biết rằng, nói Asuma xoay người rời đi. Nhìn xem Asuma bóng lưng rời đi, Ốt Mang dùng nhẹ chỉ có mình và Cổ Luân Phiêu mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Lão Cổ, ngươi xác định là thú thần sao? Thú thần chỉ là trong truyền thuyết cấp bậc, chẳng lẽ thật sự có sao? Cổ Luân Phiêu rất phẫn nộ trắng không còn chút máu Ốt Mang liếc. Đương nhiên ta tuyệt đối có thể khẳng định, chính là thú thần. Thánh tử bản chép tay trên mặt nhìn thấy qua đối với thú thần hàng lâm giới thiệu, không sai được. Cổ Luân Phiêu rất kiên tín phán đoán của mình lực. Thú thần hàng lâm, chúng ta đây gặp phải tựu không chỉ là thú nhân tam đại tộc, này tướng là cả thú nhân. Thú nhân tuy nhiên phân tán, nhưng là thú thần vừa đầu hàng lâm lời nói như vậy coi như là lại xa lời nói thú nhân cũng sẽ chạy đến. Kỳ thật đối với trong truyền thuyết thú thần thực lực Ốt Mang cũng không phải quá e ngại, dù sao trong tay của hắn có giáo đình tam đại thần khí. Mặc dù có tam đại thần khí chỗ dựa nhưng cũng là tại huyết tộc cùng thú nhân tộc không liên minh trên cơ sở. Chỉ sợ hiện tại giáo đình đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới huyết tộc cùng thú nhân hội liên minh, dù sao bọn họ trong lúc đó vừa mới phát sinh qua một cuộc chiến đấu. Ốt Mang lo lắng nhất đúng là thú thần xuất hiện thú nhận cả thú tộc, đến lúc đó thú thần một triệu hoán như vậy cho dù một con gà cũng sẽ liều mạng cùng ngươi tác chiến, cho dù giáo đình cường đại trở lại cũng không thể có thể đối kháng cả thú tộc. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tập hợp tất cả lực lượng đem thú thần bóp chết trong trứng nước. Một cái kế hoạch đang tại Ốt Mang trong nội tâm sinh ra. Đang tại Ốt Mang cùng Cổ Luân Phiêu hao tổn tâm trí thời điểm, một đám mặt đỏ thẫm sắc ma pháp bào cùng hồng sắc ma pháp bào người đi đến. Phỏng chừng như thế nào cũng có hơn 100 người a. Bọn họ chính là giáo đình ma pháp sư quân đoàn, cũng là giáo đình chính thức cao tầng. Nhìn xem mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng giáo đình chủ lực, Ốt Mang tin tưởng thật sự là chưa từng có bành trướng. Bất tri bất giác 50 năm cố gắng mới có thực lực bây giờ. Bất quá Ốt Mang cũng là thương cảm vạn phần, bởi vì hắn không biết một trận chiến này qua đi những này cái gọi là giáo đình cao tầng còn có thể còn lại vài cái. Bình thường như lúc này lời dạo đầu đều là rất sâu chìm, Ốt Mang cũng không ngoại lệ, dùng cái kia loại trầm thấp mang theo từ tính thanh âm nói ra, thân ái các vị giáo đình nhân viên thần chức, nói cho các ngươi biết một cái vô cùng trầm thống tin tức, tựu tại ngày trước chúng ta anh dũng thứ 7 thánh kỵ sĩ đội đột nhiên tại New York mất tích. Ốt Mang nói quét một vòng ở đây tất cả mọi người biểu lộ, loại giả tạo đau thương khắp nơi có thể thấy được, bởi vì bọn họ biết rõ đó cũng không phải hôm nay chủ đề, bọn họ hiểu rất rõ bọn họ giáo hoàng là tuyệt đối sẽ không vì điểm ấy việc nhỏ đưa bọn họ tìm tới. Về phần cái kia thứ 7 thánh kỵ sĩ tiểu đội, thì ra là những cái này bất hạnh chết ở Trần Giật Long trên tay liền cá thi thể đều không có để lại lũ tiểu tử. Hôm nay ta càng nhận được tin tức, thú nhân tộc trong truyền thuyết thú thần xuất hiện, hơn nữa tựu tại New York, ta hoài nghi thứ bảy tiểu đội mất tích cùng thú thần có quan hệ, cho nên hôm nay đem mọi người tìm đến là muốn nói cho mọi người, chúng ta thánh giáo đình từ nay về sau khoảnh khắc muốn chính thức hướng những này tà ác hắc thế lực ngầm tuyên chiến, nhớ kỹ, mặc kệ chúng ta sau này con đường đến cỡ nào gập ghềnh, mặc kệ chúng ta sau này có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều muốn tranh thủ thắng lợi, bởi vì không có thắng lợi thì không thể sinh tồn. Ngàn năm thánh chiến rốt cục kéo ra hắn huyết tinh mở màn, cáo Lý gia tộc phòng họp, Trần Dật Long ổn thỏa ở giữa, hắn ra tay theo thứ tự là huyết hoàng Kakalot cùng vừa mới trở thành thú thần Lan Vương, tiếp theo là tạp Caron tư huyết tộc 12 huyết hoàng cùng Hùng Vương, vô sư tử cùng với một ít thú nhân tộc sự nghiệp thống nhất đất nước dẫn. Hội nghị hào khí thập phần quỷ dị, tất cả mọi người không giải thích được nhìn xem không ngừng nện mặt bàn Trần Dật Long, hắn không nói lời nào phía dưới ai cũng không dám hỏi, chỉ có như vậy lẳng lặng hắn chờ. Các ngươi có ai biết giáo đình hiện tại ngươi hướng đi, nghe nói giáo đình đã đi tới New York, mạo thị lực lượng còn không nhỏ. Trần Dật Long nói vô cùng lơ lỏng bình thường, nhưng là có thể ngồi ở chỗ này đương nhiên rất rõ ràng giáo đình lực lượng. Vẫn còn hắn là huyết tộc đối với giáo đình già như vậy đối thủ có thể nói là như lòng bàn tay. Nghe nói lần này giáo hoàng Ốc Mang mang theo bát đại hồng y đại giáo chủ giáo cùng trên trăm danh hồng y giáo chủ còn có thánh kỵ sĩ vô số. Thật đúng là để mắt chúng ta Tây Phương hắc ám chủng tộc. Hơn nữa giáo hoàng trong tay còn nắm giữ tam đại thần khí thực lực không thể xem thường. Kakalot rất đơn giản giới thiệu thoáng cái giáo đình tình huống. Tuy nhiên Trần Dật Long sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là huyết tộc cùng thú nhân tộc làm giáo đình lão đối thủ tự nhiên biết rõ lực lượng như vậy đại biểu cho cái gì. Tam đại thần khí, cái gì ý tứ a? Trần Dật Long đối với giáo đình minh bạch tự nhiên so ra kém huyết tộc cùng thú nhân những này Tây Phương hắc ám lực lượng. Đối với giáo đình tam đại thần khí cũng là tuyệt không minh bạch. Bất quá nghe tên ra vẻ rất ngưu bê cho nên rất ngạc nhiên. Giáo hoàng sử dụng tam đại thần khí cũng là giáo đình trấn giáo chi bảo. Bọn họ theo thứ tự là Tử Kim Quang, Thần Thánh Thập Tự Giá còn có Kim Bọ Cánh Cứng. Tử Kim Quang là một việc lực phòng ngự cực kỳ cường hãn thần khí, có thể tại chủ nhân thân thể hủy diệt dưới tình huống bảo tồn linh hồn của hắn, mà Thánh Thần Thập Tự Giá hảo Kim Bọ Cánh Cứng càng thêm thiên hướng về công kích. Truyền thuyết cái này ba vật thần khí đều là Chúa Giê-xu lưu lại. Kakalot giải thích nói, a, nguyên lai là như vậy, không biết ngươi gặp được giáo hoàng có hay không thắng nắm chắc, Trần Dật Long hỏi tạp Caron. Vốn huyết hoàng cùng giáo hoàng là ngang cấp tồn tại, nhưng là giáo hoàng trong tay có tam đại thần khí cho nên cho tới nay luôn áp chế huyết hoàng một đầu. Bất quá hiện tại Kakalot vượt qua xa những kia không có tiến hóa hoàn toàn huyết hoàng có thể so sánh với, hắn là sử thượng cường đại nhất huyết hoàng. Cái này sử trận này số mệnh cuộc chiến lại ra rất nhiều chuyện xấu. Kakalot nghĩ một lát, sau đó hồi đáp, cái này khó mà nói, chẳng qua hiện nay giáo hoàng muốn thắng lời của ta phỏng chừng cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Mặc dù không có chiến thắng giáo hoàng nắm chắc, nhưng là bất bại nắm chắc vẫn phải có. Trần Dật Long rất không thú vị cáo một tiếng, sau đó đem vấn đề giống như trước đổ cho đã trở thành thú thần Lan Vương. Ngươi sao? Ngươi có nắm chắc có thể thắng giáo hoàng sao? Lan chơi thủy chung mặt âm trầm, một câu không nói, bởi vì hắn biết rõ dùng chính mình vừa mới tiến hóa thực lực cũng không thắng được giáo hoàng, bất quá lại không thể nói ra được, nếu không đối với đang ngồi thú nhân là không nhỏ đã kích. Một cái bộ lạc đồ đằng một người như vậy vật rõ ràng liên chiến thắng giáo hoàng tin tưởng đều không có, như vậy mất đi tựu không riêng là của mình uy nghiêm, còn có cả thú nhân tộc hy vọng. Trần Dật Long chờ thật lâu xem Lan Vương vẫn là một bộ im lặng là vàng biểu lộ, vì vậy trêu chọc nói, xem ra coi như là thú thần cũng không có thắng giáo hoàng hy vọng a. Trần Dật Long vừa nói vừa quan sát Lan Vương, tựu gặp Lan Vương âm trầm mặt lập tức biến màu đỏ bừng, này biểu lộ rất là đáng yêu, mới không có. Hừ, thú nhân tộc tôn nghiêm há lại những này chết tiệt giáo đình có thể xâm phạm. Lan Vương có điểm không phục Trần Dật Long định luận, mặc dù biết mình và giáo hoàng còn có một tia chênh lệch, như vậy giáo hoàng tự giao cho chúng ta thú thần đại nhân. Trần Dật Long giống như cười mà không phải cười nói rõ là trong này trêu chọc Lan Vương, bất quá cái này cũng không có cách nào, ai bảo Lan Vương yêu mến cậy mạnh. Hảo, bất quá cái gì a? Chúng ta thú thần đại nhân tiếp tục trêu chọc, Trần Dật Long phát hiện tại Lan Vương thật là rất đáng yêu, bất kể là bên ngoài hay là nói chuyện thần thái, tựa như một cái không có thành thục tiểu hài tử đồng dạng, bất quá hiện tại không được, Lan Vương nhẫn nhịn bán thiên mới lên tiếng, vì cái gì? Trần Dật Long rất ngạc nhiên, này đầu trí lực không được đầy đủ sói con rốt cuộc muốn làm gì? bởi vì chúng ta thú nhân tinh nhuệ còn cũng không đến. Vừa nhắc tới chi kia bộ đội Lang Vương vẻ mặt kiêu ngạo thần sắc, phản phất thì phải là cả thú nhân. Bất quá Lang Vương biểu lộ làm cho Trần Dật Long xem có chút khó hiểu, không biết Lang Vương chỉ cái kia chi bộ đội rốt cuộc là cái gì? Tinh nhuệ, chẳng lẽ thú tộc còn có tinh nhuệ bộ đội sao? Cái này chi bộ đội không phải thú tộc, mà là thú thần. Lang Vương nhìn một cái bên người Hùng Vương cùng Vô Sư Tử ý vị thâm trường nói, chẳng lẽ, ngài nói rất đúng. Hùng Vương trên người đã lơ đãng bắt đầu phát run, còn bất tri bất giác dùng ngài cái từ này. Xác thực chi kia thần bí bộ đội quả thật có làm cho tất cả thú nhân run rẩy lực lượng. Thú nhân rốt cuộc còn có cái gì tinh nhuệ a? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Không chỉ là Trần Dật Long hiếu kỳ, mà ngay cả Kakalot đối với thú nhân thần bí tinh nhuệ bộ đội cũng là hiếu kỳ không thôi. Rốt cuộc cái dạng gì bộ đội rõ ràng có thể đem Hùng Vương cùng Vô Sư Tử dọa thành như vậy. Lang chơi rất không thói quen đem của mình một đôi tay lộ liễu đi ra, làm một tên kỳ quái động tác. Sau đó hướng phía Kakalot mỉm cười cái này nói ra, đừng nói là các ngươi huyết tộc, coi như là giáo đình cũng không biết chúng ta thú nhân có như vậy một chi bộ đội. Chúng ta thú tộc đã từng có một câu cổ lão lời đồn đãi, thú thần vừa ra, đàn thú cùng loạn nhảy múa, kỳ thật nói cũng không phải thú thần thân mình, nói đúng là cái này chi thần bí bộ đội. Bất quá buồn cười giáo đình kia ban đồ ngu vẫn cho rằng những lời này là chỉ thú thần vừa xuất hiện tất cả động vật sẽ thần phục tại thú thần dưới chân. Càng kỳ quái hơn là bọn hắn rõ ràng cho rằng thú thần có thể chỉ huy trên thế giới tất cả động vật. Nghe xong Lang Vương lời nói, Kakalot không khỏi càng thêm kỳ quái. Này rốt cuộc là một chi cái dạng gì đội ngũ, có thể chấn động cả thú tộc, nhất định là một chi không nhỏ lực lượng. Này tự nhiên, bọn họ chính là thú thần đội thân vệ, thú tộc từ trước tới nay tinh nhuệ nhất bộ đội ngưu đầu nhân quân đoàn. Bọn họ cơ hồ đều là thú nhân tộc cao cấp nhất tồn tại. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ vệ thú thần. Từng cái ngưu đầu nhân đều có được thần cấp thực lực, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm nhưng là có thể đủ hủy diệt cả giáo đình. Lang Vương rất tự tin nói. Nghe xong Lang Vương lời nói, ở đây tất cả mọi người há to miệng vẻ mặt không thể tin được bộ dạng. Ngoại trừ Trần Dật Long cùng Kakalot, Trần Dật Long một mực lo lắng Lang Vương vừa mới lời nói, mà Kakalot thì là lo lắng có được như thế lực lượng thú nhân sẽ làm phản hay không phản. Đột nhiên Trần Dật Long nhãn trung một đạo huyết quang hiện lên, phản phất nhớ ra cái gì đó, đóng lấy chợt nghe kêu to một tiếng, không tốt. Trần Dật Long nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đột nhiên nhướng mày, trong mắt màu đỏ nhạt hào quang đại thịnh, không tốt, giáo đình. Tất cả mọi người không biết Trần Dật Long lời nói rốt cuộc là có ý gì, đều vẻ mặt mờ mịt nhìn qua Trần Dật Long, nghĩ từ trên mặt hắn thấy cái gì. Đáng tiếc Trần Dật Long trên mặt đi ra viết không tốt, cơ hồ cái gì cũng nhìn không ra. Chủ nhân đã xảy ra chuyện gì? Cái gì không tốt? Trong mọi người chỉ có Kakalot hiểu rõ nhất Trần Dật Long, cho nên hắn mới dám lớn mật như thế hỏi. Mà ngay cả Tạp Ca Rôn Tư cũng không dám quấy rầy hiện tại Trần Dật Long. Kakalot đã từng nói với chính mình, đương Trần Dật Long xuất hiện loại này thần sắc thời điểm ngàn vạn đừng phát bề ngoài bất cứ ý kiến gì, nếu không hậu quả rất khó nói. Giáo đình, Trần Dật Long không để ý đến Kakalot câu hỏi, trong miệng một mực nhắc tới cái này giáo đình, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngài ngược lại lời nói a. Một bên Hùng Vương Bismarck sẽ không có Kakalot đồng dạng kiên nhẫn, vẻ mặt lo lắng hỏi. Không chỉ có Hùng Vương, tất cả thú nhân cùng huyết tộc đều rất lo lắng nhìn qua Trần Dật Long. Rất nhanh Trần Dật Long ngừng lại, trong mắt điểm điểm tinh quang tách ra, hắn đã biết rằng hết thảy, tuy nhiên dùng là cũng không phải là của mình trí tuệ mà là cường đại pháp lực. Đây là Trần Dật Long lần sử dụng đế lệ mắt thần đi thăm dò đối thủ động thái. Trần Dật Long chủy giác dương lên một tia lạnh lùng tiếu dung. Giáo đình, rõ ràng để cho ta vận dụng đế lệ mắt thần. Các ngươi cũng thật sự là hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Khái, Lang Vương, ngươi nói giáo đình nếu biết rằng thú thần ra hiện trên thế giới này lời nói hiện tại hội có phản ứng gì? Trần Dật Long hỏi. Lang Vương vẻ mặt mờ mịt ngồi ở chỗ kia có điểm không biết làm sao bộ dạng. Hắn không biết Trần Dật Long tại sao phải hỏi ra vấn đề như vậy, bất quá hắn thật sự không biết giáo đình sẽ làm sao. Nhìn xem Lang Vương biểu lộ, nhìn lại Hùng Vương cùng Vô Sư Tử cũng là vẻ mặt không có nhận thức cảm giác. Lúc này Trần Dật Long mới biết được thú nhân vì cái gì tại ngàn năm trong chiến đấu thủy chung bị giáo đình thậm chí huyết tộc áp chế, cũng là bởi vì bọn họ thấp có thể chỉ số thông minh. Bất quá may mắn Kakalot huynh đệ đoán được Trần Dật Long muốn nói cái gì. Vẻ mặt khiếp sợ bọn họ không khỏi la hét nói, chủ nhân nói chẳng lẽ là giáo đình nghĩ Nhìn qua cái này, hai huynh đệ Trần Giật Long mỉm cười, nghĩ thầm cùng người thông minh nói chuyện chính là so với cùng ngu xuẩn người nói chuyện bớt lo, ít nhất bọn họ biết mình muốn nói gì, bất quá Trần Giật Long cũng không có làm cho bọn họ nói ra, chỉ là làm cá ngầm hiểu lẫn nhau thủ thế. Kakalot huynh đệ cho Trần Giật Long một cái minh bạch ánh mắt, sau đó cùng vừa mới đồng dạng vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, phảng phất không có gì cả phát sinh qua đồng dạng. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì a? Lang Vương nhìn xem Trần Giật Long cùng Kakalot huynh đệ biểu hiện rất nghi ngờ hỏi. Trần Giật Long thuận tay cầm lên trên bàn hộp xì gà tử từ đó quất một cây, sau đó một cái vỗ tay vang lên, giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một tia ngọn lửa, xì gà rất nhanh đốt. Kỳ thật Trần Giật Long thân trên có bật lửa, bất quá cho rằng như vậy so với suất mà thôi. Bất quá nếu để cho nào đó lão đầu râu bạc nhìn qua lời nói nhất định sẽ mắng to Trần Giật Long phung phí của trời, điểm một điếu xì gà rõ ràng dùng ngũ vị chân hỏa. Ha ha, không có gì, chỉ là lập tức tự có trò hay để nhìn, sói con có hứng thú hay không cùng giáo hoàng thử xem chiêu a? Trần Giật Long hút một hơi xì gà, rất tùy ý nói, ta mới không có hứng thú cùng một nhân loại so chiêu. Còn có, ta cuối cùng tại cảnh cáo ngươi lần thứ nhất, không nên gọi ta là sói con, nếu không ta với ngươi trở mặt. Lang Vương rất tức giận báo cho Trần Giật Long nói ra. Trần Giật Long vung tay lên, thật không biết Tiếu Nguyệt cái kia đáng yêu tiểu tử kia tại sao có thể có ngươi như vậy cá không đáng yêu cháu ngoại trai, chẳng lẽ là biến dị. Mồ hôi, hiện tại thân là thú thần Lang Vương chỉ là cảm giác mình dạ dày đau, mà Kakalot huynh đệ, vua sư tử Hùng Vương còn có những kia thú nhân thống lĩnh chỉ có thể là đầu đầy hắc tuyến nhìn qua Trần Giật Long. Ai, người này thật sự là chủ nhân của chúng ta sao? Kakalot, đi ra ngoài bố trí hạ xuống, cho khách nhân của chúng ta một kinh hỷ. Trần Giật Long vẻ mặt chờ mong bộ dạng. Đối với giáo đình, Trần Giật Long cũng không nghĩ tự mình ra tay, bởi vì có huyết tộc cùng thú nhân cũng đã đủ rồi. Đúng vậy, chủ nhân, ta sẽ làm rất tốt. Kakalot lôi kéo một bên tạp ca rôn tư vẻ mặt vui vẻ ra khỏi, bởi vì không có gì so với hảo giáo đình giao phong càng làm cho hắn hưng phấn chuyện tình, cho dù lên làm huyết hoàng cũng không thể. Kakalot trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc nói, đáng giận giáo đình, lần này ta muốn cho các ngươi những này hèn mọn gia hỏa có đến mà không có về. SCT, Peter nhà thờ lớn trên quảng trường cuộn sóng bao la hùng vĩ, đám người có thể có trên vạn người nhiều, chỉnh tề ngay ngắn thống nhất chế phục. Nếu như không biết tình huống lời nói còn có thể cho rằng quân chính quy, lần này giáo đình chính là hạ vốn gốc, thượng bạch danh hồng y giáo chủ, ba cái bàn tròn kỵ sĩ đoàn, bảy cá thánh điện kỵ sĩ đoàn, 10 cá thánh kỵ sĩ đoàn mênh mông cuồn cuộn 3-4 ngàn người. Hơn nữa Ốt Mang còn lo lắng không đủ, rõ ràng theo châu Mỹ tất cả nhà thờ lớn triệu tập 5-6 ngàn tinh nhuệ pháo hôi. SCT, Peter đại trong giáo đường hiện tại tụ tập hơn vạn nhân mã. Muốn tại trong thành thị điều động như thế nhiều nhân mã đương nhiên phải đi qua chính phủ cho phép. Ốt Mang thân là giáo hoàng, nếu như ngay cả cái này một ít chuyện cũng không thể hoàn thành lời nói, như vậy cái này giáo hoàng cũng đừng trở thành. Tuy nhiên chính phủ các nước đối với giáo hoàng đều rất mẫn cảm, nhưng là vừa rồi không có ai dám như phương Đông quốc gia kia đồng dạng chính diện đối kháng giáo hoàng. Dù sao hắn cũng là toàn cầu hơn 10 ức người là lãnh tụ tinh thần. Đáng thương New York thị trưởng ngải vui mừng nhận được trên mặt mệnh lệnh, yêu cầu New York cấm giới 3 ngày, lý do ngay cả có khủng bố phần tử tập kích. Chính lão nhân đột nhiên ra hiện tại đám người tại phía trước nhất, trong đó 8 cái mặt đỏ thẫm sắc ma pháp bào còn có một mặt bạch sắc ma pháp trường bào, đầu đội tử kim quang, trong tay cầm pháp trượng, trên pháp trượng khảm một cái tử hắc sắc sâu, trước ngực treo thánh thần thập tự giá. Không cần phải nói, lão gia hỏa này chính là giáo hoàng Ốt Mang. Trong thấy giáo hoàng phát ra tất cả mọi người rất có lễ tiết hướng giáo hoàng thỉnh an. Ốt Mang cũng làm ra vẻ làm chính là hình thức trở lại một chút lễ, sau đó mới là chính văn. Ốt Mang dùng đến cái kia khàn khàn tiếng nói ra, thân ái chủ bọn nhỏ, vạn năng thượng đế sáng tạo thế giới này, vĩ đại thánh tử bảo vệ thế giới này, chúng ta thượng đế hài tử, cho nên chúng ta có nghĩa vụ trên sự bảo vệ đế lưu lại thế giới này. Bọn nhỏ, trầm mặc ngàn năm hắc ám lại ra hiện tại nhân gian. Chúng ta muốn dùng chủ giao phó lực lượng của chúng ta tiêu diệt những này đến từ chính hắc ám linh hồn, vĩnh viễn hiệu trung với thượng đế, vĩnh viễn đi theo giáo hoàng đại nhân tiến độ. Bọn này bị giáo đình tẩy não ngu muội nhân loại, có vẫn chỉ là dừng lại tại nhìn thấy giáo hoàng hưng phấn tại vui sướng chính giữa. Bọn họ không biết đẳng đợi bọn hắn tương thị sung làm pháp hôi vận mệnh. Hảo, các ngươi đều là thượng đế trung thực hài tử cùng trung thành con dân, này còn đang chờ cái gì? để cho chúng ta cầm lấy Thượng Đế giao phó lực lượng của chúng ta đi tiêu diệt nhân gian hết thảy hắc ám, làm cho quang minh vĩnh viễn lưu ở nhân gian. Ốc Mang lời nói một chút cũng không hiện làm ra vẻ, bởi vì này chính là hình thức tẩy não chính hắn cũng từng tự mình trải qua, làm cho quang minh vĩnh viễn lưu ở nhân gian, làm cho quang minh vĩnh viễn lưu ở nhân gian. Tiếng hoan hô, tung tăng như chim sẻ thanh tràn đầy cả SCT, Peter nhà thờ lớn, Trần gia biệt thự. Một vị mặt mũi tràn đầy tang thương, mặt đầu tơ bạc nhưng lại tinh thần quắc thước lão nhân ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh lẳng lặng nhìn qua xa xa thiên không. Trên tay của hắn bưng lấy một bộ sứ thanh hoa chế thành bát trà, nhưng là bên trong nếu không phải trà, mà là rượu. Già rồi, già rồi, uống hơn nửa đời người trà, hiện tại đã uống không thói quen rượu. Lão nhân cười khổ nói, phản phất là nói qua người khác nghe cũng như là nói cho mình nghe. Bất quá rượu y nguyên hay là lão hương thuần a, thanh âm không lớn, cũng rất rõ ràng, cũng rất có ý nhị. Hùng Phi, không được tại Trần lão trước mặt lỗ mãng. Một cái nghiêm khắc thanh âm theo mà đến, lão nhân chỉ là cười cười, rất hiền lành nói, Tư Mã, đừng, với hài tử như vậy nghiêm khắc, Hùng Phi đã là người lớn, biết mình đang làm cái gì, nhìn như hiền lành, nhưng là nhưng không ai dám tại lão nhân này trước mặt làm càn, bởi vì quỷ thương Trần Vô Cực tuyệt đối không phải là cái gì thiện nam tính nữ, có thể là căn cứ vào 2 năm trước chuyện tình, Trần Vô Cực đối ở trước mắt cái này mặt ngoài rất dương quang. Nội tâm cũng rất u buồn tuổi trẻ người có quá nhiều áy náy. Lão nhân tự nhiên là Trần gia gia tộc cũng là ẩn long trưởng khống giả Trần Vô Cực. Bị lão nhân xưng là Hùng Phi tuổi trẻ người đúng là Trần Giật Long 2 năm trước tình địch Tư Mã Hùng Phi. Cũng là ẩn long thập đại hộ pháp một trong. Mà người trung niên kia là Tư Mã Hùng Phi phụ thân, Tư Mã Nhân. Tư Mã Nhân biểu hiện ra là tứ đại cổ võ thế gia một trong Tư Mã gia gia trưởng. Kỳ thật đồng dạng cũng là ẩn long thập đại hộ pháp một trong. Lần này tới đến New York lục đại hộ pháp trong đó tự kể cả Tư Mã nhưng cùng Tư Mã Hùng Phi. Tư Mã, ngươi nói tiểu tử kia có thể ngăn trở giáo đình sao? Đối với Trần Giật Long đứa cháu này Trần Vô Cực vẫn có chút lo lắng. Tư Mã nhưng thở dài một hơi, hắn không biết trả lời thế nào Trần Vô Cực vấn đề. Bởi vì đối với Trần Giật Long hắn căn bản là biết không có mấy. Mấy năm trước tại Tư Mã nhưng trong mắt Trần Giật Long chẳng qua là cá so với lợi hại giết người như ngoé xã hội đen tên côn đồ. Chưa từng có đem hắn xem thành cùng mình là cùng một loại người. Nhưng là hiện tại khi hắn nghĩ muốn hiểu rõ người trẻ tuổi này thời điểm, lại phát hiện cái này thần bí tuổi trẻ người đã trải qua cách tự mình biết phạm trù càng ngày càng xa. Tư Mã Nhân trù trừ nửa ngày cũng không thể nói ra cá như thế về sau. Nhìn qua cái này Tư Mã Nhân xấu hổ biểu lộ Trần Vô Cực đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười có vô tận cởi mở cùng kích động. Ha ha ha ha, Tư Mã. Làm ẩn long người nhiều mưu trí rất ít trông thấy ngươi giống như này biểu lộ a. Bất quá nói thật tiểu tử kia rốt cuộc có bộ dáng gì nữa thực lực ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Hắn đã từng đã nói với ta hắn có tiếp cận tiên nhân thực lực. Trần Vô Cực lời này vừa nói ra, Tư Mã nhưng biểu lộ càng thêm khôi hài. Miệng của hắn trương cơ hồ khẩu nuốt vào 2 cái trứng gà. Bất quá Tư Mã Hùng Phi rốt cuộc không có gì quá nhiều biểu lộ. Một mặt rất lạnh tĩnh biểu lộ. Đối với Tư Mã Hùng Phi lạnh nhạt Trần Vô Cực thập phần thưởng thức, âm thầm thở dài nói, thật sự là Giang Sơn thay mặt có tài người ra, tất cả dẫn mấy trăm ngươi năm, Tư Mã nét mặt của ngươi thật sự là càng ngày càng phong phú, còn không bằng con của ngươi, Trần Vô Cực vẫn không quên ở phía sau trêu chọc thoáng cái Tư Mã Nhưng, Tư Mã Nhưng lúc này mới chú ý tới mình thất thố vì vậy vội vàng nói xin lỗi, thực xin lỗi, ta thất thố, không có gì. Chính là lúc ấy ta nghe đạo tiểu tử kia lời nói sau cũng không nhịn chấn động, đó là đương nhiên, Trần Giật Long thực lực chỉ có thể dùng biến thái để hình dung, đứng ở một bên Tư Mã Hùng Phi nghĩ đến đêm hôm đó Trần Giật Long khủng bố một chiêu đem một cái thánh kỵ sĩ tiểu đội tựu cho toàn diệt tựu có một loại da đầu rung lên cảm giác, Hùng Phi, Tư Mã nhưng lần nữa quát lớn, bởi vì tại Trần gia đắc tội với ai cũng có thể nhưng là chính là không thể đắc tội Trần Giật Long. Cái này đã trở thành Trần gia một ngày huyết định luật. Tư Mã Hùng Phi nhìn vẻ mặt nổi giận phụ thân rất đáng yêu thè lưỡi. Trần Vô Cực cũng không có bởi vì Tư Mã Hùng Phi lời nói mà tức giận. Hắn ngược lại rất ngạc nhiên. Hùng Phi, ngươi gặp qua Tiểu Long ra tay sao? Nói thật ta đây cá làm gia gia chưa từng có nhìn thấy qua hắn ra tay. Phản phất hết thảy sự tình đều có người giúp hắn làm tốt đồng dạng. Lần này Tư Mã Hùng Phi cũng không có lỗ mãn. Hắn trước nhìn Tư Mã nhưng... Gặp Tư Mã nhưng đối với hắn nhẹ gật đầu vì vậy mới yên tâm người can đảm nói ra, thật sự của ta gặp qua thiếu chủ tay. A, phải không? Nói nhanh lên, ngươi đang ở đây tình huống nào? Xem ra Trần Vô Cực một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, đối với Trần Giật Long cái này thần bí cháu nội Trần Vô Cực quá muốn đi biết, nhưng Trần Giật Long lại luôn như bọc một tầng cái gì dường như làm cho hắn thấy không rõ, sờ không được. Trần Vô Cực đã không biết loại cảm giác này không biết theo chừng nào thì bắt đầu, phản phất chính là theo 2 năm trước tiểu tử kia khi tỉnh lại. Đêm hôm đó ta tại chấp hành Lan Chi Tâm nhiệm vụ, đột nhiên về sau tự gặp một đạo hồng quang hiện lên, thiếu chủ ra hiện tại trước mặt của ta, một chiêu chỉ là vô cùng đơn giản, một chiêu liền đem vây giết của ta một đội thánh kỵ sĩ giết đi. Ta lặp lại chưa từng gặp qua như vậy lực lượng cường đại, cho dù là sư phụ của ta cũng không có để cho ta cảm giác được như thế sợ hãi. Về sau Tư Mã Hồng Phi đem vào lúc ban đêm bị Trần Giật Long cứu cùng sau phát sinh hết thảy đều nói cho Trần Vô Cực cùng Tư Mã Nhưng. Nghe xong Tư Mã Hồng Phi lời nói sau, Tư Mã Nhưng cảm giác được chỉ có cường đại, người trẻ tuổi này quá cường đại, một chiêu chết ngay lập tức một đội thánh kỵ sĩ, có lẽ hắn thật sự đã đạt đến tiên cấp thực lực cũng nói không chừng. Mà làm gia gia Trần Vô Cực phản phất nhìn qua không chỉ là Trần Giật Long cường đại, còn có cái kia phần thật sâu vùi giấu ở trong lòng đau thương. Chính xác thời gian gặp được sai lầm người, Tiểu Long ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Có lẽ năm đó chính là một sai lầm, một cái thiên đại sai lầm. Nhìn qua xa xa cáo lý gia tộc, Trần Vô Cực lẩm bẩm nói. Trông thấy lão nhân như thế biểu lộ, Tư Mã Nhưng cùng Tư Mã Hồng Phi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một ít. Chuyện năm đó đối với Trần Vô Cực mà nói cá sai lầm, đối với Tư Mã Nhưng cùng Tư Mã Hồng Phi mà nói cảm giác không phải là cá sai lầm. Chuyện đã qua đã qua, hiện tại thiếu chủ đã xông này đoạn trong bóng ma đi ra. Ngài hiện tại muốn làm là không là trong này thương cảm chuyện cũ, mà là như thế nào hảo hảo đền bù tổn thất thiếu chủ một những thứ gì. Có lẽ như vậy rất tốt. Nhìn qua lên trước mắt cái này thiết huyết lão nhân, Tư Mã Hồng Phi trong nội tâm nhiều ít có điểm sầu não, cũng có một chút oán hận. Lần này lần đầu tiên Tư Mã Nhưng cũng không có chỉ trích con của mình, bởi vì vi con của mình cũng là năm đó chuyện kia người bị hại. Hắn có nói lời nói quyền lợi, hơn nữa con của mình nói được cũng rất đúng. Nghe xong Tư Mã Hồng Phi lời nói, Trần Vô Cực cười khổ một cái, không thể tưởng được ta rõ ràng sẽ làm một tên mao đầu tiểu tử giáo huấn. Bất quá Hồng Phi, lời của ngươi rất đúng, ta thật sự hẳn là nhúc nhích ta đây bả lão già khọng vi tiểu tử kia làm chút gì đó. Bất quá trận này đại quy mô thánh chiến xem ra chúng ta là bang không phải là cái gì bề bộn. Như vậy nhúc nhích những lão gia hỏa kia ngài thấy thế nào? Theo ẩn long tình báo, những lão gia hỏa kia gần nhất một thời gian ngắn vì thánh chiến rất sinh động a. Tư Mã Nhưng rất có thâm ý nói, là nên động một chút, một ít suốt xếp đặt 20 năm quân cờ cũng muốn nhúc nhích, Trần Vô Cực nói ra. Đột nhiên Trần Vô Cực khí thế biến đổi, một đôi nhập nhèm con mắt trong nháy mắt trở nên tinh quang đại phóng, ý vị thâm trường nhìn một cái cáo lý gia tộc phương hướng lẩm bẩm nói, bắt đầu rồi, chiến đấu bắt đầu rồi. Cáo lý gia tộc trong phòng họp rất yên tĩnh, tĩnh chỉ nghe thấy ngón tay tại trên mặt bàn đánh thanh âm. Trần Giật Long mỉm cười nhìn qua bên ngoài trạm lam thiên không, tay trái còn không ngừng tại ở trên mặt bàn rất có tiết tấu gõ, phản phất hợp lý ghi một thủ chương nhạc. Nhưng là ai cũng không biết đây thật ra là một chiêu giết người bí kỹ. Trần Giật Long đánh mặt bàn tần suất vừa vặn bằng tim đập trống ngực tần suất. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi đã từ trên đầu chậm rãi tràn ra. Bất quá bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cacalot lúc này đi đến, cắt đứt Trần Giật Long hoa lệ chương nhạc, thanh âm dừng lại. Đang ngồi tất cả mọi người từng ngụm thở phì phò. Trần Giật Long nhìn thoáng qua Cacalot, như thế nào đều chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, đều chuẩn bị xong, chỉ cần những người kia dám đến tựu làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Cacalot tức giận nói, bởi vì huyết tộc cùng giáo đình cừu hận thật sự là quá lớn, mấy ngàn năm trước mà bắt đầu cừu thị, bất quá ngàn năm oán hận muốn làm một cái biết, vậy là tốt rồi, các ngươi trong này hảo hảo biểu hiện a, ta liền không tham dự, bất quá nguy cơ thời điểm đồng xanh chiến sĩ sẽ đi qua giúp các ngươi. Tốt lắm, ta đi trước, Trần Giật Long vừa cười vừa nói. Nghe Trần Giật Long nói phải đi, Cacalot sao có thể đáp ứng, vì vậy vội la lên, chẳng lẽ chủ nhân không có ý định trong này tọa trấn sao? Chích có chủ nhân trong này chúng ta mới có 100% nắm chắc thắng lợi a. Bên cạnh Lan Vương cũng nhân cơ hội quyết miệng nói ra, hừ, còn chủ nhân, quả thực là cá vung tay chưởng quầy, sự tình gì cũng không hỏi. Nhìn xem cái này ra song hoàng, Trần Giật Long bất đắc dĩ cười cười. Không phải ta không muốn ở chỗ này tọa trấn, bất quá là không muốn làm cho giáo đình biết rõ sự hiện hữu của ta mà thôi. Hơn nữa các ngươi thực lực bây giờ đã có thể chiến thắng giáo đình những người kia. Sau khi nói xong, Trần Dật Long không đợi Kakarot cùng Lan Vương nói chuyện đã trong nháy mắt biến mất tại trước mặt của bọn hắn, lưu lại một tiếng một tia màu đỏ nhạt quang mang cùng một câu, ha ha ha ha, giáo đình đã tại ngoài cửa lớn, đi ra ngoài ứng chiến a. Kakarot biết rõ hiện tại đã không phải là lo lắng chủ nhân có ngồi hay không trấn vấn đề, giải quyết giáo đình mới là chính sự. Lan Vương càng nghiến răng nghiến lợi nói, những này thượng đế chính là tay sai tới thật đúng là nhanh, tự làm cho bọn họ biết rõ thoáng cái sự lợi hại của chúng ta. Cáo Lý gia tộc bên ngoài đại môn, người của giáo đình Mã đã đem Cáo Lý gia tộc vây giống như thiết thông bình thường, cho dù Cáo Lý gia tộc lại đại cũng không thể có thể chống đỡ được hơn vạn nhân mã. Trông thấy hết thảy tất cả cũng đã bố trí xong, Tất giáo hoàng ốc mang mềm rũ xuống giơ lên trong tay mình pháp trượng, đại đội nhân mã không chút do dự vọt lên đi vào. Rất hiển nhiên nhóm này không chính hiệu quân là đi vào làm pháp hôi, bởi vì giáo hoàng đối với tình huống bên trong cũng không biết, chỉ là biết rõ huyết tộc cùng thú nhân sống mái với nhau. Đến khi hắn môn thực lực bây giờ còn có thương vong trong lòng của hắn một điểm vài đều không có, cửa trước xông đi vào trên căn bản là pháo hôi, tuy nhiên trong đó có mấy hồng y giáo chủ, chính thức tinh nhuệ ở phía sau cùng hai bên, như vậy có thể áp dụng đánh lén, bất quá làm cho bọn họ không thể tưởng được chuyện tình đã xảy ra. Đại đội nhân mã vừa mới xông đi vào, Cáo Lý gia tộc cửa chính tựu đóng cửa, nhôm cửa chính nhanh chóng rơi xuống tới, ngay cả đám điểm cơ hội phản ứng đều không có, đóng lấy tứ phía nhôm tường cũng nhanh chóng được đưa lên, bọn họ căn bản thượng không có đánh lén cơ hội. Ốc Mang hiện tại sắc mặt trắng bệch, nhìn một cái bên cạnh Cổ Luân Phiêu, xem ra bọn họ sớm có chuẩn bị. Cổ Luân Phiêu nhẹ gật đầu, bất quá có một chút hắn rất không minh bạch. Ngàn năm giao phong trung bất kể là huyết tộc hay là thú nhân này không biết dùng nhân loại cơ quan các loại gì đó, bọn họ dựa vào là chỉ là bọn hắn tự thân lực lượng, thậm chí không có bọn họ chiến đấu không có chút nào binh pháp đáng nói. Bất quá lần này vì cái gì có lớn như thế thay đổi, nhìn xem Cổ Luân Phiêu sắc mặt, Ốc Mang đương nhiên biết rõ cái này ông bạn già đang suy nghĩ gì. Ngươi là đang kỳ quái lần này bọn này hắc ám gia hỏa tác chiến phương pháp vì cái gì đã xảy ra lớn như thế thay đổi đúng không? Nhìn qua Ốc Mang giống như cười mà không phải cười khuôn mặt Cổ Luân Phiêu tò mò hỏi, ngươi biết? Ốc Mang nhẹ gật đầu, xem ra cái tổ chức kia thật sự đến đây. Cái gì tổ chức, ta như thế nào không biết? Cổ Luân Phiêu hỏi, đây là giáo đình bất truyền bí mật, chỉ có lịch đại giáo hoàng mới có thể biết. Ngươi thật sự cho rằng ngàn năm trước cái kia trường thánh chiến là vì phương đông tu sĩ gia nhập mới đạo trí hòa cục diện sao? Ngươi thật sự cho rằng ngàn năm thánh chiến chỉ là bởi vì truyền thuyết mới bộc phát sao? Ốc Mang cười khổ nói, ngươi có ý tứ gì? Ngàn năm trước nhân tộc ra một cái vong linh ma pháp sư, rất cường đại, tên của hắn gọi là Kenshin. Ngươi là nói sử thượng một người duy nhất thánh ma đạo sư Kenshin, hắn về sau không phải biến mất sao? Hắn và ngàn năm thánh chiến có quan hệ gì? Kenshin mặc dù là một vị vong linh ma pháp sư, nhưng là đồng dạng cũng là vong linh ma sư trung bạch vô sư. Hắn là một rất cao còn ma pháp sư, tại dân gian cũng rất được dân tâm. Cuộc đời của hắn tận sức tại cứu trợ nhỏ yếu. Có một ngày hắn nghiên cứu chế tạo ra một loại khủng bố vong linh ma pháp gọi là thi quỷ phong ấn. Truyền thuyết có thể mở ra minh giới đi thông nhân gian cửa chính, triệu hồi ra minh giới trung quỷ vật. Nghe xong tin tức này sau, giáo đình lập tức triển khai đối với hắn đuổi giết. Tuy nhiên hắn rất cường đại, nhưng là tại lúc ấy giáo hoàng cùng 12 hồng y đại giáo chủ giáo đuổi giết hạ hay là trọng thương trốn chạy đến phương đông. Về sau giáo hoàng cùng 12 hồng y giáo chủ một mực đuổi giết đến phương đông mới phát hiện hắn gia nhập một tổ chức, cái này cái tổ chức gọi là Ẩn Long. Về sau thì có ngàn năm trước đại chiến, Ẩn Long thành viên toàn thể xuất động lao thẳng đến chiến trường đưa đến Vatican, mà Kenshin cũng tích cực liên lạc hắc ám hội nghị cùng huyết tộc thú nhân tăng thêm Ẩn Long lực lượng triển khai lần thứ nhất sử thượng lớn nhất vồ đến. Kết quả giáo đình thua thất bại thảm hại, một ít thay mặt giáo hoàng ôm hận ký xuống ngàn năm điều ước. Bất quá lúc kia giáo đình trong có một cổ chủ chiến tư tưởng ngẩng đầu, tức giận hẹn nhau ngàn năm sau chiến đấu. Ốc Mang rất bi thương thở dài, kỳ thật chúng ta hiện tại cũng là ở vì người chết chiến đấu. Cổ Luân Phiêu tức giận dùng chân bước đi thong thả chạm đất mặt, vẻ mặt bi thương cùng bất đắc dĩ. Vì bọn hắn một cái ước định còn muốn lan đến gần ngàn năm từ nay về sau thế nhân, thật sự là quá. Tự tại Ốc Mang cùng Cổ Luân Phiêu trong này thương cảm thời điểm, Cáo Lý trong gia tộc chiến tranh đã bắt đầu. Hoan nghênh các ngươi, những này thượng đế chính là tay sai lại tới đây. Kakarot tiếng cười quanh quẩn tại cả Cáo Lý gia tộc trên không. Kakalot thanh âm không khỏi làm đứng ở bên ngoài Ốt Man cùng Cổ Luân Phiêu cả kinh. Nhỏ bé a, không thể tưởng được giáo đình những kia tự nhận là thần thánh gia hỏa rõ ràng cũng phái ra pháo hôi bộ đội, thật sự là nhân tính nhỏ bé a. Thanh âm tiếp tục lấy, ngươi không nên vũ nhục chúng ta vĩ đại giáo hoàng đại nhân, vì vĩ đại thượng đế cùng từ ái giáo hoàng đại nhân, chúng ta cam tâm hiến ra tánh mạng của mình. Đúng, chúng ta cam tâm hiến ra tánh mạng của mình. Nhỏ bé a, các ngươi đã như vậy vội vã tử, ta sẽ thanh toàn các ngươi a. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở cáo lý trong gia tộc vang lên, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ tại Kakalot trong mắt chỉ là ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, nhưng là tại Ốt Man trong mắt lại phản phất qua một thế kỷ đồng dạng. Muốn nói Ốt Man không đau lòng những kia pháo hôi, đó là tự đối không có khả năng, nói như thế nào cũng là giáo đình lực lượng. Kakalot nhìn qua lên trước mắt chồng chất như núi nhỏ bình thường thi thể trong nội tâm một hồi cười lạnh. Pháo hôi chính là pháo hôi, một điểm lực công kích đều không có. Tạp Ca Rôn Tư không khỏi lắc đầu, dù sao cái này nhiều cái nhân mạng, nhìn nhiều ít có điểm không đành lòng. Mà vốn tự trời sinh thị huyết thú nhân ba đại cự đầu trên cơ bản không có quá lớn phản ứng. Đem đại môn mở ra, Kakalot ra lệnh, trong nháy mắt nhôm cửa chính, rắc rắc rắc, mở ra. Đứng ở Kakalot một bên Lang Vương trêu chọc nói, ngươi sẽ không sợ giáo đình những người này thoáng cái đều xông tới sao? Kakalot thản nhiên nói, bọn họ xông tới cho phải đây, tỉnh ta nguyên một đám đi đến tìm, hừ. Kakalot lời nói làm cho Lang Vương phát lạnh, Lang Vương rất có thâm ý nhìn Kakalot liếc, nghĩ thầm, từ nay về sau không có việc gì hay là không cần phải dẫn đến hắn tuyệt vời, người này là hung ác nhân vật, bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt tiếu dung. Kakalot hiện tại chú ý tất cả đều phóng tại giáo đình trên người, cũng không có chú ý tới Lang Vương nghĩ gì. Nghe được nhôm đại môn mở ra, Ốt Man cùng Cổ Luân Phiêu trong lòng không khỏi siết chặt. Ốt Man có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Đương Ốt Man cùng Bác Đại Hồng Y giáo chủ không ngừng dò xét đầu hướng bên trong xem thời điểm, không biết là ai hét to một câu, huyết, huyết a. Ốt Man cùng Cổ Luân Phiêu cầm đầu Bác Đại Hồng Y đại giáo chủ giáo cái này mới phát hiện dày đặc máu tươi ồ ồ từ bên trong cửa chảy ra. Ốt Man sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ này hơn 1000 giáo sĩ đã hy sinh vì nước. Sau về Ốt Man Cổ Luân Phiêu không khỏi đầu một mông thiếu chút nữa tự hôn mê bất tỉnh, mà tất cả bàn tròn kỵ sĩ, thần điện kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ sắc mặt rất khó coi, quá kinh khủng, quả thực là quá kinh khủng. Tuy nhiên những thứ kia pháo hôi bộ đội, nhưng là không đến một phút đồng hồ thời gian rõ ràng giết hơn 1000 danh giáo sĩ, thật không biết bên trong là thần thánh phương nào. Đang tại Ốt Man cùng Cổ Luân Phiêu bọn họ do dự mà muốn hay không đi vào thời điểm, Kakalot cuồng vọng tiếng cười đột nhiên theo cáo lý gia tộc truyền ra, ha ha ha ha, tự xưng là chính nghĩa giáo đình rõ ràng sẽ phái ra như vậy một chi pháo hôi đội ngũ, cũng không sợ làm trò cười cho người trong nghề. Tôn kính giáo hoàng Ốt Man đại nhân, ta huyết hoàng Kakalot đối với ngươi phát ra khiêu chiến, có đảm lượng liền mang theo giáo đình chủ lực tiến đến, ha ha ha ha. Giáo hoàng sắc mặt do bạch biến hồng, do hồng biến thành đen, Kakalot lời nói chính đâm chọc hắn uy hiếp. Lợi dụng pháo hôi bộ đội xung phong xác thực có bị chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, nhưng là Ốt Man cũng là không có cách nào chuyện tình, bởi vì hắn đối với địch nhân minh bạch thật sự là quá ít, bất quá hiện tại xem ra quyết định của mình thật là sáng suốt. Rất rõ ràng Kakalot đang dùng khích tướng pháp làm cho Ốt Man đi vào khuôn khổ, nhưng là vì giáo đình cùng giáo hoàng tôn nghiêm lại không thể không đi vào, đây là một ai cũng có thể nhìn ra dương mưu. Đang lúc Ốt Man do dự không dứt thời điểm, hé ra cự đại tay khoác lên Ốt Man trên vai, để cho ta đi thôi, thanh âm rất già nua lại mang theo kiên định cùng uy nghiêm, nói chuyện đúng là Cổ Luân Phiêu, thân là 12 hồng y đại giáo chủ giáo một trong cái này là trách nhiệm của hắn. Nhìn qua Cổ Luân Phiêu xem ra bình tĩnh lại kiên trì mặt, Ốt Man nhẹ gật đầu, bởi vì Ốt Man biết rõ coi như mình không đáp ứng dựa vào Cổ Luân Phiêu cá tính cũng sẽ cưỡng chế đi vào. Hiện tại Ốt Man có thể cho Cổ Luân Phiêu cũng chỉ có tín nhiệm. Ốt Man một bên rất vất vả cố nặng ra vẻ tươi cười, một bên duỗi ra cái kia song dài khắp nếp may tay. Cổ Luân Phiêu nhìn Ốt Man liếc, bằng một tiếng hai cái tay của lão nhân trưởng nặng nề đập lại với nhau. Hai người nhìn nhau cười phản phất lại nhớ tới 50 năm trước kề vai chiến đấu thời điểm. Ông bạn già chú ý, Ốt Man dặn dò, ta sẽ. Nhìn qua nhiều năm ông bạn già Cổ Luân Phiêu hay là có một chút cảm động. Xích mông. Evi hai người các ngươi cùng Cổ Luân Phiêu cùng một chỗ đi vào, nghe rõ ràng cần phải muốn biết rõ ràng lý mặt địch nhân tình huống, còn có không cần phải ham chiến, Ốt mang đối cái này hai cái đồng dạng mặt màu đỏ thẫm ma pháp trường bào lão nhân nói ra, là, chúng ta minh bạch, bàn tròn kỵ sĩ đoàn một đoàn, ba đoàn, thánh điện kỵ sĩ đoàn 4-5-6 đoàn, thánh kỵ sĩ đoàn 8-9-10-1 đoàn, đi theo tam đại hồng y giáo chủ giết đi vào, còn lại là cho ta ở bên ngoài tiến hành lửa đạn trợ giúp, yểm hộ đại bộ đội tiến công. Ốt mang thanh âm không lớn, nhưng lại có trung không để cho mạo phạm uy nghiêm, hai cái bàn tròn kỵ sĩ đoàn, ba cái thánh điện kỵ sĩ đoàn, bốn thánh kỵ sĩ đoàn, lực lượng như vậy đã cũng coi là tuyệt đối chủ lực. Ốt mang cũng không có phái hồng y giáo chủ đi vào, bởi vì hồng y giáo chủ thân mình tự thuộc về pháp sư một loại, chống lại thú nhân cùng huyết tộc quả thực một điểm phần thắng đều không có, mà hồng y giáo chủ ở bên ngoài cho pháo hôi trợ giúp càng thêm hữu lực. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị, trên trăm danh hồng y giáo chủ cùng một ít kỵ sĩ khoảng chừng ngàn người tiến hành đối cáo Lý gia tộc thảm thức oanh tạc. Vĩ đại quang minh chi thần, mời ngươi nghe xong của ta triệu hoán, tiêu trừ trên thế giới hết thảy tội ác thiên quốc ánh rạng đông. Hơn 1000 danh pháp sư cùng một chỗ ngâm sướng như vậy hiệu quả chính là huyết tộc thủy tổ nên ẩn Dracula cũng gánh không được a. Từng đạo quang nguyên tố không ngừng từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại cáo Lý trong gia tộc. Ốt mang không hổ là giáo hoàng, hắn không có lựa chọn ma pháp khác, mà là thiên quốc ánh rạng đông. Thiên quốc ánh rạng đông là thuần túy quang nguyên tố, đối với người bình thường cũng không có gì thương tổn, đối với giáo đình càng thêm có tăng cường lực lượng tác dụng. Nhưng là thiên quốc ánh rạng đông đối với huyết tộc cùng thú nhân đen như vậy ám chủng tộc không thể nghi ngờ là trí mạng, nhất là tại đây chính là hình thức ban ngày. Nghe đi ra bên ngoài ngâm sướng Kakalot cùng Lan Vương không khỏi cả kinh, Kakalot trong nháy mắt làm một thủ thế, hắc ám đại môn mở ra, nuốt chửng thiên địa. Tuy nhiên Kakalot phản ứng rất nhanh nhưng là so về tốc độ ánh sáng hay là muốn chậm hơn rất nhiều, từng đạo ngân bạch sắc quang mang như bột bố bình thường trút xuống dưới xuống. Ngay sau đó từng tiếng kêu thảm thiết theo huyết tộc cùng thú nhân trong miệng phát ra, khá tốt Kakalot nuốt chửng thiên địa vì bọn họ ngăn cản một bộ phận, bằng không chết sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là Kakalot cũng bởi vì nuốt chửng thiên địa cái này cấm thuật bị cắn trả mảnh nhã máu tươi. Trước tại cùng thú nhân trong chiến đấu Kakalot một khi thi triển qua lần thứ nhất cấm thuật, hiện tại lại thi triển làm cho thân thể của hắn chịu không nổi bị cắn trả. Đứng ở một bên tạp Caron Tư một bên chỉ huy huyết tộc cùng thú nhân tránh lui, một bên vịn lấy đã đứng cũng không vững Kakalot. Ca, ngươi không có chuyện gì à? Không có gì, chỉ là nhận lấy cắn trả mà thôi. Không thể tưởng được chúng ta trăm phương ngàn kế chế tạo tường đồng vách sắt nhưng bây giờ thành chúng ta tệ đoan, đáng giận giáo đình. Kakalot cái này hận a, hiện tại hồng y giáo chủ ở bên ngoài thích phóng ma pháp chính mình lại cầm bọn họ không có biện pháp nào. Huyết tộc khá tốt, ít nhất có thể bay ra ngoài, nhưng là thú nhân tình cảnh tựu khó khăn. Nhìn qua vẻ mặt uể oải Kakalot tạp Caron Tư an ủi, ca, không có vấn đề gì, chúng ta thực lực bây giờ so với bọn hắn cường đại nhiều như vậy bọn họ là cầm chúng ta không có cách nào. Hai huynh đệ cá đang nói, ngoài cửa tiếng kêu rung trời. Không thể phủ nhận giáo đình các lão đầu rất biết điều thời gian, một cái thiên quốc ánh rạng đông làm cho huyết tộc cùng thú nhân chân tay luống cuống thời điểm cổ luân phiêu mang theo đại đội giáo đình chủ lực xung phong liều chết tiến đến, thời gian tính toán vừa mới hảo, Kakalot liền đóng cửa chính không làm cho bọn họ vào cơ hội đều không có. Ba cái hồng y đại giáo chủ giáo dẫn theo hai cái bàn tròn kỵ sĩ đoàn, ba cái thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng bốn thánh kỵ sĩ đoàn mấy ngàn người hạo hạo đảng đảng vọt lên tiến đến. Cơ hồ có thể xem như tồi cổ lạp hủ, bên ngoài huyết tộc cùng thú nhân căn bản là không ngăn cản được giáo đình như thế to lớn lực lượng. Huyết tộc cùng thú nhân liên quân liên tiếp bại lui, giáo đình chủ lực nhiều lần đắc thủ, rất nhanh biến giết Kakalot trước mặt. Hiện tại huyết tộc cùng thú nhân tổn thất đã tương đương thảm trọng, theo giáo đình đại quân mà đến chính là lần thứ hai thiên quốc ánh rạng đông. Lần thiên quốc ánh rạng đông đại bộ phận uy lực bị Kakalot nuốt chửng thiên địa cho chặn. Bất quá lúc này đây sẽ không có may mắn như thế. Cùng ngày quốc ánh rạng đông lần nữa chiếu rọi đại địa thời điểm nguyên bản tại cùng huyết tộc sống mái với nhau sau có vẻ mỏi mệt không chịu nổi thú nhân đã có hơn phân nửa ngã trên mặt đất. Mà huyết tộc tình huống cũng không khá hơn chút nào. 12 huyết hoàng khá tốt chích là bị một ít vết thương nhẹ. Rất nhiều huyết tộc công tước đều bị thương rất nặng, có thậm chí tại chỗ tử vong. Dù sao đó là do mấy ngàn người cộng đồng phát ra thiên quốc ánh rạng đông uy lực không thể khinh thường. Một đôi màu đỏ nhạt con mắt đang tại cáo Lý gia tộc một loại chỗ lẳng lặng chú thị cả chiến cuộc. Một bên xem trong miệng còn một bên nhắc tới, thật sự là quá tự đại, nhỏ bé a. không biết bọn họ khi nào thì mới có thể chân chánh lớn lên. Mọi người mau lui lại đến trong phòng đi, trước tạm thời tránh đi giáo đình mũi nhọn. Tạp Ca Rôn Tư la lớn, nghe xong Tạp Ca Rôn Tư lời nói, chỉ cần là năng động đều liều mạng hướng vào phía trong đường chạy, không chạy cùng chạy chậm chỉ có một con đường chết. Huyết tộc tiểu nhi như vậy tựa như trốn sao, Cổ Luân Phiêu làm sao có thể khiến cái này hắc ám dơ bẩn chủng tộc theo chính mình mí mắt dưới mặt đất chuồn mất. Mở ra a bị phủ đầy bụi cửa chính, đem những này hắc ám gia hỏa đưa đến môn bên kia tiếp nhận thần thẩm phán thiên quốc chi môn. Trắc trắc trắc, một đạo kỳ quái hình tròn cửa chính đột nhiên theo trên bầu trời mở ra, tách ra mạng thiên chói lọi, một cổ cường đại lực hấp dẫn không ngừng theo trong cửa đi ra, một ít đáng thương thú nhân cùng huyết tộc cứ như vậy bị vô tình hấp đến môn làm một bên. Tử thần triệu hoán, dâng lên màu đen bão cát, Kakalot trên người không ngừng tuôn ra như hạt cát đồng dạng màu đen vật thể, dần dần tạo thành lớp kính cự đại màu đen vách tường, chặn đến từ thiên quốc chi môn triệu hoán. Huyết tộc cùng thú nhân lúc này mới có cơ hội hốt hoảng chạy trốn tới cáo lý gia tộc nội đường. Rắc rắc rắc, nhôm thiết cửa đóng lại, nhìn xem Kakalot cùng thú nhân ba đại cự đầu đào tẩu, Cổ Luân Phiêu không khỏi có chút tức giận, hừ, đừng tưởng rằng nhiều lên tựu không có chuyện gì. Nhìn qua lên trước mắt cái này nhôm cửa chính, Cổ Luân Phiêu ra lệnh, tất cả giáo đình tương ứng, cho ta đem cái này rách nát cho đập bể mở. Trong nháy mắt tất cả gia trì vũ khí đều hướng nhôm trên cửa đập bể quá khứ, bất quá kỳ quái chính là bất luận trên mặt vũ khí đụng một cái đến môn tựu bắn ngược ra. Cổ Luân Phiêu cũng dùng qua hai cái cấm thuật muốn mở ra cái này phiến kỳ quái môn, nhưng là phản phất tất cả lực lượng đánh trên cửa cũng giống như bùng trôi vào biển đồng dạng, không thấy chút nào nâng hiệu. Lão Cổ tính, muốn giết những người này có rất nhiều cơ hội, hay là trước đêm trong lúc này tình hình chiến đấu nói cho giáo hoàng đại nhân a? Cổ Luân Phiêu bên cạnh Sích Môn nói ra, nghe xong Sích Môn lời nói, Cổ Luân Phiêu đành phải ngượng ngùng rời đi, tốt lắm, giáo đình tương ứng chuẩn bị rời đi, hạo hạo đảng đảng đội ngũ đâu vào đấy bắt đầu lui lại, bất quá khi bọn họ nhất thời nửa khắc đi ra ngoài còn có một non nửa trong cửa thời điểm đột biến đã xảy ra. Vài chục tấn trọng nhôm cửa chính đột nhiên từ phía trên rơi xuống tới, Cổ Luân Phiêu tay mắt lanh lẹ, một tay nắm lên Sích Môn, một tay nắm lên Evi đưa bọn họ cho ném đi ra ngoài, mà chính mình lại bị vây ở trong cửa. Không chỉ có là Cổ Luân Phiêu, còn có một hơn phân nửa nhân hòa Cổ Luân Phiêu cùng một chỗ bị nhốt tại trong lúc này, còn có càng không may, bị vài chục tấn trọng nhôm cửa chính tươi sống đè thành thịt vụn. Tuy nhiên đã xảy ra đột biến, nhưng là những này theo thế giới hơn 1 tỷ trong đám người chọn lựa ra tới cường giả nhưng không có mảy may hỗn loạn. Không sai, không sai, loại tình huống này đều không có hỗn loạn, thậm chí không có có một tia kinh hoảng. Thật sự của các ngươi đáng giá chúng ta ra tay. Thanh âm theo Cổ Luân Phiêu sau lưng truyền tới, mang theo một chút miệt thị cùng cao ngạo. Cổ Luân Phiêu không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một đám mặt phương đông chiến giáp tuổi trẻ người lặng yên không phát ra hơi thở đứng ở phía sau của hắn. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 50 cá, bất quá đội hình rất chỉnh tề. Đầu lĩnh tuổi trẻ người mặc ngân sắc chiến giáp, vẻ mặt thần bí mỉm cười, còn lại đều là đồng xanh chiến giáp, vẻ mặt hờ hững nhìn xem Cổ Luân Phiêu, phản phất hay là tại xem một người chết. Cổ Luân Phiêu thầm nghĩ, có thể như thế lặng yên không phát ra hơi thở ra, hiện tại phía sau mình tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Chậm rãi thu hồi ý nghĩ khinh địch, các ngươi là ai? Cổ Luân Phiêu hỏi. Chúng ta là một đám vi chiến mà sinh người, Ngân Khải chiến sĩ rất trịnh trọng hồi đáp, không thể phủ nhận giáo đình các lão đầu rất biết điều thời gian, một cái thiên quốc ánh rạng đông làm cho huyết tộc cùng thú nhân chân tay luống cuống thời điểm Cổ Luân Phiêu mang theo đại đội giáo đình chủ lực xung phong liều chết tiến đến, thời gian tính toán vừa mới hảo, Kakalot liền đóng cửa chính không làm cho bọn họ vào cơ hội đều không có, ba cái hồng y đại giáo chủ giáo dẫn theo hai cái bàn tròn kỵ sĩ đoàn, ba cái thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng 4 thánh kỵ sĩ đoàn mấy ngàn người hạo hạo đảng đảng vọt lên tiến đến, cơ hồ có thể xem như tồi cổ lạp hủ. Bên ngoài huyết tộc cùng thú nhân căn bản là không ngăn cản được giáo đình như thế to lớn lực lượng. Huyết tộc cùng thú nhân liên quân liên tiếp bại lui, giáo đình chủ lực nhiều lần đắc thủ, rất nhanh biến giết Kakalot trước mặt. Hiện tại huyết tộc cùng thú nhân tổn thất đã tương đương thảm trọng, theo giáo đình đại quân mà đến chính là lần thứ 2 thiên quốc ánh rạng đông. Lần thiên quốc ánh rạng đông đại bộ phận uy lực bị Kakalot nuốt chửng thiên địa cho chặn, bất quá lúc này đây sẽ không có may mắn như thế. Cùng ngày quốc ánh rạng đông lần nữa chiếu rọi đại địa thời điểm, nguyên bản tại cùng huyết tộc sống mái với nhau sau có vẻ mỏi mệt không chịu nổi thú nhân đã có hơn phân nửa ngã trên mặt đất,

nhìn mình dưới chân lão đầu râu bạc một cái đồng xanh chiến sĩ hỏi, hiện tại như vậy mở a đầu, ngân giáp chiến sĩ mắt trắng không còn chút máu, rau trộn, chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình đã làm xong, chúng ta đi uống chút rượu, tùy tiện tìm vài cái tóc vàng muội muội, mọi người vui vẻ xuống, sau đó bạo phát một mảnh tiếng hoang hô, chóng mặt, xã hội quả nhiên là cá đại lò luyện, vừa tiến vào cái này nhân gian giới xác thực lập tức tựu đồi bại. Kakalot huynh đệ cùng thú nhân ba đại cự đầu chạy trốn tới nội đường phòng họp chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục thoáng cái thời điểm phát hiện một người đang ngồi ở phòng họp trung ương, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua chật vật không chịu nổi Kakalot huynh đệ, tất cả mọi người mang theo nghi hoặc khó hiểu, thậm chí phẫn nộ ánh mắt nhìn qua vui vẻ dạt dào tuổi trẻ người, ngươi cũng biết, cái gì cũng biết đúng hay không, vì cái gì, Kakalot phẫn nộ hét lớn, lúc này hắn đã cái gì cũng không để ý. Hắn chỉ điểm trước mắt cái này hắn cho rằng là chủ nhân người đòi một cách nói, coi như là lao thẳng đến Trần Giật Long trở thành thần đồng dạng tạp ca rôn tư trong mắt cũng không nhịn hiện lên một tia khó hiểu, rõ ràng chủ nhân không có đi, mọi chuyện cần thiết hắn cũng biết nhưng là vì cái gì hắn xác thực một mực an tọa không ra tay, quay mắt về phía Kakalot chất vấn, quay mắt về phía tạp ca rôn tư thất vọng còn có thú nhân ba đại cự đầu oán hận ánh mắt, Trần Giật Long chích là mỉm cười. Đây chẳng qua là cho các ngươi một bài học mà thôi. 11. Xem các ngươi trang phục hẳn là người phương Đông, chẳng lẽ các ngươi là ẩn long người, tiểu bằng hữu, lời của ngươi nhiều lắm, ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng ngươi cùng thủ hạ của ngươi lập tức sẽ chết là đến nơi. Ngân Khải chiến sĩ rất không kiên nhẫn nói, vì cái gì, dựa vào cái gì, Cổ Luân Phiêu nhàn nhạt cười nói, bởi vì hắn cả đời này còn không có bị ai uy hiếp qua, bởi vì đắc tội ngoại chúng ta chủ nhân muốn ngươi chết. Chỉ đơn giản như vậy, Ngân Khải chiến sĩ cười nói, Cổ Luân Phiêu tiếu dung tự ngưng tụ tại giờ khắc này, bởi vì sau một khắc vừa đã là chết người đi được, một cái ngân giáp chiến sĩ, 50 đồng xanh chiến sĩ, Trần Giật Long đã rất để mắt giáo đình, một nén nhang thời gian đều không có đến giáo đình gần ngàn người bộ đội cứ như vậy ở nhân gian bốc hơi, nhìn mình dưới chân lão đầu râu bạc một cái đồng xanh chiến sĩ hỏi, hiện tại như vậy mở a đầu, ngân giáp chiến sĩ mắt trắng không còn chút máu, rau trộn, chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình đã làm xong, chúng ta đi uống chút rượu, tùy tiện tìm vài cái tóc vàng muội muội, mọi người vui vẻ xuống, sau đó bạo phát một mảnh tiếng hoang hô, chóng mặt, xã hội quả nhiên là cá đại lò luyện, vừa tiến vào cái này nhân gian giới xác thực lập tức tựu đồi bại, Kakalot huynh đệ cùng thú nhân ba đại cự đầu chạy trốn tới nội đường phòng họp chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục thoáng cái thời điểm phát hiện một người đang ngồi ở phòng họp trung ương, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua chật vật không chịu nổi Kakalot huynh đệ, tất cả mọi người mang theo nghi hoặc khó hiểu, thậm chí phẫn nộ ánh mắt nhìn qua vui vẻ dạt dào tuổi trẻ người, ngươi cũng biết, cái gì cũng biết đúng hay không, vì cái gì, Kakalot phẫn nộ hét lớn, lúc này hắn đã cái gì cũng không để ý, hắn chỉ điểm trước mắt cái này hắn cho rằng là chủ nhân người đòi một cách nói. Coi như là lao thẳng đến Trần Giật Long trở thành thần đồng dạng tạp ca rôn tư trong mắt cũng không nhịn hiện lên một tia khó hiểu. Rõ ràng chủ nhân không có đi, mọi chuyện cần thiết hắn cũng biết nhưng là vì cái gì hắn xác thực một mực an tọa không ra tay. Quay mắt về phía Kakalot chất vấn, quay mắt về phía tạp ca rôn tư thất vọng còn có thú nhân ba đại cự đầu oán hận ánh mắt. Trần Giật Long chích là mỉm cười, đây chẳng qua là cho các ngươi một bài học mà thôi. Kakalot, ngươi quá kiêu ngạo, nhớ kỹ làm người muốn an phận, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể bãi bình cả giáo đình sao, giáo đình tồn tại ngàn năm tự nhiên có hắn tồn tại lý do, âm dương tương sinh tạo hóa vạn vật, có hắc dĩ nhiên là sẽ có bạch, đây là triền miên cổ không thay đổi định luật, Trần Giật Long giờ phút này giảng dạy đang ngồi ngoại trừ Lan Vương Gia Lôi đặc biệt cơ hồ không ai hiểu. Đông phương bát đại văn hóa bọn họ như thế nào sẽ minh bạch, Trần Giật Long những lời này bất quá là đàn gãy tai trâu mà thôi, quả nhiên Kakalot cũng không có nghe được tiếng Trần Giật Long lời nói, chỉ là dùng một loại thập phần phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Trần Giật Long, ta không hiểu cái gì âm dương tương sinh, cũng không hiểu đây là cái gì chó má triền miên cổ không thay đổi định luật, ta cho đến biết rõ đi theo ta nhiều năm huynh đệ cứ như vậy chết, ta biết rõ ta huyết tộc binh sĩ cứ như vậy chết ở giáo đình trên tay. Ta chỉ biết là... Tuy nhiên tạp ca rôn tư một mực lôi kéo Kakalot ống tay áo, nhưng là Kakalot vẫn là kích động không thôi, mà thú nhân ba đại cự đầu thì là vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Giật Long, Trần Giật Long khuôn mặt cũng theo Kakalot lời nói càng ngày càng lạnh, đủ rồi Cacalot, ngươi quá câu chấp, nhiều năm gánh nặng cho ngươi đã bị lạc bản tính của mình. Trần Dật Long không chút khách khí quát lớn, ta chấp nhất, ta ở đâu chấp nhất, giáo đình mấy ngàn năm qua không ngừng tàn sát ta huyết tộc, chẳng lẽ ta nghĩ vì huyết tộc tiền bối báo thù cũng có sai sao, chẳng lẽ cái này có sai sao, Cacalot quật cường nói. Lúc này Cacalot đã không còn là cái kia anh minh cơ trí huyết hoàng mà là một bị lạc tại trong cừu hận báo thù giả. Ta nói rồi thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, đều có định luật, không sai ngươi nên vì huyết tộc tổ tiên báo thù, như vậy bị các ngươi huyết tộc giết chết người vô tội loại cũng sẽ tìm các ngươi báo thù, là các ngươi khơi dậy mối thù của bọn hắn hận, bọn họ mới cam tâm tình nguyện gia nhập giáo đình, vì tổ tiên của bọn hắn báo thù, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao, chỉ cần có ngươi huyết tộc tại, giáo đình tự không khả năng diệt vong, nhân loại hội liều lĩnh báo lại phục các ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem mọi người loại đều giết sạch sao? Trần Dật Long lời nói làm cho Cacalot ngẩn người, tuy nhiên hắn cập không tình nguyện tin tưởng Trần Dật Long nhưng là không phải không thừa nhận Trần Dật Long lời nói thật có hắn đến đạo lý, mà thú nhân ba đại cự đầu cũng một bộ cái hiểu cái không bộ dạng. Trần Dật Long xem Cacalot có một chút dao động vì vậy nói tiếp, thối một vạn bước mà nói, tự coi như các ngươi đem mọi người loại đều giết chết, như vậy các ngươi huyết tộc dựa vào cái gì sinh tồn, đã không có nhân loại máu các ngươi như vậy sống sót, bất quá các ngươi là không thể nào đem nhân loại giết sạch, những thứ không nói khác, nhân gian giới là các đại thần giới trụ cột, những kia cái gọi là thần là không thể nào cho các ngươi đem nhân loại giết sạch, các ngươi tam đại huyết tộc đã từng thì có cùng loại nghĩ gì, cuối cùng còn không phải bị thần cho phong ấn, vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tự đợi đến giáo đình đến đồ sát chúng ta sao? Cacalot vẫn không có thể tại chính mình thiết hạ trong ngõ cục chuyển qua không? Tuy nhiên hắn hiện tại đã cho rằng Trần Dật Long lời nói rất có đạo lý. Nhìn qua có điểm chấp nhất lại có chút ít hài khí Cacalot Trần Dật Long khí nở nụ cười. Xem ra ngươi cũng không có nghe hiểu ta vừa mới lời nói Cacalot. Ta nói thiên địa âm dương, vạn vật tương sinh đều có hắn định luật. Huyết tộc tồn tại cũng đúng lúc vì giáo đình tín ngưỡng cung cấp một cái phản diện hình tượng. Nếu huyết tộc trên thế giới này biến mất như vậy giáo đình còn cái gì kia chứng minh sự hiện hữu của bọn hắn giá trị? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lang Vương híp mắt nhìn qua Trần Dật Long. Sói con, ngươi hảo gấp gáp a. Lần này ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi phạm vào hai cái rất nghiêm trọng sai lầm. Một là khinh địch. Giáo đình lực lượng xa không chỉ các ngươi nhìn qua những này. Đừng tưởng rằng mình đã cường đại đến tại nhân gian giới vô địch, đặc biệt Cacalot, thực lực của ngươi cùng tự tin của ngươi phản phất cũng không thế nào xứng đôi, khiêu chiến giáo đình cũng không phải là không thể được, nhưng là làm cho sống mái với nhau sau huyết tộc cùng thú nhân đi cùng mũi nhọn chính thịnh giáo đình tranh đấu không khác lấy trứng chọi đá, ta đem trong lúc đó sự tình giao cho ngươi, vốn cho là ngươi hội tránh đi mũi nhọn, không thể tưởng được ngươi rõ ràng hội cứng đối cứng, điều này làm cho ta rất thất vọng. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Cacalot rất xấu hổ cúi đầu, vốn chính là của mình quyết sách sai lầm nhưng lại còn đang nén giận chủ nhân, chính mình không có khả năng cả đời dựa vào chủ nhân lực lượng, nếu có một thiên chúa người mất này chính mình nên dựa vào ai đó. Nhìn xem lúc này Cacalot Trần Dật Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp, còn có, các ngươi điểm thứ hai sai lầm cũng là tối trọng yếu nhất sai lầm, phương hướng sai lầm, phương hướng sai lầm, Tạp Ca Rôn Tư rất không rõ hỏi. Các ngươi thủy chung đem phương hướng của mình định vị vi tiêu diệt giáo đình, phải biết rằng giáo đình là diệt không xong, chỉ cần có người loại tồn tại thì có giáo đình tồn tại. Này phương hướng của chúng ta hẳn là cái gì? Ngây ngốc Hùng Vương đã hoàn toàn nhận rồi Trần Dật Long lời nói, hiện tại hắn cho rằng Trần Dật Long lời nói tựu là chân lý. Các ngươi cùng giáo đình, hoặc là nói Tây Phương Hắc Ám chủng tộc cùng giáo đình ở giữa đấu tranh chẳng qua là sinh tồn đấu tranh, giáo đình cũng không nghĩ đem bọn ngươi hoàn toàn tiêu diệt. Bọn họ muốn làm chỉ là đem các ngươi những này hắc ám thế lực bức bách được ẩn nấp, không quấy rầy đến nhân loại có thể, mà các ngươi muốn tranh thủ là quy tắc là quang minh chính đại cuộc sống dưới ánh mặt trời quyền lợi thôi. Điểm này các ngươi tổ tiên làm nếu so với các ngươi hảo nhiều lắm, nguyên lai là như vậy, vua sư tử làm cá thì ra là thế biểu lộ, kỳ thật huyết tộc cùng giáo đình trong lúc đó đấu tranh chính thực chỗ không hề giống Trần Dật Long nói đơn giản như vậy. Bọn họ trong lúc đó tranh đấu mục đích thực sự là vì tranh đoạt nhân gian giới tín ngưỡng, Trần Dật Long nói chẳng qua là một ít biểu tượng mà thôi, đối với cái này chút ít sinh bày tại thú, người, tiên, thần loại này chữ vàng tháp trong cùng nhất chủng tộc Trần Dật Long cũng không nghĩ theo chân bọn họ giải thích quá nhiều về thần giới chuyện tình, ít nhất hiện tại là cái dạng này, Tuy nhiên Trần Dật Long lời nói không sai, nhưng là Kakalot y nguyên có chút không cam lòng. Chính mình nhiều như vậy huynh đệ cứ như vậy không giải thích được chết đi, chẳng lẽ ta những huynh đệ kia cứ như vậy bạch đã chết rồi sao? Kakalot lời nói mặc dù có chút quá kích, nhưng là cái này cũng ở ngồi tất cả mọi người nghĩ biểu đạt tiếng lòng. Kakalot vừa thốt lên xong, thú nhân ba đại cự đầu cũng không khỏi vừa động. Nghe xong Kakalot lời nói, Trần Dật Long nở nụ cười, cười đến rất đẹp, cũng cười được rất kỳ quái. Ha ha ha, Kakalot, làm sao ngươi biết ngươi những huynh đệ kia đều chết hết? Kakalot ngạc nhiên, hắn không biết Trần Dật Long lời nói rốt cuộc đại biểu cái gì. Chẳng lẽ, thú nhân ba đại cự đầu cũng rất nghi hoặc nhìn qua Trần Dật Long. Trần Dật Long khẽ cười nói, ta biết rõ các ngươi trong nội tâm đều rất kỳ quái, ra đi xem sẽ biết. Đương tất cả mọi người theo này phiến nhôm trong cửa đi tới là về sau biểu lộ đều kinh ngạc không thể dùng từ ngữ để hình dung. Vô số cổ nguyên vốn đã chết đi thi thể tại Trần Dật Long triệu hoán dưới có chậm rãi bò lên, có huyết tộc có thú nhân, rõ ràng một cái đều không có chết đi, tối đa cũng chích là bị một điểm thương mà thôi. Đang lúc tất cả mọi người tại vì tử mà sống lại thú nhân cùng huyết tộc sợ hãi than thời điểm, tạp ca rôn tư tiếng thét chói tai đột nhiên ở giữa không trung vang lên, là bọn hắn, tạp ca rôn tư lời nói kinh động tất cả mọi người, một ít thanh thét lên trung bao hàm rất nhiều cảm tình, có kinh ngạc, có căm hận còn có một sợi sợi thương cảm, tất cả mọi người con mắt đều theo những kia ngạc nhiên sống lại thú nhân cùng huyết tộc trên người dời ra, nhìn về phía tạp ca rôn tư cùng hắn chỗ kinh ngạc, bọn họ, từng đống giáo đình thánh kỵ sĩ thi thể như núi nhỏ đồng dạng chồng chất tại cáo lý gia tộc khắp ngõ ngách, bọn họ rõ ràng chết. Vừa mới còn sinh long hoặc hổ đuổi giết của mình giáo đình mấy ngàn kỵ sĩ rõ ràng không đến một khắc cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Tất cả mọi người trên mặt thượng lỗi ngạc xa xa cao hơn ra sự hưng phấn của bọn hắn. Một người mặt đỏ thẫm sắc ma pháp bào lão nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. So về hắn đến khác giáo đình thành viên tử tựu so với An Tường, hoặc là nói đều chưa kịp có bất kỳ biểu lộ. Trước tiên ở Kakalot cùng thú nhân ba đại cự đầu trên mặt ngoại trừ nghi hoặc nhìn không ra bất kỳ vật gì. Tuy nhiên Kakalot biết rõ có thể vô thanh vô tức giết chết những người này chỉ có Trần Dật Long, nhưng là hắn hay là nhìn thoáng qua Trần Dật Long, nhìn qua giáo đình những người này thi thể Trần Dật Long cười lạnh thoáng cái, những người này xác thực ta giết, ai khiến cái này người như thế không chừng mực, đây chẳng qua là cá nho nhỏ khiển trách thôi, tự hồ giáo đình tại Trần Dật Long trong mắt chẳng qua là cá vui đùa mà thôi. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Kakalot huynh đệ thật sự là kích động vạn phần, bọn họ trong lòng không ngừng hô hoán, nguyên lai chủ nhân hay là nghĩ chúng ta, nghĩ tới đây không khỏi nước mắt đã thấm ướt vạt áo, chủ nhân, ta. Trần Dật Long tối chịu không nổi đúng là tiểu nhi nữ tư thái, nhìn xem Kakalot huynh đệ bộ dạng chỉ là hừ lạnh một tiếng, hừ, chớ ở trước mặt ta lộ ra loại này thần thái, ta chẳng qua là xem những người này khó chịu mà thôi. Cũng không có gì ý tứ gì khác, bất quá Trần Dật Long lời nói rất hiển nhiên có chút lo lắng không đủ. So về Kakalot huynh đệ, thú nhân tam cự đầu thì càng sợ hãi than tại Trần Dật Long thực lực cường đại, vô thanh vô tức đem những này giáo đình chủ lực giết chết ở chỗ này, này cần gì dạng thực lực khủng bố a? Điều này làm cho thú nhân tam cự đầu đối với cái này cá thần bí chủ nhân càng thêm kính sợ. Chủ nhân, những kia thú nhân cùng huyết tộc ngài là như thế nào làm cho bọn họ phục sống lại? Thân là thú thần Lang Vương lần gọi Trần Dật Long chủ nhân, bởi vì hắn biết mình người nam nhân trước mắt này thật có làm cho mình nhận thức hắn vi chủ nhân thực lực. Nghe xong Lang Vương như vậy gọi, Trần Dật Long đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười nói đến, kỳ thật ta một mực không có đi, chỉ là ẩn giấu ở chỗ này nhìn xem trận chiến đấu này. Giáo đình Thiên Quốc ánh rạng đông cũng không thể trực tiếp đem huyết tộc hoặc là thú nhân giết chết, nhiều lắm thì làm cho huyết tộc cùng thú nhân bị thương mà thôi. Nhưng lại có thể trên phạm vi lớn giảm xuống lực lượng của các ngươi, nguyên bản ta không định ra tay, bất quá thật sự là nhìn không được, rất đơn giản dùng một cái thúc hồn chú đem những kia bị thương huyết tộc cùng thú nhân linh hồn cho thu tới, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện ngất hiện tượng, sau đó lại đem những này linh hồn cho bọn hắn ấn lên bọn họ dĩ nhiên là sống lại. Một kiện Trần Dật Long cho rằng rất sự tình đơn giản, tại đây chút ít thú nhân xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng có người rõ ràng có thể bả linh hồn như thế dễ dàng theo thân thể của bọn hắn trung tách ra. Điều này làm cho thú nhân đối Trần Dật Long kính ý đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. SCT Peter nhà thờ lớn. Ốc mang mặt mũi tràn đầy trắng bệch ngồi ở trên mặt ghế thái sư, vẫn là một ít thân tuyết trắng ma pháp trường bào, tử kim quang y nguyên đội ở trên đầu, pháp trượng ném ở không cách đó không xa trên mặt bàn, từ hắn sau khi trở về sẽ không có đổi qua quần áo, chỉ là một thẳng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia một câu không nói. Bên cạnh của hắn đứng hai người, rõ ràng là Sigmund cùng Evie, bởi vì bọn họ hai cái hiểu rõ nhất ngay lúc đó tình huống. Lúc này đây đối với giáo đình đã kích không phải một chút, hai cái bàn tròn kỵ sĩ đoàn, ba cái thánh điện kỵ sĩ đoàn, bốn thánh kỵ sĩ đoàn trên cơ bản tổn thất hầu như không còn, nhưng lại mang lên một cái hồng y đại giáo chủ giáo. Giáo đình gần ngàn năm trong lịch sử chưa từng có qua thảm như vậy trọng tổn thất. Ốc Mang hiện tại không chỉ có trầm tĩnh tại đau nhức mất hảo hữu trong bi thương, còn đang vì giáo đình tương lai lo lắng. Dù sao lần này đã kích quá lớn, lớn đến hắn đã không cách nào thừa nhận, không dùng lưng đeo. Chuyện cũ lờ mờ, cái kia ngây thơ nối khố luôn đứng chính mình trước người bóng lưng cao lớn, cái kia bừa bãi còn trẻ giờ kề vai chiến đấu chiến hữu, này cái trung niên giờ thành thật với nhau chết đi đảng, cái kia lão niên giờ bất ly bất khí người cùng bị nạn. Hết thảy cũng làm cho Ốc Mang bi thương không thôi. Nhìn qua ngoài cửa sổ héo rũ hoàng lá, Ốc Mang một cổ lo lắng đau đớn, nước mắt một dọc theo Ốc Mang dài khắp nếp nhăn trên mặt dày xẹt qua, lưu lại loang loáng dấu vết. Ông bạn già, không thể tưởng được ngươi cứ như vậy đi, ngươi trên trời chờ ta, qua không được vài năm ta liền sẽ đi tìm được ngươi rồi. Theo Ốc Mang cá nhân cảm tình mà nói, cả giáo đình đều so ra kém một cái cổ luân phiêu. Bất quá thân là giáo hoàng trách nhiệm làm cho hắn còn có thiệt nhiều không bỏ xuống được. Thật lâu Ốc Mang mới lau một cái chính mình trên mặt nước mắt. Sigmund, lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có địch nhân của chúng ta rốt cuộc đến cỡ nào cường đại? Ốc Mang tỉnh lại làm cho Sigmund cùng Evie cũng theo đó chấn động. Nghĩ thầm lúc này mới là của chúng ta giáo hoàng. Sự tình là cái dạng này. Sigmund rất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem chuyện đã trải qua nói một chút. Sau đó lẳng lặng nhìn Ốc Mang. Ốc Mang trầm tư một lát mới lẩm bẩm nói, hai cái huyết hoàng, mười mấy huyết tộc thân vương, còn có một thú thần, như thế cường hãn thực lực, xem ra thật sự của ta là xem thường bọn họ, không thể tưởng được thú nhân rõ ràng cùng huyết tộc liên minh. Xác thực, bất quá ta xem bọn hắn liên minh cũng không phải đều đợi hợp tác mà là một phương khuất tùng cùng một phương khác, Evie nói ra, vì cái gì cho rằng như vậy, Ốc Mang rất tò mò hỏi, bởi vì vi lực chiến đấu của bọn hắn. Huyết tộc cùng thú nhân sức chiến đấu giảm xuống thiệt nhiều, tuy nhiên không thể phủ nhận có thiên quốc ánh rạng đông ảnh hưởng, nhưng là cái này cũng không nói là tối trọng yếu nhất. Ta nghĩ nếu như bọn họ trước không có phát sinh sống mái với nhau lời nói chắc là không biết giống như tình huống như vậy. Evie giải thích nói, không sai, không sai, trách không được ta cảm thấy có chỗ nào quái dị, nhưng lại nói không nên lời. Nguyên lai trong này, Sigmund vỗ đầu nói ra. Bất kể thế nào nói thú nhân cùng huyết tộc đồng minh đối với chúng ta mà nói đều là bất lợi, xem ra muốn đối phó bọn họ phải đem giáo đình tất cả tinh nhuệ đều triệu tập đã tới. Ốc Mang nói ra, ngài là nói đem Vatican tinh nhuệ đều triệu tập tới, hiện có ở đây không? Sigmund hỏi, trừ lần đó ra không còn phương pháp, một khi thú nhân cùng huyết tộc có nghỉ ngơi và hồi phục thời gian như vậy chúng ta đem càng thêm bị động. Hơn nữa ta hoài nghi sau lưng của bọn hắn còn có một cổ cự đại độc thủ tại thao túng. Ốc Mang thở dài nói ra, ngài là nói, sau lưng của bọn hắn còn có người. Evie vẻ mặt không dám tưởng tượng bộ dạng. Ốc Mang nhẹ gật đầu, này chúng ta hiện tại phải làm gì? Sigmund lo lắng hỏi, triệu tập Vatican tất cả bộ đội, còn có thu hồi tại King Arthur trong tay lực lượng, nói cho King Arthur phương đông trước hết không cần phải đi quản. Làm cho hắn mang theo 12 bàn tròn kỵ sĩ tận lực đuổi tới New York, chiến đấu chân chính tự muốn bắt đầu. Ốc Mang hữu ý vô ý nhìn thoáng qua trời u ám thiên không, mênh mông cao ngất Côn Luân trên núi, một đội ra vẻ du khách người ngoại quốc đang không ngừng thăm dò cái gì, bất quá xem bọn hắn vẻ mặt mờ mịt trong ánh mắt nhìn qua chỉ có thất vọng. Lĩnh đội chính là người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi bộ dạng, một đầu tóc màu vàng kim, một đôi kỳ dị màu tím con ngươi, thon dài dáng người, cương nghị khuôn mặt, trên trán một cái đặc biệt năm tinh quyển, bên hông cùng một bả kỳ quái kiếm. Vương, chúng ta đã tại tòa Côn Luân trên núi tìm đem thời gian gần một tháng, một điểm phương đông tu sĩ bóng dáng cũng không có nhìn thấy, là không phải chúng ta tìm lộn chỗ. Một cái tùy tùng khuôn người như vậy nói ra, không có khả năng, thượng một lần King Arthur bản chép tay thượng xác thực ghi lại chính là Côn Luân Sơn, không có khả năng có sai. Đầu lĩnh tuổi trẻ người y nguyên không ngừng tìm kiếm lấy, hắn xác thực tính mình nhất định không có sai. Côn Luân Sơn có thể nói là đạo gia văn hóa phát nguyên địa, Nếu muốn tìm Phương Đông tu sĩ lời nói trong lúc này khẳng định chọn lựa đầu tiên. Một nhóm người này không phải người khác đúng là Kim Atu cùng dưới tay hắn 12 bàn tròn kỵ sĩ. Bọn họ vì cừu hận mà đến, vì cừu hận mà chiến, thề phải tìm được Phương Đông tu sĩ. Phương Nam đã không ăn không ngủ 3 ngày, cho dù hiện tại làm cho ngài tìm được rồi Phương Đông tu sĩ dùng ngài hiện tại thể lực cũng không thể có thể chiến thắng bọn họ vi nhị đại Kim Atu đại nhân báo thù, rửa sạch chúng ta sỉ nhục. Ta xem ngài hay là nghỉ ngơi một chút a. Nhìn qua King Arthur tuổi trẻ còn có chút ít tiều tụy khuôn mặt, 12 bàn tròn kỵ sĩ đều rất đau lòng. King Arthur nhìn một cái y nguyên xem không cuối cùng Côn Luân Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Nghe xong King Arthur lời nói tất cả mọi người như trút được gánh nặng ngồi trên mặt đất, phân biệt theo trên người xuất ra thủy đến cùng ẩm. Đại khái nghỉ ngơi một chiếc trà thời gian, King Arthur dứt khoát đứng lên, tốt lắm. Mọi người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục tìm kiếm a. Đương tất cả mọi người chuẩn bị lần nữa bước trên hành trình thời điểm, một đám mặt thánh kỵ sĩ khôi giáp giáo sĩ không kịp thở ra hiện tại King Arthur trước mặt trước. King Arthur các hạ, King Arthur các hạ, xin chờ một chút. King Arthur rất nghi hoặc nhìn thoáng qua người tới, mặc dù biết bọn họ là người của giáo đình, nhưng không biết bọn họ lúc này tìm được chính mình làm gì. Bất quá King Arthur hay là rất có lễ phép đối với người tới đánh xem thủ thế, sau đó nói, tôn kính giáo đình các bằng hữu hoan nghênh các ngươi đến, không biết giáo hoàng đại nhân có khỏe không? Người tới cũng rất lễ phép trở về thủ thế, ta Asuma, lệ thuộc giáo đình thánh điện kỵ sĩ đoàn, trước tiên ở đảm nhiệm thánh điện kỵ sĩ đoàn từng đoàn dài, đa tạ King Arthur các hạ đối với giáo hoàng đại nhân quan tâm, giáo hoàng đại nhân hết thảy mạnh khỏe, hắn cũng rất nhớ King Arthur các hạ. Cảm tạ giáo hoàng quải niệm, không biết Asuma đoàn chiến ngàn dặm xa xôi đến phương đông đến vì chuyện gì, chẳng lẽ giáo hoàng có cái gì mới chỉ thị, hàn huyên xong rồi tự nhiên hội trở lại chính đề trên mặt, đối với giáo hoàng này chích cáo già King Arthur hay là rất cẩn thận, hắn biết rõ cùng giáo đình hợp tác không khác bảo hộ lục gia, bất quá hắn cũng là bị bất đắc dĩ, muốn nếu không mình sẽ bị đông chết, Asuma mặt lộ vẻ khó xử trầm ngâm một hồi, là như vậy. Giáo hoàng đại nhân đang New York tiêu diệt huyết tộc thời điểm gặp được một điểm phiền toái. Giáo hoàng để cho ta phía trước điều hồi giáo đình tất cả bộ đội đến New York chờ lệnh. Dưới chân núi đóng quân giáo đình đại quân ta đã trước làm cho bọn họ đi trở về. Asuma vừa thốt lên xong King Arthur lập tức nhướng mày. Chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân muốn vi ước không thành? Chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích. King Arthur có chút người gây sự nói. Dù sao ai gặp được chuyện như vậy đều biết phẫn nộ. Asuma vội vàng giải thích nói, tình huống lần này xác thực khẩn cấp, không dối gạt King Arthur các hạ giáo đình tại New York là tình hình chiến đấu rất không bằng người toan tính. Lần này đi trước New York giáo đình tinh nhuệ đại bộ phận đã hy sinh vì nhiệm vụ còn có một danh hồng y đại giáo chủ giáo, Cổ Luân Phiêu đại nhân. Ốc-man đã từng phân phó Asuma đối với King Arthur không cần giấu giếm cái gì, tại sao có thể như vậy? Giáo đình lần này đưa New York tối thiểu cũng có giáo đình một bán nhân mã, như thế nào sẽ như thế thảm bại? King Arthur vẻ mặt không tin nói, tình huống có mới biến hóa, huyết tộc xuất hiện hai cái huyết hoàng, mà thú nhân tộc trong truyền thuyết thú thần cũng xuất hiện, thú nhân tộc cùng huyết tộc còn kết thành đồng minh, cho nên. Cái gì? Hai cái huyết hoàng, thú thần? Đúng vậy, giáo hoàng đại nhân hy vọng các hạ trước tiên có thể buông phương đông sự vật tận lực đuổi tới New York tại giáo đình đại quân hội hợp. King Arthur lo lắng một hồi, tốt, ta biết rằng, ta sẽ mau chóng đuổi tới New York. Hảo, ta đây tự cáo từ trước, nói Asuma mang theo một đám giáo đình kỵ sĩ ly khai. R quốc thần bí tĩnh quốc trong đền thờ, ba tên kỳ quái lão nhân ngồi lẳng lặng, bọn họ một cái gầy trơ cả xương, một cái hói đầu, còn có một mang theo màu đen trước mặt sa. Gần nhất New York động thái như thế nào? Gầy trơ cả xương lão nhân nhàn nhạt hỏi. Nghe nói giáo đình ăn giảm nhiều. Ha ha, đám kia tự xưng là chính nghĩa ngu ngốc, mang theo màu đen cái khăn che mặt da hỏa lạnh lùng nói. Tuy nhiên nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng là hắn nét mặt bây giờ nhất định là tràn đầy khinh thường. Mút, không nên xem thường những kia giáo đình lũ tiểu tử. Giáo hoàng cái kia cáo già xa xa còn không có xuất ra hắn đòn sát thủ. Còn có chuyện làm được thế nào? Lão hói đầu đầu dạy dỗ. Ta đã mệnh lệnh tại New York chịu đựng hết thảy ngủ đông, ở ẩn, thiên hoàng mệnh lệnh của đại nhân vừa đến chuẩn bị bắt đầu hành động, cái kia gọi là mút người ta nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão hói đầu đầu nhẹ gật đầu, cái này ba cái tên là R quốc tam đại thiên nhẫn, những giả cao nhất phong tồn tại. Hy Lạp, cổ lão cái kia cổ lão quốc gia thần bí Athena trong thần điện một tiếng ngọt ngào giọng nữ truyền ra, tình thế tiến triển thế nào? Tiểu thư, người của giáo đình Mã đã theo Hy Lạp rút lui đi ra ngoài, xem bọn hắn vội vàng bộ dạng, phản phất ra chuyện rất lớn chuyện, ha ha, rất ít trông thấy giáo đình kinh ngạc bộ dạng, thật sự khó được a. Xác thực, giáo đình tại nhân gian giới đã xưng bá hơn nghìn năm, không nghĩ tới lần này hội đưa tại huyết tộc cùng thú nhân trên tay. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng huyết tộc cùng thú nhân có thể đem cao ngạo giáo đình bước đến tình cảnh như thế sao? Tiểu thư ý tứ là, huyết tộc cùng thú nhân sau lưng nhất định còn có người, thật muốn cùng cao thủ như vậy so so chiêu a. Tiểu thư ngươi không phải là muốn gia nhập lần này ngàn năm thánh chiến a? Có gì không thể, bản tiểu thư cái này sẽ lên đường đi New York, ban đêm. New York vùng ngoại ô một tòa cổ kính trong thành bảo mật, một đám mặc màu đen áo choàng người thần bí vây một tờ giấy hình trứng bàn hội nghị, người vài không nhiều không ít vừa vặn 13, cái này 13 chính là Hắc Ám hội nghị 13 hội nghị dài. Hắc Ám hội nghị lặng yên không tiếng động ở biến mất, liền huyết tộc đều không có tìm được bọn họ chỗ ẩn thân, thật không ngờ bọn họ rõ ràng đến giấu ở New York, hơn nữa tự tránh ở mắt của bọn hắn gia dưới, tràn diện thập phần âm trầm. Hắc ám khí tức không ngừng ở trong phòng họp loạn xuyến. Hắc ám hội nghị kỳ thật cũng không nhiều đoàn kết. Hắc ám hội nghị trung lại phân Nam Bắc hội nghị. Nam hội nghị đều là vong linh ma pháp sư. Bắc hội nghị tất cả đều là tu ma giả. Khái khái, gần nhất tình huống mọi người đều biết đi. Thanh âm già nua quanh quẩn tại cả phòng họp. Tuy nhiên không là rất lớn nhưng lại một loại kinh sợ nhân tâm hiệu quả. Vong linh ma pháp không hổ là tinh thần hệ ma pháp chi nhánh. Nói chuyện lão nhân gọi là Khang Đinh. Nam hội nghị đại biểu nhân vật, cũng là nhất danh vĩ đại vong linh ma pháp sư, hắn tại Hắc Ám hội nghị trong có không gì sánh kịp quyền nói chuyện, không chỉ là bởi vì thực lực của hắn cường đại, càng là bởi vì hắn lý lịch lão làm người hòa ái. Theo Khang Đinh câu hỏi trong phòng họp chậm rãi phát ra một tia sàn sạc thanh âm, rồi sau đó hết thảy có quy về yên tĩnh, sự tình đại khái chúng ta đã biết, không thể tưởng được lần này giáo đình sẽ phải chịu như thế đả kích, thật sự là đại khoái nhân tâm. Bất quá huyết tộc cùng thú nhân liên minh phản phất là cá tai họa a. Khang Đinh nhẹ gật đầu, không thể tưởng được huyết tộc cùng thú nhân lại có như thế cường hãn thực lực, hai cái huyết hoàng còn có trong truyền thuyết thú chính là thần cấp nhân vật, xem ra Tây Phương Hắc thế lực ngầm tạo thế chân vạc cục diện đã bị đánh vỡ, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là đây là không thể phủ nhận sự thật. Khang Đinh đại nhân chúng ta bây giờ nên làm gì? Một trung niên nhân hỏi, hay là câu nói kia yên lặng theo dõi kỳ biến a? Hiện tại Hắc Ám hội nghị đấu không lại giáo đình, cũng đều chẳng qua huyết tộc cùng thú nhân, hiện tại khiến cho giáo đình cùng huyết tộc đi liều mạng a, chúng ta có tránh ở cái này màu đen trong kết giới tạm thời còn không có gì nguy hiểm, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta ra lại đi thu tàn cuộc a. Khang Đinh lão thần khắp nơi nói, phản phất hết thảy đã lại tại nắm giữ đồng dạng, chính là Khang Đinh đại nhân chẳng lẽ chúng ta thật sự nếu như vậy uất ức chờ đợi sao? Ta cảm thấy được hay là chủ động giết đi ra ngoài đi. Trung niên nhân tiếp tục nói. Lão Khang Đinh, có phải là tuế nguyệt đã ma diệt ý chí của ngươi? Ngươi sợ đúng không? Ngươi xem. Mà ngay cả thủ hạ của ngươi cũng không nghĩ còn như vậy uất ức chờ đợi. Ngươi nếu như còn như vậy một mặt nhường nhịn xuống dưới Hắc Ám hội nghị ngàn năm cơ nghiệp sớm muộn gì muốn bị mất tại trên tay ngươi. Âm lãnh thanh âm mang theo thập phần phẫn nộ làn điệu tại phòng họp vang lên. Ngươi nói cái gì đó Andorra? Tốt nhất đem ngươi cái kia trương miệng thúi cho nhắm lại, bằng không, trung niên nhân chứng kiến Andorra này phó thập phần khinh thường bộ dạng tựu đầu đầy cơn tức, thực tế hắn còn vũ nhục chính mình tôn kính nhất Khang Đinh đại nhân. Trung niên nhân lời còn chưa nói hết đã bị Khang Đinh cho ngăn cản, tốt lắm giật, sau đó có nhìn thoáng qua trong miệng ngậm căng cây tâm vẻ mặt côn đồ chính là hình thức Andorra, Andorra ngươi muốn thế nào? Andorra khoát tay áo, cực kỳ hèn mọn bị ổi nói, ta muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, ta chỉ là muốn làm cho Hắc Ám hội nghị có thể chính đại quang minh cuộc sống dưới ánh mặt trời mặt, ta đã thụ đủ rồi loại này trốn tránh cuộc sống. Sau khi nói xong Andorra nhổ ngậm trong miệng cây tăm, một bộ tức giận bộ dạng. Andorra, nếu như ngươi muốn chết ngươi có thể đi ra ngoài, nhưng là ngàn vạn không cần phải lôi kéo Hắc Ám hội nghị. Khang Đinh thản nhiên nói, bất quá tất cả mọi người cảm thấy trên người hắn vẻ này nồng đậm sát khí. Khang Đinh thực lực Andorra hay là minh bạch, ai cũng không muốn cùng một cái có thể tùy ý triệu hoán trên trăm cá bất tử tử thi biến thái chiến đấu. Cảm thấy Khang Đinh uy hiếp Andorra chậm rãi thu liễm nổi lên chính mình kiêu ngạo bộ dáng. Bất quá trong miệng y nguyên tại nhắc tới cái gì, bất quá Khang Đinh cũng không có cùng hắn so đo. Khang Đinh quét một vòng tất cả mọi người, còn ai có bất đồng đắc ý gặp sao? Tất cả mọi người cúi đầu không nói lời nào, tỏ vẻ chấp nhận Khang Đinh đắc ý gặp. Khang Đinh mãn toan tính nhẹ gật đầu, không có ý kiến là tốt rồi. Sau khi nói xong ly khai phòng họp, khi hắn sau khi rời đi rất rõ ràng nghe thấy trong phòng họp một tiếng vang thật lớn, sau đó là Andorra phẫn nộ tiếng chửi bậy. Bất quá Khang Đinh không quay đầu lại, chỉ là một đi thẳng ở đằng kia kéo dài trong thông đạo. Đồng dạng là đêm tối, một đám bị chủng tộc vứt bỏ gia hỏa trong bóng đêm du đảng, thỉnh thoảng lộ ra này thì huyết răng nanh, huyết tộc kẻ phản nghịch, đem cuộc đời của mình hiến cho hắc ám ma tộc. Sự tình làm được thế nào? Một cái phản phất thượng vị giả ma tộc hỏi, hắn cặp mắt kia đã ẩn ẩn biến thành màu hoàng kim, lại một cái huyết hoàng. Hoàng, sự tình đã làm thỏa đáng, phỏng chừng dùng không được bao lâu là có thể hỏa phần cuối thời. Hảo, hảo, hảo, chúng ta ma tộc chờ đợi ngày này đẳng được quá lâu. Cái này dơ bẩn hắc ám thế giới đã không có tồn tại xuống dưới tất yếu. Ta muốn làm cho những kia tự cho là đúng gia hỏa nhìn xem ai mới là huyết tộc chính thống. Kích động thanh âm không ngừng quanh quẩn tại hắc ám trong bầu trời đêm. Hoàng, còn có một việc, sự tình gì? Huyết tộc phản phất đã thống nhất nhưng lại cùng thú nhân đạt thành liên minh. Hơn nữa chặn giáo đình sóng công kích, vẻ mặt phải không có thể tin. Cái gì? Huyết tộc thống nhất? Làm sao có thể? Mật đảng cùng ma đảng lũ tiểu tử như thế nào lại nhanh như vậy tự kết hợp, nhưng lại cùng thú nhân cùng một chỗ chặn giáo đình. Tin tức này chân thật sao? Tin tức này tuyệt đối tin cậy. Nghe nói huyết tộc xuất hiện hai cái huyết hoàng, hơn nữa thú nhân trong truyền thuyết thú thần cấp bậc cũng xuất hiện. Bọn họ như thế thực lực sự tình có chút khó làm. Hừ, hai cái huyết hoàng, một cái thú thần, không có cái gì quá không được. Hỏa phần cuối thời là bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được. Tốt lắm. Nói cho bọn hắn biết nhanh hơn sự tình tiến trình, còn có chính là ngàn vạn đừng làm cho những kia đáng giận huyết tộc phát hiện, hết thảy đều muốn gấp bội chú ý, là, thuộc hạ minh bạch, hai đạo thân ảnh biến mất tại trong màn đêm, Trần gia hậu hoa viên. Bằng một thân hỏa hồng sắc quần áo thiếu nữ một ngón tay bạch quân cờ nhẹ nhàng bày tại quân cờ trên bàn, như thế nào, hay là ta lợi hại không, ngọt ngào thanh âm mang theo một tia kiêu ngạo cùng hưng phấn. Ngồi ở đối diện nàng nam hài chỉ là yên tĩnh mỉm cười, lẳng lặng nhìn nữ hài tử, hiện tại trong mắt hắn chỉ là nữ hài tử khuynh thành cười. Thật lâu, thiếu niên trong tay quân cờ bỏ vào quân cờ cái sọc lý mặt khẽ cười nói, ngươi thắng. Thiếu nữ vui vẻ đứng lên, này nhớ rõ ngươi đã nói lời nói a. Sau đó mắt cỡ đỏ mặt ly khai, nhìn xem thiếu nữ ngượng ngùng bóng lưng, thiếu niên lần nữa cầm lấy một con cờ đặt ở bàn cờ một góc, huyết hồng sắc con mắt không khỏi nhìn qua thiên không cười khổ. Giáo đình, huyết tộc, thú nhân, nhẫn giả, Hy Lạp hoàng kim thập nhị cung, hắc ám hội nghị, ma tộc, ta đã đoán rồi kết quả lại thủy chung không có đoán được quá trình, sự tình lần này đại điều, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn a. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh cáo Lý gia tộc cái kia trường kinh thiên đại chiến đã qua một tuần lễ, điện thoại rất nhanh đọc, về đức bờ, đã là sắp bắt đầu mùa đông tiết. Nhưng là lúc này New York nhưng không có làm cho người ta mang đến cái gì hàng ý, chỉ là ngẫu nhiên hội trận tiếp theo tiểu tuyết, ấm áp nhắc nhở thoáng cái mùa đông đến. Trải qua này thê thảm đau đớn nhất dịch, giáo đình phản phất ngủ đông, ở ẩn sâu bình thường hành quân lặng lẽ, không có chút nào động tĩnh, mà các đại dị năng thế lực cũng không có cái gì dị động, cả đám đều đang chờ đợi tốt nhất cơ sẽ ra tay một kích, địch không động, ta không động, huyết tộc cùng thú nhân cũng không có quá nhiều động tĩnh. Cùng lúc bọn họ là tại nghỉ ngơi lấy lại sức, về phương diện khác y nguyên đang tìm kiếm hắc ám hội nghị hướng đi, đáng tiếc hắc ám hội nghị phản phất tại trên địa cầu biến mất bình thường, một tuần lễ phát động không dưới mấy vạn người tìm kiếm, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, còn có đáng nhắc tới đúng là thú thần đội thân vệ, ngưu đầu nhân bộ đội đã đạt tới New York, tuy nhiên số lượng chỉ có không đến 100, nhưng là không thể phủ nhận những này ngưu đầu nhân thực lực thật sự là quá cường hãn. Tự hồ so về 12 huyết hoàng cũng không kịp nhiều làm cho, tạp ca rôn tư lần chứng kiến bọn họ lúc sau đã kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải, có như vậy một chi quân đầy đủ sức lực lời nói, đối phó giáo đình đem càng thêm có nắm chắc, không có chiến sự Trần Giật Long cũng vui vẻ được thanh nhàn, hắn hiện tại nhiệm vụ chính là mỗi ngày cùng Chu xinh đẹp vân, bất kể là đi dạo phố hay là đan gia, có thể nói là một bước không rời. Hiện tại Trần Giật Long càng ngày càng cảm giác Chu xinh đẹp vân cái nha đầu này rất ngán người, bất quá Trần Giật Long cũng rất yêu mến loại cảm giác này. Thiếu niên về sau hết sức lông bông mộng tưởng, cùng mình yêu nhau người vô ưu vô lự sinh hoạt. Tuy nhiên hiện tại không còn có loại hết sức lông bông, nhưng có đôi khi hay là cảm giác loại cuộc sống này thật tốt. Buổi sáng cùng một chỗ xem mặt trời mọc, sau đó cùng một chỗ ăn điểm tâm xem tin tức, buổi chiều cùng một chỗ đi dạo phố uống cà phê, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Có đôi khi Chu xinh đẹp Vân còn có thể yêu cầu cùng Trần Dật Long ngủ cùng một chỗ, tuy nhiên hai người không có gì cả làm. Hết thảy xem tại Trần Vô Cực trong mắt đã có vui mừng lại có điểm đố kỵ, không khỏi cảm giác tuổi trẻ thật tốt. Xế chiều hôm nay như thế nào an bài? Chu xinh đẹp Vân mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Trần Dật Long, tự hồ đang chờ Trần Dật Long quyết định. Như Chu xinh đẹp Vân loại này cổ điển phương Đông nữ hài tử sẽ không dễ dàng thích một cái nam hài, muốn là thích thì phải là khăng khăng một mực, cái gì đều nghe nam hài tử. Trần Dật Long nhìn xem cặp kia xinh đẹp con ngươi không khỏi có một loại nghĩ trêu chọc nàng xúc động, vì vậy rất cao thâm nói, ngươi đoán, đã đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu xinh đẹp Vân nhìn vẻ mặt đắc ý Trần Dật Long một bả ôm cổ của hắn, gắt giọng, nói mau sao. Trần Dật Long nhẹ nhàng điểm một cái Chu xinh đẹp Vân khéo léo cái mũi, đến ngươi sẽ biết, đi thôi, lôi kéo Chu xinh đẹp Vân bàn tay nhỏ bé chạy chậm liền đi ra ngoài. Chu xinh đẹp Vân có điểm theo không kịp Trần Dật Long tốc độ, Long, chậm một chút, ta chạy hết nổi rồi. Trần Dật Long ở phía trước mạnh mẽ ngừng lại, Chu xinh đẹp Vân thoáng cái không có phanh lại cùng Trần Dật Long đụng phải một cái đầy cõi lòng. Trần Dật Long thuận thế đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bế lên, tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, tuy nhiên rất già bộ, nhưng là tại Chu xinh đẹp Vân xem ra cũng rất ấm áp, vui mừng tiếng kêu truyền khắp Trần gia cao thấp. Theo Trần Dật Long thân xuống Chu xinh đẹp Vân vuốt vuốt mái tóc dài của mình, xế chiều hôm nay rốt cuộc đi nơi nào a? Mau nói cho ta biết, đến ngươi sẽ biết, Trần Dật Long y nhưng thần bí nói, hừ, Chu xinh đẹp Vân nũng nịu nhẹ nói, Trần Dật Long mở ra BMW chở Chu xinh đẹp Vân đi tới cây xa hoàng cung cửa ra vào, xuống xe Chu xinh đẹp Vân nhìn qua này đã lâu bốn kim sắc chữ to trong lúc nhất thời tất cả cảm giác đều dâng lên, cây xa hoàng cung có nàng rất nhiều lần, lần thân cận, lần rất chân thành cùng nam hài tử nói chuyện, lần bị người đùa giỡn, lần hướng nam sinh thổ lộ, lần bị nam sinh cự tuyệt, lần yêu một người, rất nhiều lần làm cho Chu xinh đẹp Vân hiện tại trong nội tâm có một cổ không giải thích được tâm tình, có bi thương, có thất lạc, có vui vẻ, càng trôi qua hay là dư vị, nước mắt bất tranh khí theo Chu xinh đẹp Vân khóe mắt chảy xuống tới, khi nàng lần nữa lúc đến nơi này phảng phất thế giới đã trải qua vài cái thế kỷ. Trần Dật Long nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu xinh đẹp Vân vai, dùng ôn nhu có thể mê say tất cả nữ hài tử thanh âm nói ra, xinh đẹp Vân, đi vào a, đây là chúng ta lần gặp địa phương, trong lúc này có quá khứ của chúng ta, cũng đem chứng kiến tương lai của chúng ta. Chu xinh đẹp Vân cũng không có động chỉ là đứng ở cây xa hoàng cung trước cửa đứng yên thật lâu, mạnh quay đầu tứ phiến môi cứ như vậy chăm chú dán lại với nhau, thật lâu mới tách ra, Chu xinh đẹp Vân thanh âm có điểm nghẹn ngào nói. Cảm ơn ngươi Long. Trần Dật Long nở nụ cười, giữa chúng ta còn muốn nói cảm ơn sao? Hai người lôi kéo tay đi vào, cây xa trong hoàng cung 89/10 đều biết Trần Dật Long, không ngừng có người cùng Trần Dật Long chào hỏi, thậm chí còn có nữ hài tử không để ý Trần Dật Long thân bên cạnh Chu xinh đẹp Vân cho hắn vứt mị nhãn. Những kia không biết Trần Dật Long mới tới người bán hàng vừa nhìn thấy như vậy một cái đại xuất ca không khỏi nhỏ giọng hỏi, cái này xuất ca là ai a? Hắn ngươi cũng không biết, ngươi còn nghĩ không muốn ở chỗ này hỗn đi xuống. Hắn chính là cây xa hoàng cung tất cả nữ sinh trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử, Long Thiếu A. Nguyên lai hắn chính là Long Thiếu A, rất đẹp trai A. Những nữ hài tử này lời nói và việc làm Trần Dật Long cũng không có quá nhiều ở toan tính, mà Chu xinh đẹp Vân lại thỉnh tinh tường sở nhìn ở trong mắt, nhưng là cũng không nói gì thêm. Tại nàng xem đến nếu như ngay cả điểm ấy độ lượng đều không đúng sự thật như vậy tựu đã không có tư cách cùng Trần Dật Long đi cùng một chỗ. Nàng rất rõ ràng, Trần Dật Long cũng không phải cá cam nguyện bình thường người, hắn trong cuộc sống sau này còn sẽ có rất nhiều nữ hài tử. Tuy nhiên lần nữa báo cho chính mình không cần phải để ý, nhưng là mỗi khi Chu xinh đẹp Vân nghĩ tới đây tâm hay là hội ẩn ẩn làm đau, cảm giác được Chu xinh đẹp Vân tâm tình ba động, Trần Dật Long tay của nàng cầm thật chặt. Tại bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, loạn nghĩ gì thế ngốc nha đầu. Chu xinh đẹp Vân sợ Trần Dật Long phát hiện mình trong nội tâm bí ẩn nhất cũng yếu ớt nhất góc, trên mặt chỉ một thoáng đỏ rực, dùng một loại thập phần run rẩy thanh âm nói ra, không có gì, không có gì, chích là có chút kích động mà thôi. Chu xinh đẹp Vân nghĩ gì như thế nào hội tránh được Trần Dật Long cặp kia sắc bén con mắt, xinh đẹp Vân không cần phải nghĩ lung tung, phải biết rằng chúng ta tình yêu là trải qua khảo nghiệm, cả đời này ta Trần Dật Long có ngươi như vậy đủ rồi. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Chu xinh đẹp Vân bàn tay nhỏ bé rõ ràng rung lên, là kích động, là sầu não cũng là cả đời tín nhiệm. Bất quá rất nhanh Chu xinh đẹp Vân tự khôi phục trước kia hoạt bát, nắm bắt nắm tay nhỏ đối với Trần Dật Long hung hăng nói, ngươi dám có những nữ nhân khác thử xem. Bất quá Trần Dật Long thấy thế nào Chu xinh đẹp Vân cũng không giống loại giả mang bạn gái loại hình, nhìn nàng kia phó chẳng ra cái gì cả bộ dạng, Trần Dật Long có điểm buồn cười. Bất quá đây mới là hắn muốn tình yêu, bằng không Chu xinh đẹp Vân cả ngày một bộ duy mệnh là từ bộ dạng tự quá không có có ý tứ. Cây xa trong hoàng cung hết thảy cũng không có thay đổi, Trần Dật Long lôi kéo Chu xinh đẹp Vân như gió chạy tới cái kia bọn họ lần đầu gặp mặt dựa vào cửa sổ vị trí. Người bán hàng tiểu thư trông thấy hồi lâu chưa có tới Long Thiếu tự nhiên vẻ mặt hưng phấn đã đi tới, Long Thiếu, không biết ngài cần gì? Long Thiếu, không biết ngài cần gì? Trần Dật Long nhìn thoáng qua Chu xinh đẹp Vân phản phất tại trưng cầu ý của nàng, Chu xinh đẹp Vân rất không khách khí nói, tiểu thư, phiền toái một bình băng lam sơn. Tiếp nhận Chu xinh đẹp Vân trong tay hảo bài, người bán hàng rất thức thời rời đi. Như thế nào hôm nay có hứng thú uống lam sơn rồi? Trần Dật Long rất tò mò nhìn vẻ mặt bướng bỉnh Chu xinh đẹp Vân, trong ánh mắt còn có vô tận ý nghĩ yêu thương. Chu xinh đẹp Vân bị Trần Dật Long xem không có ý tứ cúi đầu, ta nói rồi ta sẽ chậm rãi thói quen ngươi. Hiện tại uống băng lam sơn phản phất có thể cảm giác được ngươi khi đó cảm giác, loại đau lòng bình thường chua xót có khác một phen tư vị. Chu xinh đẹp Vân ngẩng đầu rất chân thành nhìn qua Trần Dật Long. Trần Dật Long rút ra một chi rất lâu xì gà nhen nhóm, bởi vì hắn biết rõ Chu xinh đẹp Vân cũng không thích yên vị, cho nên cùng Chu xinh đẹp Vân cùng một chỗ thời điểm Trần Dật Long đều sẽ chọn co lại xì gà, nhẹ nhàng hít một hơi, thoải mái tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt lại phản phất nhớ lại cái gì đồng dạng. Thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, này đã là trước đây thật lâu cảm giác, ngươi thật sự là không cần phải đi giải, ta yêu chính là ngươi người này, không là quá khứ ngươi, cũng không phải ngươi bây giờ, cũng không phải tương lai ngươi, ngươi là một chỉnh thể, cho nên đối với lòng ta yêu nam nhân quá khứ ta hẳn là minh bạch, cũng phải minh bạch, bằng không tựu không có tư cách nói yêu ngươi. Chu xinh đẹp Vân rất quật cường nói. Trần Dật Long thật dài thở dài một hơi, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Khi hắn đem con mắt mở ra thời điểm trong ánh mắt có một chút nói không rõ gì đó, xì gà tại trong tay của hắn từng điểm thiêu đốt lên, hai người phản phất vắng ngắt bình thường trầm tĩnh. Long Thiếu, ngài băng lam sơn, người bán hàng lời nói phá vỡ dằn co sự yên lặng. Trần Dật Long nhìn qua trên bàn một bình lam sơn mỉm cười hướng phía cô bé kia điểm cá đầu, cảm ơn. Long, còn nhớ rõ ta hỏi qua ngươi một chuyện không? Chu xinh đẹp Vân rất cẩn thận hỏi. Đính hôn sau ta hỏi qua ngươi một vấn đề, tình yêu là cái gì, ngươi còn nhớ rõ ngươi là trả lời như thế nào sao? Như thế nào không nhớ rõ, ta nói rồi tưởng niệm là thói quen, tình yêu như ho khan. Trần Dật Long nheo mắt lại, phản phất hết thảy tựa như vừa mới phát sinh trôi qua đồng dạng. Ngươi nói chúng ta tình yêu sẽ là gì chứ? Chu xinh đẹp Vân xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn qua phương xa thiên không thì thào hỏi. Trần Dật Long chậm rãi cầm lấy trên bàn băng lam sơn cho Chu xinh đẹp Vân ngã bán chén, cũng cho mình đến bán chén. Sau đó đem hai cái bán chén băng lam sơn lần nữa ngược lại trở về trong bầu. Ý vị thâm trường nói, đây chính là chúng ta tình yêu, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Chúng ta cứ như vậy vĩnh viễn không xa rời nhau ở trong sinh hoạt cuộc sống. Chu xinh đẹp Vân nhẹ gật đầu, hướng về phía Trần Dật Long cười cười, ta biết rằng, xinh đẹp Vân. Biết rõ gia gia của ngươi tại sao phải làm cho ta và ngươi đính hôn sao? Uống một ngụm băng lam sơn Trần Dật Long hỏi. Tuy nhiên Trần Dật Long biết rõ hiện tại nói cho Chu xinh đẹp Vân cái này có điểm sự thật, nhưng là nàng sớm muộn gì sẽ biết. Chu xinh đẹp Vân hiển nhiên đối với Trần Dật Long câu hỏi có điểm không biết làm sao. Hắn không rõ Trần Dật Long rốt cuộc đang nói cái gì, cũng là kỳ quái hỏi. Cái gì gọi là gia gia làm cho ta và ngươi đính hôn a? Đó là ta thích ngươi. Về sau trong nhà biết rằng mới, tuy nhiên có chút ngượng ngùng nói ra miệng, nhưng là Chu xinh đẹp Vân nhưng vẫn là cho rằng như vậy. Xinh đẹp Vân, ngươi thật sự cho rằng là ngươi trước thích ta, sau đó gia gia của ngươi mới khiến cho ngươi cùng ta đính hôn sao? Trần Dật Long để cái chén trong tay xuống rất nghiêm túc hỏi. Đúng a, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Chu xinh đẹp Vân hỏi ngược lại. Trần Dật Long khoát khoát tay chỉ nói ra, không phải, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Gia gia của ngươi trước phái ngươi tới đàm trên nước rừng rậm thu mua kế hoạch, sau đó còn có trận kia không giải thích được thân cận, ngươi chẳng lẽ theo chưa phát giác ra kỳ quái sao? Chu xinh đẹp vân như có điều suy nghĩ nói, là có chút kỳ quái, tại ta tới New York trước gia gia tự hồ còn hỏi qua ta cái gì kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, về sau vì làm khó hắn ta mới có thể đưa ra này bốn rất chua ngoa kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Về sau gia gia còn hỏi ta trên thế giới nếu quả thật có như vậy nam tử ta có thể hay không làm việc nghĩa không được chùn bước cả cho hắn, chẳng lẽ gia gia lúc ấy chỉ đúng là ngươi? Trần Dật Long nhẹ gật đầu. Trải qua Trần Dật Long đánh thức, Chu xinh đẹp vân bây giờ đối với gia gia của mình thật là cảm kích phải chết, nếu như không có gia gia của mình nàng sao có thể gặp được Trần Dật Long. Bất quá Chu xinh đẹp vân xác thực không phải một ít bình thường háo sắc có thể so với. Nhạy cảm thấy rõ lực làm cho nàng rất nhanh chú ý tới có cái gì không đúng. Nàng không biết Trần Dật Long tại sao phải ở phía sau nói đến cái đề tài này. Long, vì cái gì ở phía sau nói với ta cái này? Chu xinh đẹp vân rất không minh bạch hỏi. Bởi vì ngươi gia gia hy vọng đều ở trên người của ngươi, đem ngươi trở thành Chu gia đời sau gia chủ. Trần Dật Long lời nói như sấm sét giữa trời quang bình thường ở Chu xinh đẹp vân trên đầu nổ tung. Chu xinh đẹp vân đối với Chu Tàng Phong quyết định này một điểm cũng không biết. Dĩ vãng Chu xinh đẹp vân có lẽ sẽ phát giác được cái gì, bất quá hiện tại Chu xinh đẹp vân đang đứng ở nữ hài tử yếu nhất trí tình yêu kỳ, nàng bây giờ ngoại trừ Trần Dật Long tựa hồ cái gì cũng không biết suy nghĩ. Cái gì, để cho ta đương Chu gia người thừa kế, làm sao có thể, ta không phải hay là vài cái đường huynh gia gia làm sao có thể để cho ta đương Chu gia người thừa kế. Chu xinh đẹp vân vẻ mặt không dám tin, nhưng nhìn Trần Dật Long bộ dạng giống như cũng không phải đang nói đùa. Xinh đẹp vân, ta biết rõ ngươi trong lúc nhất thời có thể hay không tiếp nhận, nhưng là đây đúng là sự thật. Gia gia của ngươi sở dĩ muốn cho ngươi cùng ta đính hôn chẳng qua là muốn cho ngươi cái này Chu gia tương lai người thừa kế tìm được Trần gia. Trần Dật Long thản nhiên nói, gia gia, Long ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ a? Chu xinh đẹp vân bắt đầu thần bất thủ xá cúi đầu nức nở. Vốn Trần Dật Long nói cho Chu xinh đẹp vân chuyện này là muốn cho nàng đối với trở thành gia tộc người thừa kế sớm làm chuẩn bị, không nghĩ Chu xinh đẹp vân rõ ràng sẽ xuất hiện loại tình huống này, vì vậy vừa tức giận, vừa buồn cười nói, Chu gia người thừa kế là mỗi người thậm chí nghĩ đem đầu gọt tim chui vào bên trong chuyện tình, làm sao ngươi ngược lại trong này khóc a? Ô, ta sợ thành gia tộc người thừa kế từ nay về sau có thiệt nhiều việc cần hoàn thành. Sau đó gia gia tự rốt cuộc không để cho ta tới gặp ngươi. Chu xinh đẹp vân khóc lóc kể lể nói, chóng mặt, Trần Dật bay đầu đầy hắc tuyến, thật không biết cái nha đầu này đang suy nghĩ gì. Trần Dật Long thật sự hoài nghi hiện tại Chu xinh đẹp vân chỉ số thông minh còn có thể hay không lên làm gia tộc này người thừa kế. Bất quá nhìn xem gào khóc khả nhân nhi Trần Dật Long hay là an ủi, tốt lắm, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, gia gia của ngươi làm sao có thể không cho ngươi gặp ta. Cho dù hắn đáp ứng ta cũng vậy không đáp ứng a. Tôn kính tiên sinh, ngài chưa phát giác ra dẫn đến một nữ hài tử khóc là một việc rất không có phong độ thân sĩ chuyện tình sao? Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp vân bên người đột nhiên đến đây một cái không giải thích được nữ hài tử. Một đầu kim tóc dài màu vàng, màu nâu con mắt, nóng bỏng xiêm y hiển lộ ra uyển chuyển dáng người. Nói thật đúng vậy thật là cá vưu vật. Vị tiểu thư này, ngươi không biết là như vậy vô duyên vô cớ quấy rầy người khác nói chuyện rất không lễ phép sao? Trần Dật Long mỉm cười nhìn qua lên trước mặt vị này tức sùi bọt mép nữ tử. Lúc này Chu xinh đẹp vân cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, dò xét đứng ở trước mặt bọn họ kỳ quái nữ tử. Ngươi, bất kể như thế nào, khi dễ nữ sĩ chính là ngươi không đúng. Ta hôm nay muốn hảo hảo giáo huấn ngươi, nói giơ tay lên tự chuẩn bị động thủ. Trần Dật Long một hồi cười lạnh. Muốn giáo huấn người của hắn đã đều xuống dưới cùng Minh Vương chào hỏi, Trần Dật Long có thể không phải là cái gì người tốt, một cổ nhàn nhạt sát ý mang theo lửa giận đã theo trong cơ thể tán phát ra rồi. Bất quá vừa lúc đó một tiếng rất ôn nhu nhưng lại không để cho xâm phạm thanh âm tại nữ nhân sau lưng vang lên, dừng tay, na nhân, thanh âm rất ngọt còn mang theo không để cho xâm phạm uy nghiêm. Một cái cùng Trần Lương Hàm đồng dạng giữ lại màu tím nhạt tóc dài thiếu nữ đi từ từ đến Trần Dật Long trước mặt trước, tên kia gọi na nhân thiếu nữ lập tức tự thay đổi sắc mặt, vẻ mặt cung kính đứng ở một bên, tiểu thư, Trần Dật Long cùng Chu xinh đẹp vân đánh giá cẩn thận lên trước mắt người thiếu nữ này, không thể phủ nhận cô bé này là Trần Dật Long đến nay mới nhìn thấy đẹp nhất nữ hài tử, so về Chu xinh đẹp vân đều muốn đẹp hơn ba phần, một thân rất cao quý chính là váy dài. đạm tóc dài màu tím phiêu nhiên dưới xuống, một đôi mê người lam sắc con ngươi, vẻ mặt điềm tĩnh tiếu dung, tuyệt đối có thể nói tuyệt sắc mỹ nữ. Trần Dật Long dò xét nàng đồng thời, thiếu nữ đồng dạng cũng đang đánh giá Trần Dật Long. Thiếu nữ gặp qua vương công quý tộc cũng không tại số ít, bất quá Trần Dật Long như vậy đã gặp nàng từ nay về sau trong ánh mắt không có có mảy may gợn sóng nam nhân nàng hay là lần chứng kiến. Thiếu nữ lần đầu đối dung mạo của mình đưa ra nghi vấn, không có ý tứ vị tiên sinh này quấy rầy ngài, ta gọi là Nhã Vi, vừa mới là nha hoàn của ta thất lễ, lúc này ta thay na nhân hướng tiên sinh bồi tội. Thiếu nữ cử chỉ, lời nói và việc làm đều rất được thể, Trần Dật Long cũng không nên trách cứ cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười, không có gì, bất quá ngàn vạn phải quản lý tốt nha hoàn của ngươi, bằng không còn không biết nàng hội dẫn đến xảy ra chuyện gì đi ra. Trần Dật Long nói xong khiêu khích nhìn một chút na nhân ở đâu có thể chống lại cái này rất phẫn nộ nói, tiểu thư, ngươi xem hắn, ta mặc kệ, ta nhất định phải giáo huấn hắn, bất quá Nhã Vi lần này cũng không có ngăn đón nàng, chỉ là một thẳng tại lẳng lặng nhìn Trần Dật Long phản ứng. Trần Dật Long cũng không tự xưng là mình là cái gì thân sĩ, hắn cho rằng Mao chủ tịch có câu lời nói rất đúng, người không đáng ta ta không phạm người, người nếu phạm ta thập bội còn chi. Cái này điêu ngoa tiểu nha đầu thật là muốn giáo huấn dạy học. Na nhân không biết khi nào thì, chính mình nhỏ nhắn xinh xắn tay đã bị Trần Dật Long chăm chú cho giữ ở, như thế nào cũng dãy không thoát được. Trần Dật Long vẫn là vẻ mặt mỉm cười nhìn qua nàng, na nhân tiểu thư là a, như vậy giả mang là biết không gả ra được a. Tuy nhiên chỉ là loại này trêu chọc nhưng là Trần Dật Long rõ ràng ánh mắt biến đổi, một cổ nóng rực giống như bị bò cạp đâm trúng chết lặng cảm giác xông trên cánh tay truyền tới. Trần Dật Long trong nội tâm thất kinh nói, nguyên lai là các ngươi, đáng thương bò cạp nhỏ tử, ta muốn cho ngươi gieo gió gặt bão. Trông thấy Trần Dật Long kiểm sắc biến hóa na nhân trong lòng không khỏi mừng rỡ, nghĩ thầm, xú nam nhân, làm cho ngươi cùng ta trêu chọc. Bất quá rất nhanh nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng, hỏa lạc lạc đau đớn không ngừng tại trên cánh tay của mình lan tràn, thống khổ na nhân toàn thân run rẩy. Cái này, đây là có chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Đứng ở một bên tóc tím thiếu nữ Nhã Vi cũng có chút trở tay không kịp, na nhân lợi hại nàng là biết đến, rõ ràng có thể đem na nhân bò cạp đâm cho bắn ngược trở về, chuyện như vậy nàng giống như cho tới bây giờ tựu chưa từng gặp qua, vị tiên sinh này xin ngài giơ cao đánh khẽ, na nhân ta sau này trở về nhất định hảo hảo giáo huấn. Nhã Vi lập tức thượng phía trước chào hỏi, Trần Dật Long có chút cười lạnh nghĩ thầm, trở về hảo hảo giáo huấn, ngươi vừa mới đi nơi nào, hừ. Tuy nhiên nghĩ là nghĩ như vậy nhưng là Trần Dật Long hay là buông lỏng tay ra thân sĩ cười cười, Nhã Vi tiểu thư nói quá lời, giáo huấn coi như xong, bất quá ta rất muốn nói cho na hơi nhỏ tỉ, bò cạp nhỏ tử ngàn vạn không cần phải quá bừa bãi, bằng không ha đi đại nhân sẽ tìm ngươi nói chuyện phiếm. Nghe xong Trần Dật Long lời nói na nhân cùng Nhã Vi đều là chấn động, các nàng thật không ngờ chính mình thiên đến New York tựu được cho nhận ra, bất quá Nhã Vi không hổ là gặp qua đại quen mặt. Rất nhanh tự mỉm cười nói, tiên sinh lời nói chúng ta hội nhớ kỹ, sau đó quét một vòng cả khách quý các nói ra, xem ra đã không có vị thế gì, không biết chúng ta có thể hay không ngồi ở chỗ này. Trần Dật Long nhìn một cái Chu Xinh Đẹp Vân, Chu Xinh Đẹp Vân tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng là hay là đứng lên đi tới Trần Dật Long bên này có điểm u oán ngồi ở Trần Dật Long trên đùi. Trần Dật Long đơn tay ôm lấy Chu Xinh Đẹp Vân eo mỉm cười cùng nàng thì thầm vài câu. Chu Xinh Đẹp Vân lập tức sắc mặt đỏ bừng đem chính mình nho nhỏ đầu tựa tại Trần Dật Long trên vai. Nhã Vi mắt liếc na nhân, nghĩ thầm ở đâu là vị tiên sinh này khi dễ nữ hài tử, người gia rõ ràng là một đôi tình lữ tại đây ri cắt vui đùa. Chính mình còn không biết thú muốn ngồi ở chỗ này, thật sự là dọa người ném về đến nhà. Bất quá người nam nhân này thật sự rất thần bí, rõ ràng biết rõ thân phận của mình, điều này không khỏi làm Nhã Vi sinh ra hứng thú không nhỏ. Một bên na nhân cũng là không hiểu ra sao, vừa mới còn khóc chết đi sống lại nữ hài tử hiện tại rõ ràng bộ dạng này biểu lộ, loại chuyện này đối với còn ở vào nữ hài tử thời kỳ na nhân như thế nào cũng nghĩ không thông. Người bán hàng, hai chén mang đặc biệt ninh, na nhân cũng không muốn đi thi lo như vậy vấn đề thâm ảo, trực tiếp gọi tới người bán hàng. Người bán hàng rất nhanh tựu đã đi tới, nàng trước nhìn một chút hai người mỹ nữ này, bị Nhã Vi cùng na nhân mị lực cho mê hoặc. Các nàng hai có thể nói là liền nữ hài tử nhìn đều chảy nước miếng loại hình, sau đó lại liếc qua Trần Dật Long, Long thiếu, hai vị này là ngài bằng hữu sao, thật xinh đẹp a. Trần Dật Long ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười nói, bằng hữu, xem như thế đi. A, à, Huệ Ân hai vị này tiểu thư tiêu phí ghi tạc ta Trương một mặt. Tốt, xem ra tiên sinh đối với nơi này rất quen thuộc a. À, còn không có thỉnh giáo tiên sinh tên gì. Nhã Vi đối ở trước mắt cái này suốt làm cho người ta nổi giận nam nhân thật sự là càng ngày càng có hứng thú. Rõ ràng trên người không có có mảy may năng lượng ba động, nhưng lại có thể biết rõ thân phận của mình. Đối với cái này lý ra vẻ không ai so với ta càng chính. Tên của ta gọi Trần Dật Long. Trong lúc này tất cả mọi người thói quen bảo ta Long Thiếu. Trần Dật Long hồi đáp. A, à, ta đây gọi ngài Long Thiếu không ngại a. À, Nhã Vi rất lễ phép hỏi. Đương nhiên, ngài có thể tùy tiện. Trần Dật Long nói ra. Xem Long Thiếu bộ dạng hẳn là người phương Đông mới đúng. Không biết ngài như thế nào hội. Nhã Vi rất cẩn thận hỏi. Phương Đông tu sĩ lợi hại nàng nên cũng biết. Vạn nhất không nghĩ qua là trước mặt cái này xuất nam sinh nếu cá phương Đông tu sĩ này chính mình thì phiền toái. Ha ha, bởi vì ta gia tại New York việc buôn bán, cho nên ta 6 tuổi mà bắt đầu tại New York sinh sống. Trần Dật Long lời nói rất tự nhiên, cũng không có bất kỳ sơ hở. Bất quá Nhã Vi chính là cảm giác được địa phương nào không đúng. Về phần rốt cuộc là địa phương nào không đúng lăng chính là tìm không thấy. Nhã Vi trầm ngâm trong chốc lát há to miệng muốn nói cái gì. Nhưng nhìn xem Trần Dật Long trên đùi chu xinh đẹp vân riêng là đem lời của mình cho nén trở về. Nàng đối với Trần Dật Long quá tốt kỳ. Nàng có thể khẳng định Trần Dật Long nhất định thuộc về dị năng giả phạm trù. Nhưng là bên cạnh hắn nữ hài tử hẳn là cá người thường. Dị năng giả chuyện giữa là tuyệt đối không thể để cho người thường biết đến cho nên Nhã Vi lo lắng thật lâu lại thủy chung không nói gì thêm. Trần Dật Long chứng kiến Nhã Vi ánh mắt kỳ quái đương nhiên biết rõ nàng muốn nói cái gì. Vì vậy hắn cúi đầu xuống lặng lẽ ở Chu Xinh Đẹp Vân bên tai nói gì đó. Chu Xinh Đẹp Vân thật biết điều xảo đứng dậy ly khai. Xem ra ngài bạn gái rất nghe lời. Không biết ngài cùng nàng nói gì đó. Nhìn qua Chu Xinh Đẹp Vân bóng lưng rời đi Nhã Vi rất thân mật hỏi. Đương nhiên làm nữ nhân của ta nghe lời là tối trọng yếu nhất. Về phần ta cùng nàng nói gì đó ta nghĩ Nhã Vi tiểu thư sẽ không cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú chính là Nhã Vi tiểu thư muốn cùng ta nói cái gì đó. Trần Dật Long rất thân sĩ uống một ngụm đặt lên bàn cà phê. Nhã Vi nở nụ cười. Long Thiếu quả nhiên là người thông minh. Cùng Long Thiếu thông minh như vậy người ta nói lời nói tối bất việt. Đột nhiên Nhã Vi biến sắc. Ta rất muốn hỏi một chút Long Thiếu rốt cuộc thuộc về người dị năng tổ chức. Nhã Vi đột nhiên biến sắc. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Long Thiếu rốt cuộc thuộc về cái nào dị năng tổ chức. Nhã Vi bộ dạng hết sức nghiêm túc. Tuy nhiên nàng không nghĩ thổi sang New York loạn chiến trung. Nhưng là đối với cái này thần bí nam nhân hay là biết rõ ràng một điểm tương đối khá. Trần Dật Long có chút nhảy lên mày kiếm hỏi. Cái này Nhã Vi tiểu thư có cần phải biết rằng sao. Còn có như chuyện như vậy coi như là ta nghĩ nói cũng không thể dùng tùy tiện lộ ra. Sau khi nói xong Trần Dật Long lần nữa khôi phục cái kia côn đồ bộ dáng. Nhã Vi ngây ra một lúc. Mặc dù biết Trần Dật Long sẽ không dễ dàng mở miệng. Nhưng lại thật không ngờ Trần Dật Long sẽ như thế gọn gàng dứt khoát thừa nhận mình là dị năng giả. Bất quá hết thảy đã không trọng yếu, bởi vì Nhã Vi đã theo Trần Dật Long trong lời nói chiếm được nàng nghĩ đồ ngươi muốn. Đối với Nhã Vi mà nói kiên kỵ nhất đúng là phương Đông tu sĩ. Theo Trần Dật Long trong lời nói Nhã Vi rất rõ ràng nghe ra Trần Dật Long cũng không thuộc về phương Đông tu sĩ đi loại. Nàng đoán rằng Trần Dật Long hẳn là thuộc về một cái cơ mật cơ cấu, có lẽ là Long Tổ. Bất quá một bên na nhân sẽ không có tốt như vậy tâm trí. Trong mắt của nàng Trần Dật Long là dám cùng tiểu thư nói như vậy người, gọi người lòng đầy căm phẫn. Bất quá trở ngại Nhã Vi trước mặt tử, na nhân cũng không tiện phát tác, chỉ là dùng một loại rất âm độc ánh mắt nhìn qua Trần Dật Long. Đối với cái tiểu nha đầu này Trần Dật Long trực tiếp cho nàng không đếm xỉa. Nhìn qua Nhã Vi hỏi, không biết Nhã Vi tiểu thư đi vào New York vì cái gì? Ta nghĩ hẳn không phải là du lịch đơn giản như vậy a. Nhã Vi ưu nhã cười. Long Thiếu làm sao biết ta không phải New York người? Long Thiếu lại làm sao biết ta tới đến New York không phải là vì du lịch? Long Thiếu. Trần Dật Long khoát tay áo, sau đó rất khinh thường theo trên người của mình móc ra một điếu thuốc. Nhã Vi tiểu thư chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi là ai ta đừng nói. Về phần ngươi tới New York mục đích ta nghĩ có nên không là tới thang New York cái này giao du với kẻ xấu a. Nếu như là lời nói ta cảm giác ngài hiện tại có thể đi trở về. Bởi vì ngươi cái gì cũng không thể có thể được đến. Nhã Vi rất chán ghét nhìn một cái Trần Dật Long trong tay yên. Sau đó nói, có thể hay không thỉnh Long Thiếu thuốc lá trước tức. Ngài không biết là hút thuốc nam nhân so với có mị lực sao? Trần Dật Long trêu chọc nói. Nhã Vi con mắt đã dần dần mị lên. dùng một loại rất thanh âm tức giận nói ra, ta không biết là, sự khác biệt hút thuốc nam nhân ta rất chán ghét. Nhã Vi cho rằng Trần Dật Long ít nhất hội bởi vì chính mình là nữ hài tử mà thu liễm một ít, thật không ngờ Trần Dật Long cũng không có bất kỳ cử động, y nguyên tại đó thôn vân thổ vụ. Bất quá từ trong miệng hắn phun đi ra ngoài là sương mù phản phất nghĩ mấy cái lẫn nhau quấn quanh linh hồn đồng dạng, làm cho nàng xem không có có một tia cảm giác chán ghét. Trần Dật Long ý vị thâm trường cười cười, xem ra ta là nhất định là Nhã Vi tiểu thư chán ghét loại hình. Nhẹ nhàng bắn ra rơi tàn thuốc thượng khói bụi, Trần Dật Long tiếp tục rất hưởng thụ co lại bắt tay vào làm trung không phải rất nổi danh thuốc lá. Long thiếu vừa mới là lời nói là ở sách tỉnh ta đã trở thành ngươi người đáng ghét sao? Nhã Vi nhẹ nhàng nhíu mày, tự hồ theo nàng sinh ra đến nay đều không người nào dám như Trần Dật Long như vậy cùng hắn nói chuyện, trong nội tâm không khỏi có chút tức giận. Trần Dật Long thật sâu nhổ một bãi nước miếng yên, Nhã Vi tiểu thư đa tâm, ta cũng không có ý tứ kia. Vậy ngươi là có ý gì? Hừ, New York cái này giao du với kẻ xấu ta là than định rồi. Na nhân sững sờ nhìn xem một bên Nhã Vi, nghĩ thầm cực kỳ tiểu thư lần này thật sự động chân hỏa, cũng khó trách. Một mực bị người khác nâng trong lòng bàn tay tiểu thư ở đâu gặp được qua loại chuyện này, xem ra người nam nhân này muốn xui xẻo. Trần Dật Long rất bất đắc dĩ khoát tay áo nghĩ thầm, không cẩn thận lộng xảo thành chuyên. Bất quá đối với Nhã Vi tính tình Trần Dật Long hay là tương đương chán ghét, hắn ghét nhất loại này tự cho là đúng, cao cao tại thượng nữ nhân. Bất quá trong miệng hay là rất khách khí nói, Nhã Vi tiểu thư muốn là nghĩ như vậy lời nói ta cũng không có cách nào. Bất quá không phải hối hận là đến nơi. Hừ, ta làm ra quyết định tựu chưa bao giờ hối hận. Nhã Vi hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên cũng không quay đầu lại rời đi. Na nhân tự nhiên cũng đi theo nàng cùng đi. Trần Dật Long mang theo điểm nghiền ngẫm tiếu dung nhìn qua xa xa rời đi Nhã Vi, bắn ra rơi trong tay mình tàn thuốc lẩm bẩm nói, chúc các ngươi vận may. Sau đó đối với không khí nói ra, nhìn thẳng các nàng, có chuyện gì tùy thời hướng ta bẩm báo. Là phản phất vật gì đó rất nhanh theo trong không khí biến mất. Trần Dật Long một người ngồi ở chỗ kia thật lâu, Chu xinh đẹp vân mới vừa về, trên tay phản phất còn cầm cái gì, đã trở lại, như thế nào cô cùng ngươi nói cái gì rồi? Trần Dật Long mỉm cười, đem Chu xinh đẹp vân ôm vào trong ngực. Ha ha, cô không nói gì thêm à? Chu xinh đẹp vân rất mất tự nhiên cúi đầu, bất quá trong nháy mắt phản phất phát hiện cái gì, sau đó tựa đầu nâng lên tìm đến cái gì, Nhã Vi tiểu thư đi thôi. Ừ. Trần Dật Long chỉ là đơn giản ừ một tiếng, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Chu xinh đẹp vân đương nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn đến đón lấy đi hỏi vấn đề này. Trông thấy trên bàn trong cái gạt tàn thuốc, Chu xinh đẹp vân có điểm kích động nói, từ nay về sau ngươi muốn quốc yên thời điểm tự co lại a, làm gì vậy, nhất định phải trốn tránh ta. Trần Dật Long rất thần sắc nhìn một cái Chu xinh đẹp vân, ngươi không phải không yêu mến nam nhân hút thuốc sao? Chính là ta sẽ chậm rãi thói quen. Chu xinh đẹp vân thanh âm càng ngày càng nhỏ, hai người cứ như vậy ôm tồn đã lâu, Chu xinh đẹp vân mới chậm rãi nói, kỳ thật ngươi hút thuốc tư thế cũng rất tốt xem, ngươi sẽ không sợ biến thành háo sắc sao? Trần Dật Long điểm một cái Chu xinh đẹp vân tinh xảo cái mũi nhỏ hỏi, ta mặc kệ, ta chính là háo sắc làm sao vậy, ta chính là háo sắc. Chu xinh đẹp vân tại Trần Dật Long trong ngực liếm, lần này đừng lo, đối với Trần Dật Long như vậy tuyệt đối nam nhân bình thường hoặc nhiều hoặc ít sẽ có phản ứng. Cảm giác được Trần Dật Long biến hóa, Chu xinh đẹp vân mặt thoáng chốc đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi đồng dạng đánh vào Trần Dật Long trên người, ngươi thật đáng ghét a. Nếu như ngươi ở đây dạng khiêu khích lời của ta như vậy bảo vệ không chính xác ta sẽ làm xảy ra chuyện gì đi ra a. Trần Dật Long xấu xa cười nói, ngươi nghĩ làm gì tự giữ tốt lắm, ta có hay không ngăn đón ngươi. Chu xinh đẹp vân mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nằm ở Trần Dật Long trong ngực, thật sự là gần đỏ thì đỏ. Cùng Trần Dật Long ngốc lâu da mặt tự nhiên cũng biến dày. Đang lúc Trần Dật Long buồn bực thời điểm, điện thoại đều đột nhiên vang lên. Uy, ân, là ta, sự tình gì, cái gì, ta biết rằng, lập tức trở lại. Trần Dật Long cúp điện thoại, phi thường vội vàng bộ dạng. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, đi về trước đi, trở về rồi hãy nói. Nhìn xem Trần Dật Long vội vàng bộ dạng, Chu xinh đẹp vân cũng không nói gì thêm. Nhu thuận đi theo Trần Dật Long trở về. Về tới gia, Trần Dật Long lập mã mang theo Chu xinh đẹp vân đi tới Trần Vô Cực thư phòng. Làm sao vậy, lão đầu tử? Trần Vô Cực vẻ mặt khổ sát ngồi ở trước bàn làm việc. Hơn nữa Trần Hận Trời cũng tại. Xem cái này trận chiến tự hồ chuyện gì xảy ra đồng dạng. Trầm mặt thật lâu, Trần Vô Cực mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu Long A,